Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01881. Ngươi muốn cái này. Tiếu Ngọc Đồng gật đầu. Sau đó liền bắt đầu kể ra đứng lên. Mà theo Tiếu Ngọc Đồng kể ra. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cũng không khỏi được nhăn đầu lông mày. Trên mặt mơ hồ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên, nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến. Tiếu Ngọc Đồng lại là bị thân đệ bán đi. Kỳ thực cả kiện sự tình muốn nói cũng không phức tạp. Cái kia Hoàng Ngọc Thành chính là Tiếu Ngọc Đồng người theo đuổi. Mà Hoàng Ngọc Thành ra thế cũng không tệ. Chí ít tại người thường trong mắt. Hoàng Ngọc Thành trong nhà coi như là có tiền có thế. Chỉ bất quá. Tiếu Ngọc Đồng đối với Hoàng Ngọc Thành xác thực vẫn không có gì sắc mặt tốt. Có thể nói là chân chính đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Ngày hôm qua chính là Tiếu Hâm Hâm sinh nhật. Tuy rằng Tiếu Ngọc Đồng cùng Tiếu Hâm Hâm quan hệ không tốt. Nàng cũng không nguyện ý tham gia. Nhưng bởi vì Tiếu Ngọc Đình đến lúc muốn làm thực nghiệm không có cách nào khác rời khỏi. Cho nên nàng để Tiếu Ngọc Đồng hay là đi cấp để chúc mừng. Mà Tiếu Ngọc Đình mặt khác cái kia hai cái tỷ tỷ Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính cũng đều mang theo bạn trai đi. Này đây Tiếu Ngọc Đồng mặc dù không thế nào tình nguyện. Nhưng là hay là đi rồi. Này sinh nhật bạc ti khiến cho rất lớn. Tham gia nhân cũng rất nhiều. Không ít người cấp Tiếu Ngọc Đồng mời rượu. Tiếu Ngọc Đồng tâm tình không tốt lắm. Cho nên cũng sẽ tới người không cử tuyệt. Uống nhiều rượu. Bởi vì nghĩ đến hai cái tỷ tỷ ở đây. Nàng cũng không thế nào lo lắng. Một đám người điên chơi đến tối hơn 12 điểm cũng không còn kết thúc ý tứ. Mà Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính nhưng trước sau theo bạn trai đi trước. Khiến Tiếu Ngọc Đồng lưu lại nhìn Tiếu Hâm Hâm. Đừng làm cho hắn quá khùng. Tiếu Ngọc Đồng tuy rằng đã uống đến không rõ lắm tỉnh. Khả giả hay là đáp ứng xuống. Dù sao đều là người một nhà. Ầm ý về ầm ý. Nàng cũng không còn thật đem Tiếu Hâm Hâm trở thành cái gì bất cộng đái thiên cửu nhân. Tiếu Hâm Hâm lại chơi hơn một giờ. Không sai biệt lắm đến trời vừa rạng sáng hơn thời gian. Bạc ti cuối cùng cũng kết thúc. Mà không ít người đều uống nhiều quá. Tiếu Hâm Hâm thì cấp tất cả mọi người thuê phòng giữa ngay khách sạn Hưu Nhàn. Mà Tiếu Hâm Hâm cũng cấp Tiếu Ngọc Đồng mở cái gian phòng. Làm cho nàng tại khách sạn Hưu Nhàn một buổi tối lại trở về. Tiếu Ngọc Đồng xác thực uống đến có chút điểm ngất. Mà nhìn thời gian xác thực cũng quá muộn. Cảm thấy cái chủ ý này cũng được. Vì vậy nàng ngay khách sạn ở đây. Tiếu Hâm Hâm cũng chủ động đem Tiếu Ngọc Đồng đưa đến gian phòng. Vẫn còn rất chủ động cho nàng rót chén trà. Làm cho nàng tỉnh rượu. Tiếu Ngọc Đồng mặc dù có chút buồn bực Tiếu Hâm Hâm cư nhiên đột nhiên đối với nàng rất tốt. Nhưng lúc đó xác thực nghĩ rất khát nước nàng. Thì thật uống này chén trà. Sau đó, nàng mà bắt đầu cảm giác được không thích hợp. Bởi vì nàng vốn có không thế nào ngất đấy. Có thể uống này cái gọi là tỉnh rượu trà sau đó. Trái lại càng hôn mê. Mà vài phút sau đó, trong lúc nàng thấy Tiếu Hâm Hâm mở cửa phòng, mà Hoàng Ngọc Thành đi đến lúc, Tiếu Ngọc Đồng nhất thời thì hiểu. Chính mình bị bán đi rồi. Mà Tiếu Ngọc Đồng trong nháy mắt đó, tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng cũng rất tỉnh táo. Bởi vì nàng không phải đi chất vấn Tiếu Hâm Hâm, mà là đột nhiên dùng cuối cùng khí lực, vọt vào toilet. Sau đó từ bên trong tướng môn cấp đóng lại. Sau đó một bên dùng nước lạnh xúc thân thể của chính mình, khiến chính mình thanh tỉnh. Một bên lập tức dùng di động gọi điện thoại. Ngọc Đồng, Hoàng Ngọc Thành ta sẽ xử lý đấy. Về phần đệ của ngươi Tiếu Hâm Hâm, cái này có chút phiền phức. Ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính lúc này mở miệng hỏi. Ta hận không thể giết tên hỗn đàn nào. Ta thế nào cũng là thân tỷ tỷ của hắn. Hắn lại muốn khiến Hoàng Ngọc Thành cái loại này cầm thú đến ô nhục ta. Tiếu Ngọc Đồng nghiến răng nghiến lợi đấy. Có vẻ gì thường tức giận. Nhưng sau đó, ánh mắt của nàng lại là một trận buồn bã. Thế nhưng, nếu thật như vậy, đại tỷ của ta có thể sẽ thương tâm đấy. Như vậy đi, ta sẽ cho hắn một ít cần phải nghiêm phạt. Nhưng ta sẽ lưu lại mạng của hắn. Về phần ngươi đại tỷ cái kia, bên cạnh ta có lẽ Đường Kim Hội nói với nàng đấy. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nơ cảm tạ tâm tính tỷ, ngươi quyết định là tốt rồi. Tiếu Ngọc Đồng có chút xỉu ngoan lên tiếng. Ta đánh trước cái điện thoại thông báo một chút. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính lại đi tới chính mình xử lý bàn trước. Bấm một cuộc gọi nội tuyến. Giản đơn phân phó vài câu. Sau đó trở lại sofa ngồi xuống. Ngọc Đồng, có một vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tâm tính tỉ, ngươi hỏi đi, mặc kệ vấn đề gì, ta đều phải thành thật trả lời đấy. Tiếu Ngọc Đồng vội vàng nói. Kỳ thực, ngươi cùng Đường Kim cũng không quá quen thuộc. Vì sao ngươi gặp phải nguy hiểm? Trước tiên là cho hắn gọi điện thoại đâu? Dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi hẳn là cho ngươi đại tỷ gọi điện thoại mới đúng. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính xoay mặt nhìn Tiếu Ngọc Đồng, rất chân thành mà hỏi. Kỳ thực nguyên nhân rất nhiều. Đệ nhất, ta biết đại tỷ đang ở làm thí nghiệm. Ta cũng không nhất định có thể tìm được nàng. Đệ nhị, nàng cũng không nhất định lập tức là có thể tới cứu ta. Mặt khác. Kỳ thực ta lúc đó cũng không còn muốn nhiều lắm. Ta vô ý thức thì cấp anh rể gọi điện thoại rồi. Bởi vì ta cảm thấy được. Nói đến đây, Tiếu Ngọc Đồng có chút chần chờ. Dừng lại một chút rồi một chút. Nàng hơi có vẻ bất an nhìn đi nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính. Tâm tính tì. Ta nếu như nói lời nói thật, ngươi cũng đừng sinh khí. Ngọc Đồng, ngươi không nói lời nói thật, ta mới có thể thực sự sinh khí. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính ôn hòa cười. Ta lúc đó biết mình bị hạ dược rồi. Ta nhưng thật ra là muốn. Nếu như ta không nên giao thân xác tiện nghi một người nam nhân. Ta đây hy vọng người nam nhân này chính là anh rể. Tiếu Ngọc Đồng nói thật nhỏ. Ta nghe nói qua anh rể vô cùng đa sự tình. Ta không biết mình là không phải thích anh rể. Nhưng ta biết ta thực sự rất sùng bái hắn. Ta cảm thấy được hắn mới là chân chính nam nhân. Cho nên ta kỳ thực vẫn đều rất ước ao đại tỷ. Ước ao nàng có thể được đến anh rể quan tâm cùng sủng ái. Nói đến đây, Tiếu Ngọc Đồng có chút bất an nhìn nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính, tâm tính tì. Ngươi thực sự sẽ không tức giận đi. Ta kỳ thực, nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính nhu hòa cười, khẽ lắc đầu. Ngọc Đồng, đừng lo lắng, ta không có tức giận. Kỳ thực, ngươi không có nói sai. Đường Kim là trên đời này vĩ đại nhất nam nhân. Đây là không thể nghi ngờ đấy. Ngươi hội sùng bái hắn, thích hắn. Này cũng không ngạc nhiên. Trên đời này, còn có vô số nữ nhân. Kỳ thực đều muốn được hắn sùng ái. Chỉ bất quá, các nàng cũng không có cơ hội như vậy. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơ. Y. Nơ. Hừ, tì, à, mơ, tính tiếp tục nói. Ngọc Đồng, ta nghĩ, ngươi hẳn là rõ ràng. Đường Kim bên người đã có rất nhiều nữ nhân. Hơn nữa từng cách đều rất xuất sắc. Tại trong các nàng, ta kỳ thực căn bản không tính là cái gì. Nhưng ta cũng có thể rất tự hào mà nói. Ngoại trừ lão công bên cạnh những nữ nhân này, trên cái thế giới này, ta sẽ không so cái khác bất kỳ nữ nhân nào kém. Tâm tính tì. Ta hiểu. Ta biết mình so ra kém các ngươi. Tuy rằng rất nhiều người nói ta so đại tỷ vóc người đẹp. Nhưng ta biết. Ta kỳ thực so ra kém đại tỷ. Tiếu Ngọc Đồng vội vàng nói. Ngọc Đồng, ngươi cũng là không cần tự coi nhẹ mình. Chỉ bất quá, lão công nữ nhân bên cạnh đã có chút nhiều lắm. Kỳ thực chúng ta những người này hiện tại cũng đã có ăn ý. Đó chính là không cho lão công bên người tiếp tục tăng nữ nhân khác. Trừ phi một ít rất đặc thù tình huống. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cười nhạt một tiếng. Chính như hiện tại thì có rất đặc thù tình huống, mà điều này làm cho ngươi có một cái có thể ở lại lão công bên cạnh cơ hội. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là ngươi muốn cơ hội này sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01882. Ta muốn. Tiếu Ngọc Đồng không có chút gì do dự, cũng có chút khẩn cấp hồi đáp. Sau đó, nàng liền bắt đầu ý thức được chính mình tựa hồ quá mau rồi. Khuôn mặt hơi đỏ hồng. Hướng nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính xấu hổ cười cười. Sau đó nhỏ giọng lại có chút mong đợi hỏi. Tâm tính tỉ. Các ngươi thật có thể cho ta một cái cơ hội như vậy sao? Đương nhiên, nhưng cơ hội này cũng không gần chỉ là cơ hội. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính sắc mặt thật là ngưng trọng. Bởi vì hắn còn có cực đại nguy hiểm. Mà đây cũng là cơ hội này có thể cho nguyên nhân của ngươi một trong. Tâm tính tỉ. Ta không sợ nguy hiểm, chỉ muốn các ngươi cho ta cơ hội này là tốt rồi. Tiếu Ngọc Đồng vội vàng nói. Tiếu Ngọc Đồng tự vấn mình không phải là si tình. Kỳ thực tại nàng trong suy nghĩ, cái kia lúc còn rất nhỏ chỉ thấy quá, nhưng lúc đó không có gì ấn tượng, mà thẳng đến sau khi lớn lên mới chính thức bắt đầu nhận thức anh rể. Lớn lên thật không phải là rất tuấn tú bực bội. Tuy rằng nhìn rất thuận mắt, rất thoải mái, nhưng thực sự không có cách nào khác cùng trên tivi này thần tượng minh tinh so sánh. Nhưng mà nàng nhưng thực sự rất sùng bái hắn. Thậm chí có thể nói là một loại si mê. Mấy năm này bên trong, nàng kỳ thực vẫn ở đây âm thầm tìm hỏi thăm đường kim chuyện tình. Biết nói được càng nhiều, đối với hắn sùng bái cũng thì càng nhiều. Thế cho nên đến bây giờ, hầu như tới rồi một loại vô pháp tự kiềm chế tình cảnh. Nàng thầm nghĩ đi theo bên cạnh hắn, thầm nghĩ tiến nhập thế giới của hắn. Mặc dù bên cạnh hắn từ lâu mỹ nữ như mây, mặc dù hắn là mình để ý nhất đại tỷ yêu nhất nam nhân, nàng hay là muốn cùng ở bên cạnh hắn. Bất luận là khi hắn cô em vợ, hay là khi hắn tiểu tình nhân, nàng đều không để ý. Chỉ cần có thể đi theo hắn là tốt rồi. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới có thể đặc biệt hy vọng đại tỷ có thể cùng hắn chân chính cùng nhau. Bởi vì một ngày bọn họ chân chính ở cùng một chỗ, nàng kia thì có quang minh chính đại lý do đi theo hắn. Bất quá, Tiếu Ngọc Đồng nhưng thế nào cũng không còn ngờ tới. Hiện tại lại có một cơ hội, làm cho nàng có thể trực tiếp thì cùng với hắn. Khi hắn nữ nhân, cơ hội như vậy, mặc dù lại nguy hiểm, nàng lại thế nào khả năng buông tha đâu. Này đây nàng căn bản là không có hỏi rốt cuộc có cái gì nguy hiểm, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Ngọc Đồng, tuy rằng ngươi bây giờ đã đáp ứng, nhưng ta vẫn còn muốn trước với ngươi đem sự tình nói rõ ràng một ít. Ngô, ta nghĩ ngươi cũng có thể đã biết, ngươi đại tỷ Tiếu Ngọc Đình, còn có Đường Kim, còn có ta, kỳ thực cũng không phải người thường, không phải thân phận thượng không phổ thông, mà là từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, chúng ta đã không phải là con người. Ăn, chúng ta liền theo ở đây bắt đầu nói lên đi. Ta nghĩ, đối với chúng ta thế giới này, ngươi bây giờ hẳn là có nhiều hơn một chút hiểu. N. Tiếu Ngọc Đồng trọng trọng gật đầu, rất chân thành bắt đầu lắng nghe đứng lên. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cũng không lại rẽ loan góc quanh. trực tiếp bắt đầu hướng Tiếu Ngọc Đồng tự thuật về người tu tiên thế giới. Cái này phàm giới, cái kia tiên giới, còn có xa xôi tiên minh, còn có cái kia vô số không biết tu tiên tinh cầu. Tiếu Ngọc Đồng nghe được rất chân thành, giống như là cách đang ở chăm chú nghe lão sư giáo huấn thật là tốt học sinh. Thỉnh thoảng nàng còn có thể hỏi một chút chi tiết. Mà nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính cũng không giấu riêng. Trên căn bản là chi vô bất ngôn. Trên thực tế, nàng lựa chọn Tiếu Ngọc Đồng cũng không phải đơn thuần nhất thời hưng khởi. Mà là bởi vì, trước đây, nàng thì điều tra quá một ít Tiếu Ngọc Đồng tình huống. Lúc đó nàng cũng có chút ý thức được Tiếu Ngọc Đồng đối với Đường Kim có chút đặc biệt suy nghĩ. Về phần Tiếu Ngọc Đồng có hay không tin cậy loại sự tình này. Kỳ thực nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính lại càng không lo lắng. Bởi vì mặc dù nàng không đáng tin, Đường Kim cũng có cũng đủ năng lực xử lý. Rồi hãy nói, căn cứ nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính quan sát, Tiếu Ngọc Đồng đối với Đường Kim sùng bái. Cái kia xác thực là phát ra từ nội tâm đấy, cũng không nửa điểm giả tạo. Hai người nói chuyện với nhau thời gian rất dài, rằng co mấy giờ, tới cuối cùng, nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính tự nhiên cũng nói ra cần Tiếu Ngọc Đồng việc làm. Thì ra là cầm nàng làm một cái vật thí nghiệm. Ngọc Đồng, ta không muốn giấu riêng ngươi. Sở dĩ bắt ngươi đến thí nghiệm, chính là bởi vì này sự kiện có đại khái một thành thất bại tỷ lệ. Nói cách khác, ngươi có thể sẽ bởi vì này thứ thí nghiệm mà chết. Mà ta cũng không muốn nói cái gì cao thượng lời mà nói. Lựa chọn ngươi, chính là bởi vì ngươi cùng Đường Kim bây giờ còn không có gì cảm tình. Nghiêm ngặt nói, là Đường Kim đối với ngươi còn không có bao nhiêu cảm tình. Mặc dù ngươi chết, hắn có lẽ sẽ có điểm khó chịu, nhưng sẽ không quá thương tâm. Nói cách khác, cái chết của ngươi, bây giờ còn đang hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính đem sở hữu sự tình đều mở rộng mà nói. Nhưng ta cũng nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi không phải Ngọc Đình muội muội, nếu như ngươi không phải có xinh đẹp như vậy, nếu như ngươi không phải rất thích Đường Kim, như vậy, mặc dù đây là kiện chuyện rất nguy hiểm, có thể ngươi cũng đồng dạng không chiếm được cơ hội này. Tâm tính tỉ, ta hiểu, kỳ thực cửu thành xác suất thành công đã tương đương cao. Ta rất vui vẻ các ngươi cho ta cơ hội này. Ta biết anh rể hiện tại không thích ta. Nhưng này không có quan hệ. Chỉ muốn các ngươi đều chịu tiếp nhận ta. Để cho ta đi theo anh rể bên người. Ta đã biết đủ. Mặc dù hắn vĩnh viễn cũng không yêu thích ta. Ta sẽ không để ý đấy. Tiếu Ngọc Đồng liều mạng gật đầu. Cuối cùng, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên. Hơn nữa, tâm tính tỉ, ngươi đừng nói ta tự kỷ. Kỳ thực ta tin tưởng, chỉ muốn ta cùng anh rể cùng nhau thời gian dài một điểm. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ yêu thích ta đấy. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt nhất rồi. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy, chuyện này, quyết định vậy nha. Ăn, hiện tại cũng trời đã sáng. Ngươi nếu như cần cùng người nhà thông báo một chút cái gì, trước hết đi xử lý một chút. Bởi vì, chuyện này so sánh cấp bách. Một ngày quyết định chọn người, sẽ lập tức tiến hành. Sớm nhất ngày hôm nay, chậm nhất ngày mai, hẳn là sẽ bắt đầu tiến hành thí nghiệm rồi. Tâm tính tỉ, ta không cần gì cả lời nhắn nhủ. Ta tùy thời cũng có thể tiến hành thí nghiệm. Ta hiện tại rất hưng phấn, cũng rất có lòng tin. Hiện tại thì tiến hành thí nghiệm, hẳn là rất tốt. Bởi vì ta nghĩ hiện tại chính mình trạng thái hay nhất. Tiếu Ngọc Đồng nhanh chóng nói rằng. Cuối cùng, nàng lại có chút lo lắng. Bất quá, tâm tính tỉ. Anh rể còn giống như không biết chuyện này đi. Hắn biết đồng ý không? Hắn biết đồng ý đấy, ta nghĩ, hắn tìm không được so ngươi rất tốt nhân tuyển. Nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính cũng lòng tin 10 phần. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên truyền đến. Ngọc Đồng. Tuy rằng tiên tiên cái kia nha đầu ngốc công bố xác suất thành công tại cửa thành đã ngoài. Nhưng nàng. Kỳ thực không phải như vậy có thể tin. Cho nên. Có thể xác suất thành công cũng không có cao như vậy. Ngươi xác định thật muốn đến tiến hành thí nghiệm sao? Nói chính thì đường kim. Theo cái thanh âm này. Hắn cũng xuất hiện tại nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. A. Mơ. Tính cùng Tiếu Ngọc Đồng trong tầm mắt, phi phi ngủ, nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính thuận miệng hỏi, nờ, đường kim gật đầu, cùng Lạc Phi Phi tạo rồi cả đêm nhân. Lạc Phi Phi rốt cuộc bị tạo được ngủ say quá khứ, nhưng thật ra hắn vẫn như cũ tinh thần rất tốt, mà nơ y, nơ hơ tê, a, mơ. Tính cùng Tiếu Ngọc Đồng thương lượng. Hắn kỳ thực trên cơ bản cũng biết. Chỉ là vẫn không để ý đến. Tùy ý hai người tại nơi thương lượng mà thôi. Nhìn Tiếu Ngọc Đồng. Đường Kim lúc này lại bổ sung một câu. Ngọc Đồng. Ta hiện tại xác thực còn không có nghĩ đến so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Nhưng nếu là ngươi thật đã xảy ra chuyện. Tiểu Đậu Nha nhất định sẽ rất thương tâm. Kỳ thực đây cũng không phải là ta nghĩ thấy đấy. Bởi vậy, ngươi hay nhất lại chăm chú suy nghĩ một chút. Chuyện này xác suất thành công. Khả năng cũng không có cao như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01883. Nhịp thiên đan. Anh rể mặc dù thất bại tỷ lệ tại cửa thành đã ngoài. Ta cũng nguyện ý đi thử một chút. Tiếu Ngọc Đồng nhìn đường kim. Vẻ mặt cũng có chút kiên định. Thậm chí. Dù cho chỉ có 1/1000 thành công cơ hội. Ta cũng sẽ thử một chút đấy. Bởi vì. Với ta mà nói. Bất luận này nhiều cơ hội sao xa vời. Đều là cơ hội ngàn năm một thuộc. Cũng là ta cơ hội duy nhất. Một ngày bỏ qua. Ta đem sẽ không tiếp tục chính mình cơ hội như vậy. Được rồi, ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nhiều lời rồi. Đợi lát nữa ta thì mang ngươi đi một chỗ, bắt đầu lần này thí nghiệm. Một ngày thành công, đem ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, trở thành độ kiếp kỳ người tu tiên, đứng ở nhân loại đỉnh. Mà một khi mất bại, đem ngươi vĩnh viễn từ nơi này cái thế giới tiêu thất. Đường Kim cũng không khuyên nữa ngăn. Hắn xác thực cần một người để làm thí nghiệm. Mà bây giờ, hắn cũng xác thực tìm không được so Tiếu Ngọc Đồng thích hợp hơn nhân. Tuy rằng này đối với Tiếu Ngọc Đồng mà nói tựa hồ có chút không quá công bình. Nhưng để nữ nhân của hắn, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Bất luận kết quả làm sao, có chuyện chí ít có thể làm cho hắn nghĩ an ủi một ít. Đó chính là, này kỳ thực cũng là Tiếu Ngọc Đồng muốn đấy. Bất luận thành bại, nàng cũng phải thử một lần. Lão công, lần này thí nghiệm cần chúng ta hỗ trợ sao? Nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính lúc này ôn nhu hỏi. Không cần. Kỳ thực thí nghiệm chủ yếu là Ngọc Đồng đang tiến hành. Ta càng nhiều chỉ là ở bên cạnh nhìn. Có ta trông coi như vậy đủ rồi. Về phần tâm tính, ngươi bắt đầu liên lạc đại gia. Khiến đại gia đối với sau này một thời gian ngắn hành trình đều làm an bài. Bởi vì một ngày Ngọc Đồng thí nghiệm thành công. Vậy các ngươi thì đều phải bắt đầu dùng phương thức này để thăng tu vi. Bao quát ngươi ở bên trong. Các ngươi đều phải có đoạn thời gian hồi triệt để tiêu thất. Đường Kim lắc đầu nói rằng. Nơ ta sẽ an bài chuyện này đấy. Nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính gật đầu đáp ứng. Mặt khác. Hiểu hiểu như là đã xuất quan. Ngốc nữ tâm mân các nàng hẳn là cũng đều nhanh. Bất quá. Các nàng mấy cái. ta sẽ nhượng cho Minh Lung đi bắt chuyện. Ngươi cũng không phải dùng quản. Hơn nữa, các nàng cũng không cần dùng phương thức này đến để thăng tu vi. Đường Kim lại khai báo một câu như vậy. Sau đó nói tiếp. Trước cứ như vậy nói đi. Ta mang Ngọc Đồng trước rời khỏi. Đợi Phi Phi tỉnh nói cho nàng biết một tiếng. Nếu là tiểu đậu nha tìm kiếm Ngọc Đồng tâm tích. Nhớ kỹ nói thực cho ngươi biết nàng. N ta biết. Nơ y nơ hơ tê a mơ tính gật đầu đáp. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa, lấy tay nắm Tiếu Ngọc Đồng đích cổ tay, sau đó đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim cùng Tiếu Ngọc Đồng liền xuất hiện tại một cái trống trải sân rộng. Phủ cận có không ít kiến trúc, mà chỗ xa hơn còn lại là kéo không dứt ngọn núi. Mà cái chỗ này, kỳ thực chính thì ngày trước Thiên Đạo Môn. Ngọc Đồng, cái chỗ này rất thanh tịnh, hoàn cảnh cũng không tệ. Phàm giới vệ tinh các loại cũng quản chế không được ở đây. Nói chung, ngươi ở nơi này bất luận làm cái gì động tĩnh cũng sẽ không có người khác biết. Mà đã từng ở đây chính là tiên môn đệ nhất đại môn phái Thiên Đạo Môn tổng bộ. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, cái chỗ này kỳ thực chính là phàm giới tốt nhất một khối phong thủy bảo địa. Đường Kim nhìn Tiếu Ngọc Đồng, ngữ khí bằng phẳng. Tuy rằng ta hy vọng ngươi thành công, nhưng một ngày ngươi đã thất bại, ta có thể làm đấy. Cũng chỉ là dùng này nguyên phàm giới chỗ tốt nhất, coi như của ngươi an nghỉ nơi. Anh rể, ta nhất định sẽ thành công đấy. Tiếu Ngọc Đồng nhìn qua cũng lòng tin mười phần. Cái kia, chúng ta bắt đầu đi. Đường Kim nhẹ nhàng thở ra một hơi. Này trong nháy mắt, hắn kỳ thực có chút khẩn trương. Mà loại này khẩn trương không hề chỉ là đúc Tiếu Ngọc Đồng an nguy khẩn trương. Hắn thực sự không hy vọng cái này thí nghiệm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng này kỳ thực cũng không chủ yếu là để Tiếu Ngọc Đồng, mà là để cái kia chút nữ nhân. Bởi vì một ngày cái này thí nghiệm xuất hiện bất kỳ vấn đề, vậy thì ý nghĩa loại phương pháp này nếu là dùng tại hắn những nữ nhân kia trên người cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nói như vậy, có thể hắn cũng chỉ có thể bị ép đình chỉ kế hoạch này rồi. Hít một hơi thật sâu, Đường Kim xuất ra mấy khỏa đan dược. Ngọc Đồng, bởi vì ngươi bây giờ còn không phải người tu tiên, cho nên chúng ta muốn làm bước đầu tiên chính là đem ngươi biến thành người tu tiên. Mà một bước này, để cho ta đến hiệp trợ ngươi. Tại ngươi thực sự trở thành người tu tiên sau đó, kế tiếp tăng lên, thì đều muốn do ngươi tiến hành. Ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, đem ngươi đối mặt thân thể còn có tâm hồn thật lớn thống khổ. Bất quá, ngươi cũng muốn đồng dạng nhớ kỹ. Mưa gió sau đó gặp thải hồng. Một ngày ngươi tiếp nhận được rồi những thống khổ này, đem ngươi nghênh đón chân chính tân sinh. Nơi anh rể, ta sẽ vượt đi qua đấy. Tiếu Ngọc Đồng lần thứ hai trọng trọng gật đầu. Mà đang ở Tiếu Ngọc Đồng há mồm nói đồng thời, Đường Kim đưa trong tay mấy khỏa đan dược toàn bộ đạn vào trong cơ thể nàng. Này kỳ thực chính là hắn trước luyện chế phổ thông luyện thể đan cùng tôi cốt đan, chính là để thay đổi một chút Tiếu Ngọc Đồng thể chất. Quá trình này rất đơn giản, đối với Đường Kim mà nói cũng là quen việc dễ làm. Không được nửa giờ, hắn đã giúp trợ Tiếu Ngọc Đồng hoàn thành cơ sở thể chất cải tạo. Sau đó, đón thì cho nàng ăn một viên sơ cấp thiên đạo đan. Song song dùng thần thức đem thiên đạo chú ý pháp khắc ở nàng trong đầu. Thì ra là đem nàng biến thành chân chính người tu tiên. Một bước này kế hoạch, kỳ thực không có chút nào nguy hiểm. Mà ở Đường Kim dưới sự trợ giúp, Tiếu Ngọc Đồng hấp thu thiên đạo đan dược lực quá trình cũng rất nhanh. Gần 2 giờ sau đó, Tiếu Ngọc Đồng liền từ một người bình thường nữ hài biến thành một cái chân chính người tu tiên. Nhưng lúc này, đối với Tiếu Ngọc Đồng mà nói, nguy hiểm cũng chân chính bắt đầu đã tới. Tại Đường Kim cùng Tiêu Giao Tiên Tiên kể lại thương lượng thả kinh qua tài nguyên cùng chung sau đó, hai người định ra rồi một cái kỳ thực lại nói tiếp rất đơn giản phương pháp. Đó chính là toàn bộ quá trình chỉ cần sử dụng lưỡng chủng đan dược, Một loại chính là đường kim luyện chế thiên đạo đan, mà đổi thành một loại, còn lại là lại tiêu giao tiên tiên luyện chế đan dược, để phối hợp thiên đạo đan tên. Nàng đem loại đan dược này mệnh danh tại nghịch thiên đan. Tiêu giao tiên tiên đối thiên đạo đan kỳ thực có chút tôn sùng. Nói loại đan dược này có thể nói thần đan. Duy nhất vấn đề chính là, loại đan dược này tên không có lấy tốt. Khiếu thiên đạo đan. Ý tứ chính là muốn thuận theo thiên đạo mà đi. Cũng đang bởi vì như vậy, thiên đạo đan luôn luôn không có cách nào khác khiến người tu tiên thăng cấp. Chỉ là tại cùng một cách đẳng cấp trong vòng đề thăng tu vi. Tỉ như theo luyện khí lúc đầu đề thăng tới luyện khí đỉnh. Theo trúc cơ sơ kỳ đề thăng tới trúc cơ đỉnh. Nhưng muốn đột phá đỉnh thăng cấp, thì trên cơ bản muốn dựa vào chính mình tu luyện. Vì vậy, tiêu giao tiên tiên thì làm cái nghịch thiên đan, chuyên môn dùng để đột phá thăng cấp. Giản đơn mà nói, chính là dùng thiên đạo đan để thăng tu vi đến cái nào đó đẳng cấp đỉnh kỳ. Sau đó hay dùng nghịch thiên đan đến tấn thăng đến kế tiếp đẳng cấp. Từng cái đẳng cấp chỉ cần phân biệt dùng một viên đan dược là có thể đề thăng tới kế tiếp đẳng cấp. Sau đó tiếp tục dùng cùng loại phương pháp. Như vậy vòng đi vòng lại, cuối là có thể một hơi thở đột phá đến độ kiếp kỳ. Phương pháp này nhìn thực sự rất đơn giản. Thao tác tựa hồ cũng không khó. Hơn nữa, thiên đạo đan kỳ thực chính là một loại so sánh ôn hóa đan dược. Dùng để thăng tu vi hầu như không có bất kỳ nguy hiểm. Mà loại phương pháp này, duy nhất vấn đề ngay tại ở. Nhịp thiên đan cũng không phải một loại ôn hóa đan dược. Hơn nữa, là một loại bị tiêu giao tiên tiên đặc biệt nạp liệu đan dược. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01884. Ta rốt cuộc lại thấy, tiêu giao tiên tiên bị gọi là tiên minh đệ nhất luyện đan thiên tài. Thực sự không phải là hư danh nói chơi. Chân chính luận luyện đan tiêu chuẩn, bất luận là đường kim hay là vân vũ tuyết, kỳ thực đều so ra kém tiêu giao tiên tiên. Bất quá đường kim cũng có ưu thế của mình. Đó chính là hạng thượng đẳng thiên đạo đan. Chỉ có hắn có thể luyện chế ra đến. Mà tiêu giao tiên tiên mặc dù là thiên tài, cũng không cách nào làm được điểm này. Tiêu giao tiên tiên kỳ thực cũng có thể luyện chế ra so sánh ôn hòa nghịch thiên đan. Có thể làm cho một cái người tu tiên không có thống khổ rất thuận lợi thăng cấp. Nhưng mà, một cái người tu tiên, nếu như không có bất kỳ độ khó chuyên môn dùng đan dược trực tiếp để thăng tới hợp thể đỉnh kỳ, sau đó tiếp tục dùng đan dược đến độ kiếp, kết cục cơ hồ là đã xác định đấy. Đó chính là trực tiếp tại dưới thiên kiếp hôi phi yên diệt. Này đây, tiêu giao tiên tiên ngay nhịp thiên đan bên trong bỏ thêm một ít chăm sóc. Hơn nữa, đối ứng đi không đồng đẳng cấp nhịp thiên đan, bên trong thêm gì đó cũng không như nhau. Mà ăn nhịp thiên đan người tu tiên, theo lần đầu tiên đột phá thăng cấp bắt đầu, giống như là tại độ kiếp như nhau, hội bắt đầu thừa nhận các loại thống khổ, các loại ảo giác. Mà này, đó là tiêu giao tiên tiên kế hoạch, khiến cắn dược tu luyện người tu tiên, tu luyện được tuyệt không dễ dàng. Toàn bộ hành trình đều phải chịu đựng các loại thống khổ tôi luyện. Dựa theo lời của nàng mà nói, muốn tại độ kiếp trước, để những người này luyện thì cường đại tâm linh. Kế hoạch này trên lý luận tuyệt đối là được không đấy. Nhưng mặc dù là tiêu giao tiên tiên, cũng không có chân chính đi thực tiễn quá. Này đây, đường kim hiện tại trước hết tiến hành một lần thực tiễn thượng nghiệm chứng. Ngọc Đồng ăn viên đan dược kia, chân chính khảo nghiệm sẽ tới. Đường Kim đưa cho Tiếu Ngọc Đồng một viên đỏ bừng đan dược, có chút chỉnh trọng nói. Nơ, anh rể tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Tiếu Ngọc Đồng tiếp nhận đan dược, nói xong lời này cũng không chút nào do dự nuốt vào rồi viên đan dược kia. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, khép hờ đôi mắt đẹp, bắt đầu vận công hấp thu đan dược dược lực. Đường Kim cũng không nói nữa, chỉ là lặng lặng nhìn Tiếu Ngọc Đồng. Tiếu Ngọc Đồng vừa mới bắt đầu biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, Nhưng Đường Kim lại có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của nàng đang ở cấp tốc đề thăng. Loại tình huống này rằng co đại khái một giờ. Tu vi của nàng liền đề thăng tới rồi luyện khí kỳ đỉnh trạng thái. Gần đột phá đến trúc cơ kỳ. Mà đúng lúc này hậu, ánh mắt của nàng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu xuất hiện không quá bình thường đỏ ửng. Rầm rạp tiểu mồ hôi hột bắt đầu xuất hiện. Ánh mắt của nàng cũng bắt đầu liên tục biến ảo. Khi thì thống khổ, khi thì sợ hãi, khi thì sung sướng, khi thì bình thản. Y phục của nàng dần dần bắt đầu ướt đẫm, giống như là trở lại một lần ướt thân mê hoặc giống như. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, lúc này này nhưng hoàn toàn không phải mê hoặc. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có lo lắng. Có thể ta không nên tiến hành kế hoạch này đấy. Kỳ thực không cần đem sở hữu đề thăng tới độ kiếp kỳ, hẳn là cũng có thể ứng phó tiên minh địch nhân. Đường Kim ở trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng rất nhanh, hắn thì khu trục ra ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại. Như là đã bắt đầu kế hoạch này, sẽ không hẳn là có nửa điểm hối hận, mà hẳn là tiếp tục chưa từng có từ trước đến nay. Phải kế hoạch có thể chân chính thành công. Ngọc Đồng thì nhìn ngươi rồi. Nhìn Tiếu Ngọc Đồng vậy có chút tái nhợt khuôn mặt, Đường Kim trong lòng hơi có một tia thương hại. Nàng kỳ thực vốn phải là vô số nam nhân truy phủng nữ hài. Tại phàm giới bất kỳ địa phương nào, đều phải có vô số nam nhân nịnh bợ lấy lòng truy cầu. Nàng kỳ thực vốn có thể không cần thụ loại khổ này. Nhưng nàng cũng không có chút gì do dự. Vì sinh vô quay lại nhìn đã trở thành vật thí nghiệm. Mà nàng sở dĩ làm như vậy, nhưng chỉ là để hắn, chỉ là vì có thể đi theo bên cạnh hắn. Ngươi giống như tiểu đậu nha, nhìn như nhu nhược, nhưng các ngươi kỳ thực đều có được chính mình không gì sánh được kiên cường một mặt. Đường Kim nhìn Tiếu Ngọc Đồng ánh mắt càng thêm nhu hòa đứng lên, trong lòng nhưng cũng càng thêm lo lắng. Nàng thật có thể ngao được sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiếu Ngọc Đồng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trên mặt biểu tình cũng là vẫn liên tục biến hóa. Ánh mắt lại là vẫn nhắm, nhưng mí mắt nhưng vẫn ở đây liên tục động. Tựa hồ đang ở tiến hành một cái rất dài mộng. Mà trên người nàng mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng bên cạnh trên mặt đất cũng đã ướt một vòng. Về phần tu vi của nàng, nhưng vẫn dừng lại tại luyện khí kỳ đỉnh. Không có lại hướng lên đề thăng. Mặc dù Đường Kim không biết Tiếu Ngọc Đồng đang ở trong mộng kinh lịch cái gì, nhưng cũng đại thể có thể hiểu một ít. Bởi vì tiêu giao tiên tiên nhị thiên đan bên trong thêm một ít gì đó, chính là khiến người ta sản sinh một ít cùng loại tại độ kiếp tình hình đặc biệt lúc ấy gặp phải ảo cảnh. Song song hội tăng mạnh nào đó độ nhạy, sẽ làm thân thể thống khổ cùng tâm hồn thống khổ so dưới tình huống bình thường càng khó ngao. Độ kiếp lúc một ít kinh lịch, kỳ thực Đường Kim đến bây giờ đều có chút không dám hồi tưởng. Cho nên hắn cũng có thể hiểu Tiếu Ngọc Đồng lúc này thống khổ. Chỉ bất quá, hắn cũng không cách nào giúp nàng. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, lặng lặng thủ hộ lấy, cùng đợi nàng tỉnh lại. Mặt trời tây xuống, màn đêm dần dần phủ xuống, mà Tiếu Ngọc Đồng vẫn không có tỉnh lại. Mà thân thể của hắn thường thường còn có thể run một chút, mà ánh mắt của nàng cũng không lại biến ảo, chỉ là có vẻ rất thống khổ. Không hề nghi ngờ, nàng lúc này chính thừa nhận đi cực đại giày vò. Đối với Đường Kim mà nói, đây cũng là một loại giày vò. Nếu là Tiếu Ngọc Đồng cửa thứ nhất này cũng không thể quá khứ, cái kia phía chỉ sợ cũng khó hơn. Đương nhiên, nếu là nàng có thể sống quá cửa ải này, cũng coi như có một ít kinh nghiệm, phía vì tất cũng sẽ không trở nên giản đơn một ít. Nhưng bất luận làm sao, nàng phải sống quá cửa ải này. Lại là mấy giờ quá khứ, nửa đêm đã tới, Tiếu Ngọc Đồng vẫn không có tỉnh lại. Nhưng trên mặt hắn thống khổ biểu tình lại tựa hồ như thư trì hoãn đi một tí. Mà theo thời gian tiếp tục chuyển rời, trên mặt hắn thống khổ cũng càng ngày càng ít. Lại đến cuối cùng, ánh mắt của nàng trở nên có chút an tường đứng lên. Mồ hôi trên trán trâu cũng dần dần bắt đầu tiêu thất. Hẳn là vượt đi qua rồi. Đường Kim rốt cuộc thở dài ra một hơi. Tuy rằng Tiếu Ngọc Đồng còn không có tỉnh lại, nhưng hẳn là đã sống quá rồi gian nan nhất thời khắc. Cùng ngày bên cạnh một đám tia nắng ban mai chiếu xạ tại Tiếu Ngọc Đồng vậy có chút gương mặt tái nhợt thượng lúc, Đường Kim cũng đột nhiên cảm giác được Tiếu Ngọc Đồng tu vi lần thứ hai bắt đầu đề thăng. Bỗng nhiên thoáng cái phóng qua này đạo môn hàm, khóa nhập trúc cơ kỳ. Mà ngay sau đó, tu vi vẫn còn tiếp tục đề thăng. Thẳng đến đề thăng tới rồi trúc cơ trung kỳ, mới rốt cuộc đình chỉ xuống tới. Mà ở lúc này, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01885. Ngươi thủy chung có ta. Nguyên lai chỉ có một ngày một đêm sao? Tiếu Ngọc Đồng chậm rãi đứng lên. Đón chậm rãi quét bốn phía liếc mắt. Hơi có vẻ mê man ánh mắt. Tại trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Sau đó, nàng thật dài thở một hơi. Trên mặt đẹp cũng tách ra xinh đẹp dáng tươi cười. Thật tốt quá. Ta thật sợ, ta đã biến già rồi đâu. Xem ra, ngươi tại ảo cảnh trong đã trải qua rất nhiều chuyện. Đường Kim khe khẽ thở dài. Ngọc Đồng, ngươi bây giờ tu vi còn không cao. Khả năng cần nghỉ ngơi một chút. Ăn một chút gì. Nếu không, ta hiện tại mang ngươi đi ăn bữa sáng. Sau đó ngươi hưu nhàn một thời gian ngắn. Sau đó, chúng ta lại tiến hành tiếp theo giai đoạn. Tiếu Ngọc Đồng hiện tại trạng huống nhìn qua xác thực không tốt lắm. Tuy rằng đã là người tu tiên, nhưng làm cho một loại cực độ cảm giác uể oải. Hơn nữa nàng hầu như vẫn ở đây suốt mồ hôi. Cả người kỳ thực đã gần như hư thoát. Tuy rằng Đường Kim có đan dược có thể cho nàng khôi phục, nhưng hắn nghĩ, lúc này, làm cho nàng ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi một chút, chính là tốt nhất. Nơi là cảm giác rất đói bụng rồi. Tiếu Ngọc Đồng gật đầu. Sau đó rất tự nhiên khoác ở Đường Kim cánh tay. Giống như là nàng đã vô số lần làm động tác này như nhau. Anh rể, chúng ta đây đi trước ăn điểm tâm đi. Muốn đi nơi nào ăn? Đường Kim thật cũng không nghĩ cái gì, chỉ là có chút ôn hòa mà hỏi. Thiên Nam Đại học bên cạnh có Gia Cát huyện ăn vặt. Ta cùng đại tỷ tại nơi ăn xong vài lần. Không bằng chúng ta phải đi nơi ấy đi. Tiếu Ngọc Đồng dùng trưng cầu ngữ khí nói rằng. Tốt. Đường Kim gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện tại Thiên Nam Đại học. Sau đó dùng thần thức rất nhanh tìm được cái kia Gia Cát huyện ăn vặt. Sau đó, hãy cùng Tiếu Ngọc Đồng cùng lúc xuất hiện tại cửa. Là người này đi. Đường Kim nhẹ giọng hỏi. Nờ. Tiếu Ngọc Đồng gật đầu, sau đó liền kéo Đường Kim đi vào trong. Thiên Nam Đại học phủ cận bữa sáng điếm rất nhiều. Các huyện ăn vặt chỉ là trong đó rất phổ thông một nhà. Mà ở trong đó sinh ý cũng so sánh phổ thông. Không tính đặc biệt tốt. Không được 10 cái bàn trong điếm. Lúc này vẫn còn không rồi chí ít phân nửa vị trí. Đường Kim cùng Tiếu Ngọc Đồng tại một cái bàn trước mặt ngồi xuống. Lão bản cũng lập tức đã đi tới. Muốn ăn chút gì đó chứ? Hai lồng chưng sủi cảo, một chén tạc tương mặt, một cái ô canh gà, ta trước thì những thứ này đi. Tiếu Ngọc Đồng nói đến đây, nhìn Đường Kim, anh rể, ngươi ăn cái gì? Như nhau đi, ta hiện tại đã không thế nào ăn cái gì. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn hiện tại xác thực đã không quá ăn cái gì. Điều này làm cho hắn có đôi khi cảm khái. Vốn là cái ăn hàng chính hắn. Cư nhiên đã thoái hóa thành không phải ăn hàng rồi. Như vậy tựa hồ không đúng lắm a. Cái kia chiếu ta mới vừa nói đấy trở lại một phần như nhau đấy. Tiếu Ngọc Đồng đối với lão bản nói rằng. Chờ, lập tức tới. Lão bản lên tiếng, lập tức quá khứ chuẩn bị. Trước hết đưa lên là hai phần chén canh. Sau đó chưng sủi cảo cũng bị đưa tới. Tạc tương mặt đến cuối cùng mới lên đến. Tiếu Ngọc Đồng xác thực là đói bụng. Nàng ăn được rất nhanh. Một người ăn tứ phân chưng sủi cảo, sau đó lại tiêu diệt một chén tạc tương mặt. Đã gặp nàng đói thành như vậy, Đường Kim thẳng thắn đem mình còn chưa kịp ăn tạc tương mặt cũng đưa đến trước mặt nàng. Mà nàng cũng một chút cũng không có khách khí. Lần thứ hai nuốt ngấu nghiến tiêu diệt này mặt bát. Lão bản trở lại hai phần chưng sủi cảo. Ăn xong những thứ này, Tiếu Ngọc Đồng lại lập tức nói rằng còn hai chén mặt. Tốt, lập tức tới. Lão bản kia lên tiếng. Anh rể, ta có chút khốn trước nằm úp sấp một hồi. Tiếu Ngọc Đồng nói xong cũng trực tiếp ghé vào rồi trên bàn cơm mà không được nhất. Phút, làm lão bản tống qua đây chưng sủi cảo lúc Tiếu Ngọc Đồng đã bình yên ngủ. Đường Kim cũng không còn đánh thức nàng. Chỉ là rốt cuộc bắt đầu ăn điểm tâm rồi. Vừa kẹp lên một cái bánh chèo. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Sau đó, liền phóng hạ chiếc đũa. Nhìn về phía nhà hàng cửa. Một phút đồng hồ sau, cửa xuất hiện một cái chân dài mỹ nữ. Xinh đẹp mắt to. Thanh thuần khí chất. Làm cho nàng nhìn qua thật sự thực tuổi tác muốn nhỏ. Mặc dù nàng kỳ thực nhanh 24 tuổi, nhưng nhìn qua nhưng cùng 17-18 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm. Đường Tinh Ca, trong thanh âm vẫn như cũ có như vậy một tia nhút nhát e lệ mùi vị. Loại này mùi vị tựa hồ như thâm nhập đến trong linh hồn của hắn. Vô pháp thay đổi. Tiểu Đậu Nha, ngươi biết ta ở chỗ này. Đường Kim nhìn Tiểu Đậu Nha, vẻ mặt có chút ôn nhu. Đối với cô bé này, hắn đối với nàng càng nhiều chính là một loại chiều mến. Kỳ thực cũng không có nhiều lắm dục vọng. Trên thực tế, Tiểu Đậu Nha trên người vẫn có một loại đặc biệt khí chất. Loại khí chất này khiến người ta nhìn không được phát lên che chở ý niệm trong đầu. Nhưng thông thường cũng không đối với nàng có càng tiến một bước suy nghĩ. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Đậu Nha càng cách không hơn không kém đại mỹ nữ. Mà trên người nàng ngoại trừ loại khí chất này ở ngoài, cũng đồng dạng có những thứ khác mị lực. Mà những thứ này mị lực, nhưng cũng có thể khiến cho nam nhân dục vọng. Nơ, ta sáng sớm luyện công thời gian, linh giác sẽ rất tự nhiên quan sát bốn phía tình huống. Cho nên, ta liền phát hiện rồi ngươi cùng tiểu muội. Tiểu Đậu Nha đi tới Đường Kim bên người ngồi xuống, dùng có chút yêu thương ánh mắt nhìn Tiếu Ngọc Đồng. Tiểu muội không có sao chứ? Tạm thời không có việc gì. Đường Kim khe khẽ thở dài. Nói vậy tâm tính đã nói với ngươi Ngọc Đồng đang ở làm chuyện gì rồi. Tiểu Đậu Nha, thật xin lỗi. Ta hiện tại cũng không dám khẳng định Ngọc Đồng có thể nhìn đến cuối cùng. Ta chỉ biết, tại quá khứ một ngày một đêm bên trong, nàng trôi qua rất khổ cực. Đường Tinh Ca, không cần phải nói xin lỗi. Đây là Ngọc Đồng lựa chọn của mình. Mà nếu như đổi lại là ta, kỳ thực ta cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Tiểu Đậu Nha thanh âm tuy rằng vẫn là sợ hãi đấy, nhưng kỳ thật nàng hiện tại cả người cũng không phải thực sự khiếp đảm. Hiện tại Tiểu Đậu Nha rõ ràng nếu so với quá khứ thành thục rất nhiều. Cùng nhau ăn điểm tâm đi. Đường Kim suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, nờ, Tiểu Đậu Nha gật đầu cầm qua chiếc đũa kẹp lên một cái bánh chèo đưa vào trong miệng. Đường Kim cũng liền đi ăn mấy cái bánh chèo. Sau đó lại thứ mở miệng, để của ngươi chuyện tình. Tâm tính theo như ngươi nói sao? Tâm tính tỷ đã nói với ta rồi. Ta khiến tâm tính tỷ đem hắn đưa vào rồi ngục giam. Hắn việc làm là không thể tha thứ đấy. Quá khứ, ba mẹ ta đối với hắn quá cưng chiều rồi. Mà mấy năm này, hắn càng có chút vô pháp vô thiên đứng lên. Hắn là nên đã bị một ít giáo huấn rồi. Tiểu Đậu Nha trong giọng nói hơi có chút thương cảm. Bởi vì này sự kiện, mẫu thân của ta đã nói sẽ không tiếp tục nhận thức ta cái này nữ nhi. Tiểu Đậu Nha, đừng khổ sở, đây không phải lỗi của ngươi, thân là đại tỷ, ngươi đã làm được cũng đủ được rồi. Đường Kim nhẹ nhàng cầm Tiểu Đậu Nha bàn tay nhỏ, mặc kệ sau đó làm sao, nhớ kỹ, ngươi thủy chung có ta làm bạn. Nờ, Tiểu Đậu Nha trở tay đem Đường Kim tay cũng cầm thật chặt. Sau đó, dùng nàng cặp kia dị thường xinh đẹp mắt to nhìn Đường Kim. Đường Tinh Ca, ta cũng sẽ một mực bên cạnh ngươi đấy. Này, hai người các ngươi sáng sớm ở loại địa phương này yêu đương vụng trộm thực sự được không? Một cái có chút bất mãn nhưng đối với Đường Kim mà nói cũng rất quen thuộc thanh âm lại đột nhiên tại lúc này truyền đến. Mà nương theo lấy cái thanh âm này, bữa sáng cửa điếm xuất hiện một cái gì thường mỹ lệ thanh thuần nữ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01886. Người khác hội cho rằng. Nữ tử ăn mặc một thân đạm lục sắc quần dài. Hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Thoáng cách đã đem tiểu đậu nha cùng tiếu ngọc đồng hai tỷ muội danh tiếng cấp che giấu xuống phía dưới. Tư thái đường cong đồng dạng hoàn mỹ không tì vết. Nhưng trên người nàng để cho nhất nhân để ý đấy. Nhưng thật ra là nàng cái kia thanh thuần đến mức tận cùng thế cho nên có vẻ đặc biệt thánh khiết khí chất. Loại khí chất này đủ để cho vô số nam nhân tự ti mặc cảm. Đồng dạng cũng làm cho hầu như sở hữu nữ nhân đều hội mặc cảm. Này không, tiểu đậu nha cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhất thời đỏ hồng. Vẻ mặt xấu hổ bộ dạng. Tần Thủy Giao. Xấu hổ. Ta. Không cần theo ta giải thích, vừa lời kia không có thể như vậy ta nói đấy. Thanh thuần thánh khiết nhìn qua cũng giống như 17-18 tuổi thiếu nữ quần màu lục mỹ nữ. Nhưng chính thị Đường Kim vì hôn thê Tần Thủy Giao. Bất quá. Nàng lúc này biểu tình. Kỳ thực cũng có như vậy vài phần bất đắc dĩ. Tiểu đậu nha ngẩn ngơ. Nàng đột nhiên ý thức được. Vừa cái thanh âm kia. Thực sự cùng Tần Thủy Giao thanh âm không quá như nhau. Thế nhưng Tần Thủy Giao bên người cũng không có người khác a. Ngốc nữ, hai người các ngươi thế nào hỗn đến cùng nhau rồi hả? Đường Kim cũng có chút kinh ngạc nhìn Tần Thủy Giao. Tiểu đậu nha không biết. Hắn cũng rất rõ ràng. Vừa nói chính là cái kia không phải người khác. Chính thì Hiểu Hiểu nha đầu kia. Hơn nữa, lúc này Hiểu Hiểu chính ẩn thân đứng ở Tần Thủy Giao bên cạnh đâu. Vô tình gặp được không được sao? Tần Thủy Giao cho Đường Kim một cái liếc mắt. Này, hai người các ngươi nhanh lên một chút ăn điểm tâm. Ăn xong chúng ta ly khai nơi này. Không phải người khác hội cho rằng nơi này có ruột đấy. Này, ngươi mới là ruột đâu rồi, ta không phải ruột. Hiểu Hiểu thanh âm lại vang lên. Quỷ a! Lập tức có người hét sầm lem. Sau đó điên rồi bình thường hướng ra phía ngoài chạy đi. Mà ở người này kéo dưới, bữa sáng trong điếm những người khác cũng lập tức theo chạy mất. Đến cuối cùng Liên lão bản cũng chạy. Xem ta đã nói người khác hội coi ngươi là thành ruột đi. Tần Thủy Giao lắc đầu. Lần này nàng thật cũng không lại dục Đường Kim rời khỏi, mà là đi tới Đường Kim bên cạnh ngồi xuống, vươn hai cây nhỏ và dài ngón tay ngọc, bốc lên một cái chưng sủi cảo, đưa vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái, nuốt xuống, sau đó tán thán rồi một câu, ngô, đã lâu không quá đồ vật rồi, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, ta cũng muốn ăn. Hiểu Hiểu một bộ dạng muốn cùng Tần Thủy Giao tranh thủ tình cảm bộ dạng, mà theo những lời này, Đường Kim cũng cảm giác được trong lòng hơn cá nhân. Hiểu Hiểu không chút khách khí đem nàng cái kia đã rất nở nang thân thể toàn bộ lăng vào rồi Đường Kim ôm ập hoài bão. Sau đó cũng bắt đầu ăn cái gì. Chỉ thấy đám chưng sủi cảo tự động bay lên. Sau đó tiêu thất. Mà một hồi, trong nhà hàng này đã chưng tốt không có đưa lên bánh trèo. Cũng đều đám tự động hướng bên này phi. Này lưỡng mỹ nữ không biết là thi đấu hay là thật lâu lắm không đồ vật. Một bộ dạng muốn đem bữa ăn này trong quán có thể ăn đồ vật đều ăn sạch tư thế. Ngay cả ta cũng bắt đầu nghĩ nơi này có ruột rồi. Đường Kim nhìn không được cảm khái một câu. Đã chạy hạ gục cái kia những người này vận khí không tệ. Không phải thấy tràng diện này. Chỉ sợ thật sẽ trực tiếp bị sợ ngất đấy. Tử Đường Kim, ngươi lẽ nào sẽ không phát hiện ta hiện tại có chút không giống với lúc trước sao? Tần Thủy Giao lúc này nhưng nhìn không được hỏi. Không có gì không giống với a, hay là xinh đẹp như vậy, hay là ngu như vậy. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Bất quá vừa nói hay là một bên nhìn không được nhìn chằm chằm Tần Thủy Giao nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt. hắn cũng cả kinh. Gì? Ngốc nữ? Ngươi? Ngươi thế nào đã? Ta đã độ kiếp rồi, như thế nào đây? Lợi hại không? Tần Thủy Giao có chút tự hào bộ dạng. Ta thế nhưng cái thứ nhất không có muốn ngươi hỗ trợ thì chính mình độ kiếp thành công đấy. Út kỳ thực khả ái linh lị cũng không còn muốn ta hỗ trợ, đã sớm độ kiếp rồi. Đường Kim nhìn không được đả kích một chút Tần Thủy Giao. Đừng nói với ta cái kia bốn cái tiểu yêu tinh. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, cái kia bốn chị em thực sự là yêu tinh biến thành quá nghịch thiên. Được rồi. Không nói chính là. Bất quá. Ngốc nữ. Lẽ nào các ngươi không cần ta hỗ trợ. Cũng tương đối dễ dàng là có thể độ kiếp sao. Đường Kim có chút buồn bực. Nếu thật là như vậy. Thế nào đại phối băng cùng đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều phải theo ta cùng nhau mới độ kiếp được đâu. Bởi vì ngươi ngu quá. Hiểu Hiểu Kiều hừ một tiếng. Người ta hàn băng mình cũng có thể độ kiếp. Chỉ là lo lắng ngươi. Mới chịu với ngươi cùng nhau. Nguyệt Minh Lung Nha chính là muốn cùng ngươi cùng nhau lêu lổng. A đau nhức. Hiểu Hiểu chính nói xong hài lòng. Đột nhiên duyên dáng gọi to rồi một tiếng. Đón có chút tức giận bộ dạng. Này. Ngươi làm gì thế đánh ta? Ngươi tiểu nha đầu này chính là thiếu giáo huấn, có ngươi nói như vậy trưởng bối nói bậy đấy sao? Ta mà là ngươi sư phụ của tỷ tỷ. Có chút không vui thanh âm truyền đến, nhưng chính thì Nguyệt Minh Lung. Này, Nguyệt Đàm không phải tỷ tỷ của ta. Nàng là ta muội muội. Ta so nàng đại. Còn có, cái gì trưởng bối a? Ngươi mới không phải trưởng bối của ta. Ta là Đường Kim lão bà. Ngươi là Đường Kim tiểu thiếp. Hừ. Ta hẳn là so ngươi đại. A, ngươi lại đánh ta. Hiểu Hiểu có chút xa cách dáng vẻ phẫn nộ. Ta với ngươi liều mạng. Đường Kim chợt cảm thấy trong lòng không còn. Hiển nhiên Hiểu Hiểu đi theo Nguyệt Minh Lung liều mạng đi. Lão công, ta đem nha đầu kia bắt đi giáo huấn một chút. Trong lòng truyền đến Nguyệt Minh Lung thanh âm. Xuống một cái chớp mắt. Đường Kim cũng cảm giác được Nguyệt Minh Lung cùng Hiểu Hiểu cùng nhau tiêu thất. Hai cái xinh đẹp nữ vừa cuối cùng cũng rời đi. Tần Thủy Giao lúc này nhưng tới một câu như vậy. Đường Tinh Ca, ta trước mang Ngọc Đồng về nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Đậu Nha lúc này nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nơ, cũng tốt, tối nay ta trở lại tìm các ngươi. Đường Kim gật đầu đáp ứng. Tần Thủy Giao, chúng ta đây đi trước. Tiểu Đậu Nha đứng lên, đem vẫn còn ngủ say Tiếu Ngọc Đồng bế lên, rất nhanh ly khai bữa sáng điếm. Thấy Tiểu Đậu Nha hai tỷ muội tiêu thất. Đường Kim cũng rất tự nhiên lôi kéo Tần Thủy Giao đứng lên. Ngốc nữ! Chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút đi. Tần Thủy Giao cũng có chút thuận theo theo đứng lên. Song song làm mất đi trên người lấy ra một chồng tiền mặt. Lưu tại trên bàn cơm. Sau đó hãy theo Đường Kim cùng đi rồi đi ra ngoài. Đi về nhà xem một chút đi, ta cũng đã lâu không có đi trở về. Tần Thủy Giao lúc này mở miệng nói rằng, nờ, Đường Kim lên tiếng, sau đó hai người thì xuất hiện tại Chữ Sơn thành phố. Đứng ở Tần gia cửa biệt thự, hai người hơi có chút cảm khái. Mấy năm nay, bọn họ quả thật rất ít tới nơi này rồi. Cái chỗ này, sau đó sợ là không có người nào ở. Tần Thủy Giao đi vào biệt thự. Trong giọng nói có chút cảm khái. Kỳ thực, ta thực sự rất hoài niệm ở chỗ này cuộc sống. Thế nhưng, tất cả đều về không được quá khứ. Uy cập HTTP. Để đọ. Câu chuyện. Ngốc nữ. Rất nhiều người đều phải hoài niệm quá khứ. Nhưng nếu quả thật về tới quá khứ, bọn họ sẽ phát hiện. Kỳ thực, có một số việc chỉ thích hợp hoài niệm. Đường Kim chậm rãi nói rằng, Di tử Đường Kim, ngươi chừng nào thì có thể nói ra như thế có triết lý nói rồi hả? Tần Thủy Giao quay đầu nhìn Đường Kim, một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng, ngươi là từ đâu sao chép tới đi? Ngốc nữ, ta vĩ đại như vậy nam nhân, nhất định thiên sinh chính là cái vĩ đại triết học gia. Đường Kim cười hì hì nói, thôi đi. Ngươi thì nói bậy đi. Tần Thủy Giao bĩu môi. Sau đó, nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi nói, này phòng ở lưu cho chúng ta sau đó hài tử. Như thế nào đây? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01887. Lúc nào đều tốt. Đường Kim thuận miệng lên tiếng, bất quá, ngốc nữ, ngươi không cảm thấy này phòng ở khả năng quá nhỏ sao? Vạn nhất đem đến chúng ta hàng năm sinh đứa bé. Đến lúc đó sinh cái mấy trăm hơn 1000 cái. Này phòng ở khẳng định quá nhỏ rồi. Tử Đường Kim, ngươi cho ta là heo à, rồi hãy nói heo cũng không còn như thế có thể sinh đấy. Tần Thủy Giao hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Một bộ dạng buồn bực sáng dấp. Cuối cùng nàng lại kiều hừ một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta thật muốn với ngươi sanh con à? Ta chính là nói một chút mà thôi, vẫn còn mấy trăm hơn 1000 cách đâu rồi, ta một cách cũng không với ngươi sinh. Tục ngữ nói, con gái sáng nắng chiều mưa. Không nghĩ tới ngốc nữ ngươi còn không phải nữ nhân. Cư nhiên cũng như thế thiện biến. Đường Kim lắc đầu cảm khái nói, này, ta làm sao lại không phải nữ nhân à nha? Tần Thủy Giao tức giận nói, ta điểm nào nhất không giống nữ nhân à nha? Ngốc nữ! Nói ngươi ngô ngươi còn không thừa nhận. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là thiếu nữ. Không phải nữ nhân đâu rồi. Ngô! Nếu không hiện tại chúng ta đi vào. Đem ngươi biến thành nữ nhân. Đường Kim vẻ mặt nụ cười cổ quái. Tần Thủy Giao rốt cuộc hiểu được. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Tử Đường Kim, ngươi một cách lưu manh. Ngươi tin không tin ta đem ngươi theo nam nhân biến thành thái giám. Ngốc nữ, ngươi như vậy sẽ khiến công phấn đấy. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Ta không với ngươi mò mẩm rồi. Tần Thủy Giao trắng Đường Kim liếc mắt. Này, đi thôi theo ta đi chứ Sơn Nhị Trung dạo chơi. Đâu có cái gì tốt đi dạo hay sao? Đường Kim có chút buồn bực. Ta hoài niệm một chút quá khứ không được sao? Tần Thủy Giao tức giận nói, cho ngươi theo ta một lần, ngươi thế nào vấn đề cứ như vậy nhiều. Ta lại chưa nói không cùng ngươi đi, ta chỉ là nghĩ thật không có gì tốt đi dạo mà thôi. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Được rồi, đừng nói nhảm, theo ta đi. Tần Thủy Giao lôi kéo Đường Kim, một giây sau, hai người thì đột nhiên xuất hiện tại Chứ Sơn Nhị Trung cửa lớn. Chứ Sơn Nhị Trung nhìn qua cùng mấy năm trước cũng không cái gì khác nhau. Chỉ là đại môn tựa hồ có vẻ so trước đây thoáng cũ đi một tí. Hiện tại chính thì thời gian lên lớp. Vườn trường nhưng cũng rất lạnh thanh. Hai người tay trong tay đi vào. Dọc theo đường đi cũng không còn đụng tới vài người. Mà tự nhiên cũng không còn nhân nhận thức bọn họ. Đối với hiện tại Chứ Sơn Nhị Trung mà nói. Bất luận Đường Kim hay là Tần Thủy Giao. Kỳ thực cũng đã thật là cửu viễn ký ức. Mặc dù là Chứ Sơn Nhị Trung lão sư. Nhớ ký bọn họ cũng không nhiều rồi. Hai người chậm rãi đi ở trong sân trường. Không sai biệt lắm đem toàn bộ vườn trường đường nhỏ đều đi rồi một lần. Cuối cùng. Đi tới sân vận động thượng. Sân vận động bề trên nhưng thật ra tương đối nhiều. Bởi vì có không ít người đang ở thân trên dục khóa. Mà Đường Kim cùng Tần Thủy Giao xuất hiện. Rất nhanh thì đưa tới không ít người chú ý. Dù sao Tần Thủy Giao như thế cái siêu phàm thoát tục tuyệt sắc mỹ nữ. Bất luận đi ở địa phương nào. Kỳ thực đều rất dễ khiến cho người khác chú ý đấy. Này không. Lúc này. Có nam sinh trực tiếp tại nơi thổi bay huyết sáo đứng lên. Mà có một nam sinh muốn biểu hiện càng mạnh. Đang ở thượng trái bóng đá khóa chính hắn. Trực tiếp sẽ đem dưới chân trái bóng đá hướng Tần Thủy Giao đá qua đây. Trái bóng đá tự nhiên không có khả năng bắn trúng Tần Thủy Giao. Trên thực tế, Đường Kim cùng Tần Thủy Giao căn bản cũng không có để ý tới. Hai người chỉ là tiếp tục vòng quanh đường băng chậm rãi đi tới. Kỳ thực, năm đó ngươi đá bóng thời gian cũng rất tuấn tú đấy. Tần Thủy Giao lúc này đột nhiên nói một câu như vậy. Ngốc nữ kỳ thực ta mặc kệ lúc nào đều rất tuấn tú. Đường Kim cười hì hì hồi đáp. Ngươi không tự kỷ sẽ chết à? Tần Thủy Giao tức giận nói. Ta đây là tự tin, nam nhân không tự tin thực sự sẽ chết. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Tử Đường Kim, ngươi nếu như không như thế tự kỷ, không như thế hoa tâm, ngươi thì thực thật là một cách nam nhân tốt. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Ngốc nữ, ta là tự tin hơn nữa trọng cảm tình thật là tốt nam nhân. Đường Kim vẫn như cũ bộ dáng rất chăm chú nói rằng. Ta biết ngay không nên cùng ngươi nói loại chuyện này quả thực chính là lãng phí thời gian. Tần Thủy Giao tức giận nói. Đường Kim gật đầu biểu thị tán thành. Ngốc nữ, ta cũng hiểu được này có chút lãng phí thời gian. Ngươi nói chúng ta nhiều ngày như vậy không gặp. Chúng ta hẳn là dùng này thời gian đi làm một ít chuyện trọng yếu hơn. Tỉ như tham thảo một chút sinh mệnh làm sao sinh ra. Nghiên cứu một chút nhân loại sinh sôi nảy nở kỹ xảo cùng tư thế gì gì đó. Ách, ngốc nữ, ngươi nhẹ chút. Tần Thủy Giao hung hăng nhéo ở rồi Đường Kim bắt đùi. Kỳ thực Đường Kim cũng không có nghĩ đâu. Nhưng vẫn là giả trang ra một bộ thống khổ khoa trương dáng dấp. Ngươi một ngày không lưu manh sẽ chết à? Tần Thủy Giao rốt cuộc buông tay ra chỉ có chút buồn bực trắng Đường Kim liếc mắt. Ta chỉ là nói một vấn đề rất nghiêm túc, ngốc nữ, ngươi thật giống như đã hiểu lầm. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Coi như vậy đi. Với ngươi tranh giành loại chuyện này quả thực chính là lãng phí thời gian. Được rồi. Đi dạo được không sai biệt lắm. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Thủy Giao hiển nhiên không muốn cùng Đường Kim tiếp tục xả loại này đã định trước không có kết quả gì chủ đề. Mà bọn họ tại trong sân trường cũng đi dạo không ít thời gian. Mắt thấy đã đến nghỉ giữa khóa thao thời gian. Rất nhiều học sinh cũng đều theo trong phòng học đi ra. Nàng liền dự định ly khai nơi này. Vốn có sẽ không quá muốn ở chỗ này đi dạo Đường Kim. Tự nhiên là ước gì rời khỏi. Cho nên nghe nói như thế thì tranh thủ thời gian lôi kéo Tần Thủy Giao hướng ra ngoài trường đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, hai người thì ra trường học đại môn. Ngốc nữ, hiện tại muốn đi thì sao? Đường Kim một bên chẳng có mục đích lôi kéo ngốc nữ tiếp tục đi phía trước, một bên mở miệng hỏi. Tần Thủy Giao vẫn chưa trả lời. Phía lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Này! Cái kia mặc quần màu lục tử đấy. Đứng lại cho ta. Đường Kim giật mình, ngốc nữ, hình như có người cho ngươi đứng lại đâu. Đừng để ý tới các nàng buồn chán. Tần Thủy Giao hơi nhíu mày. Nhưng vào lúc này, phía lại truyền tới lớn hơn nữa thanh âm. Nhưng lại rất thô tục. Dơ. Cả. Mơ. Cái kia quần màu lục tử gian nhân. Cho ngươi đứng lại. Không nghe thấy sao. Lần này, Đường Kim cùng Tần Thủy Giao đều dừng bước, song song xoay người. Sau đó, bọn họ thì thấy được một đám người, một đám ăn mặc đồng phục học sinh. Hơn nữa, lại là một đám nữ sinh. Các ngươi xác định là đang nói chuyện với ta phải không? Tần Thủy Giao nhìn bọn này nữ sinh, nhàn nhạt mà hỏi. Bọn này nữ sinh kỳ thực tuổi tác cũng không lớn. Nhìn qua có học sinh cấp 3 cũng còn có học sinh trung học. Ít nhất phòng chừng cũng thì 12-13 tuổi bộ dạng. Lớn lên kỳ thực tự nhiên cũng còn không tệ. Tuy rằng cùng Tần Thủy Giao hoàn toàn không thể so. Nhưng phòng chừng đặt ở từng trong lớp. Dung mạo đều có thể xếp hạng trước vài tên. Thậm chí còn có hoa khôi lớp cấp bậc đấy. Dơ ca, mơ đừng giả bộ bi được không? Lão nương không phải nói chuyện với ngươi, còn có thể với ai nói. Nói chính là cái 16-17 tuổi nữ sinh xinh đẹp. Chỉ là theo nàng cái kia xinh đẹp trong miệng nói ra như vậy thô tục lời mà nói. Khiến người ta rất tự giác đối với nàng thoáng cái thì quan cảm giảm xuống rất nhiều. Không thể không nói. Hiện tại Tần Thủy Giao tựa hồ tính tình rất tốt. Chí ít đến bây giờ, nàng rõ ràng còn không có phát hỏa. Hay là một bộ dạng tâm bình khí hòa bộ dạng. Nếu là trước đây, phỏng chừng nàng đã trực tiếp động thủ. Các ngươi tìm ta có việc. Tần Thủy Giao rất bình tĩnh mà hỏi. Mặc dù có chút mạc xanh kỳ diệu, nhưng nàng xác thực không có nhiều tâm tình cùng những thứ này hoàn toàn không hơn đẳng cấp nữ sinh tính toán. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01888. Ta thực sự không có cách nào khác. lời vô ích, không có việc gì lão nương lúc rảnh rỗi nói với ngươi nhiều như vậy nói nhảm sao. Cái kia nữ xinh xinh đẹp vẻ mặt mất hứng, lão nương hỏi ngươi, ngươi là người nào trường học hay sao? Ngươi tìm chúng ta chứ sơn nhị trung huyễn cái gì huyễn? Cảm giác mình khuôn mặt rất xinh đẹp, vóc người đẹp rất giỏi có đúng hay không? Lão nương nhìn ngươi rất không thoải mái. Hiện tại cho ngươi cách lựa chọn. Lập tức quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi. Không thì lão nương thì lấy hết quần áo ngươi. Cho ngươi trên đường lo bôn chạy. Không sai, lấy hết nàng y phục. Vét nhất lớn lên so với ta xinh đẹp đấy. Xinh đẹp còn chưa tính, để làm chi tìm chúng ta trường học đến khoe khoang. Đại tỷ, giết chết này gian nhân. Đem nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt hoa lưỡng đảo lỗ hồng. Một đám nữ sinh tại nơi ồn ào, đám xoa tay, một bộ dạng tùy thời đều phải nhào lên bộ dạng. Tần Thủy Giao nhất thời nghĩ có chút khó có thể tin. Các ngươi tìm ta phiền phức. Cũng là bởi vì ta so các ngươi xinh đẹp. Không sai, lớn lên so với chúng ta xinh đẹp đấy đều hẳn là bị chết cháy. Mấy nữ sinh cư nhiên chăm miệng một lời trả lời. Tần Thủy Giao nhẹ nhàng lắc đầu, ta thật không nên với các ngươi lãng phí thời gian đấy. Quay đầu nhìn Đường Kim. Tần Thủy Giao nhẹ nói. Tống ta đi tiên giới đi. Ta có chút sự tình phải xử lý một chút. Đường Kim gật đầu. Trực tiếp một cái thuấn di mang theo Tần Thủy Giao đi tới tiên thành. Mà đang ở hai người tiêu thất cái kia trong nháy mắt. Đám kia nữ sinh đột nhiên biến thành từng con chuỗi lủi cầu trắng. Không sai. Là chân chính chuỗi lủi. Không chỉ là y phục trên người toàn bộ tiêu thất. Liên bao quát tóc ở bên trong sở hữu bộ lông đã ở trong nháy mắt tiêu thất. A, một trận kinh khủng thét chói tai cứ như vậy tại chữ sơn nhị trung cửa trường học vang lên. Vừa a có vừa. Bọn này cả ngày bắt nạt nữ hài tử khác nữ sinh. Tại đây một ngày. Tao ngộ rồi các nàng cả đời này cho rằng kinh khủng nhất chuyện tình. Từ nơi này một ngày bắt đầu. Các nàng từng cái cũng bắt đầu trở nên vui buồn thất thường đứng lên. Đương nhiên. Đây là sự tình từ nay về sau. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao cũng không biết. Đồng dạng không có hứng thú biết. Mà giờ khắc này tiên thành trong Tần Thủy Giao nhẹ nhàng thở dài. Vốn còn muốn đi trường học tìm kiếm một ít tốt đẹp chính là hồi ức. Lại không nghĩ rằng gặp phải loại chuyện này. Ngốc nữ, ta vừa mới nói có nhiều thứ, hoài niệm một chút là tốt rồi. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao, sau đó lời nói xoay chuyển. Ngốc nữ, ngươi bây giờ là muốn đi tìm Khinh Vũ tỷ tỷ sao? Nờ, Tần Thủy Giao không có phủ nhận, thật lâu không gặp nàng, ta có chút muốn nàng. Dừng một chút. Tần Thủy Giao còn nói thêm. Ngươi về phàm giới đi thôi. Ta nghĩ đơn độc cùng nàng ở chung một hồi. Ngươi đừng tới quấy rối chúng ta. Được rồi. Đường Kim mặc dù đối với Tần Thủy Giao yêu cầu này có chút buồn bực. Nhưng kỳ thật. Hắn vốn có cũng không còn muốn cùng nhau. Thoáng chần chờ một chút. Đường Kim còn nói thêm. Ngốc nữ. Ta đây về trước phàm giới rồi. Ngươi cũng không nên cùng Khinh Vũ tỷ tỷ cãi nhau. Ta muốn cãi nhau cũng chỉ sẽ tìm ngươi cãi nhau. Tần Thủy Giao cho Đường Kim một cái liếc mắt. Được rồi. Ngươi đi nhanh đi. Mấy ngày nữa. Ta sẽ đi phàm giới tìm được ngươi rồi. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp thuấn di đến rồi phàm giới. Một giây sau. Hắn liền đi tới Thiên Nam Đại học cửa lớn cái kia đóng trong biệt thự. Bởi vì. Tiểu Đậu Nha cùng Tiếu Ngọc Đồng. Lúc này cũng đều ở chỗ này. Tiếu Ngọc Đồng vẫn còn ngủ say trong. Tiểu Đậu Nha thì ngồi ở bên giường. Nhìn này xinh đẹp tiểu muội. Trong ánh mắt. Có vẻ cưng chiều. Đường Tinh Ca. Thấy Đường Kim xuất hiện, Tiểu Đậu Nha xảo lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao lại đã trở về. Ngốc nữ có việc đi. Ta sẽ trở lại rồi. Đường Kim ăn ngay nói thật. Đường Tinh Ca. Tiểu muội khả năng nhất thời vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi nếu đang có chuyện. Trước hết đi mau lên. Ta sẽ nhìn của nàng. Đợi nàng tỉnh. Ta điện thoại cho ngươi. Tiểu Đậu Nha suy nghĩ một chút nói rằng. Đường Kim nhìn một chút ngủ say Tiếu Ngọc Đồng. Lại nhìn một chút Tiểu Đậu Nha. Hơi suy nghĩ một chút. Rốt cuộc vẫn phải gật đầu. Cũng tốt. ta về thăm nhà một chút tiểu anh. Nữ nhi bảo bối sinh nhật nhưng thật ra vừa nhanh tới rồi. Cái này cũng ý nghĩa. Nàng lại muốn lớn hơn một tuổi rồi. Mà theo nàng sinh ra đến bây giờ. Hắn cái này làm phụ thân đích xác thực rất không xứng chức. Hầu như không sao cả bồi nàng. Hiện tại đã có thời gian. Đi bồi một chút nàng cũng tốt. Đường Kim rất nhanh về tới thiên phủ đường ra. Chỉ là hắn rất nhanh đã cảm thấy. Kỳ thực hắn cái này phụ thân đã hơi nhiều dư. Cái kia nữ nhi bảo bối căn bản cũng đừng có hắn bồi. Chính mang theo nàng tiểu thư kia muội. Thì ra là Đường Kim đã từng thấy qua tiểu bình quả. Nơi đi quấy rối tai họa người khác đâu. Mặc dù như thế, Đường Kim thật cũng không lập tức rời đi. Nếu không cần chỉ phụ thân trách nhiệm, vậy thì chỉ một chút đương lúc tử nghĩa vụ đi. Bồi mẫu thân vài ngày, cũng là tốt. Tiên thành, phủ thành chủ. Hai cái dung mạo hầu như giống nhau như đúc nhưng khí chất rồi lại hoàn toàn bất đồng tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này chính cùng tồn tại một phòng. Các nàng nhìn đối phương. Cảm giác quen thuộc. Và xa lạ. Các nàng như là thấy được chính mình. Nhưng lại cũng biết. Cái kia kỳ thực cũng không phải chính mình. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Thật lâu không nói gì. Mà trong phòng bầu không khí. Cũng có vẻ có chút không quá bình thường. Tính đến làm cho nhân cảm giác được một tia áp lực. Cuối. Đánh trước phá yên lặng hay là Tần Khinh Vũ. Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi một tiếng. Thanh âm đặc biệt nhu hòa. Giao giao. Mấy ngày nay. Ngươi có khỏe không? Ta kỳ thực rất muốn nói cho ngươi biết ta rất tốt. Nhưng ta không muốn lừa dối ngươi. Mấy ngày này. Ta trôi qua thực sự không tốt lắm. Có một số việc. Ta Thủy Chung cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tần Thủy Giao cũng mở miệng. Nàng xem thấy Tần Khinh Vũ. Vành mắt đột nhiên không tự giác có chút hiện hồng. Mẹ! Ta biết ngươi khả năng không thích như ta vậy kêu ngươi. Có thể trong lòng ta. Ngươi Thủy Chung đều là mẫu thân của ta. Ta vô pháp coi ngươi là thành một người khác. Ta thực sự làm không được. Ta không có không thích, chỉ là... Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài. Tần Thủy Giao lắc đầu. Đã cắt đứt Tần Khinh Vũ nói. Yên tâm. Ta vừa là một lần cuối cùng như thế xưng hô ngươi. Ta sẽ không tiếp tục như vậy kêu ngươi rồi. Kỳ thực. Mấy ngày nay tới giờ. Ta lần lượt tự nói với mình. Chúng ta có tương đồng huyết mạch. Nhìn cũng kém không nhiều lắm. Nếu là chúng ta đi cùng một chỗ. Người khác cũng sẽ khi chúng ta là thân tỉ muội, thậm chí cho là chúng ta là song bào thai. Nếu là chúng ta hiện tại đi một cách địa phương xa lạ, nói chúng ta là tỉ muội, ta tin tưởng không có bất kỳ nhân hội hoài nghi. Ta một lần tự nói với mình, ta kỳ thực có thể đem ngươi trở thành thân tỉ tỉ. Nói như vậy, tất cả thì đều không có vấn đề rồi. Thế nhưng, ta thực sự không có cách nào khác làm được. Ta có thể trái lương tâm kêu tỉ tỉ ngươi. Nói cho ngươi biết ta không coi ngươi là mẫu thân. Nhưng ta không thể lừa ngươi. Ta cũng vô pháp lừa gạt mình nội tâm. Giao giao, ngươi không cần cưỡng cầu mình làm không thích việc làm. Tần Khinh Vũ trong ánh mắt cũng nhiều vài phần sủng nịch. Có một số việc, mặc dù không thích làm, nhưng chung quy, hay là nhất định phải đi làm đấy. Tần Thủy Giao lắc đầu. Ngươi hẳn là được thuộc về hạnh phúc của ngươi. Kỳ thực, ta biết Đường Kim yêu nhất nữ nhân là ngươi. Ta cũng biết. Kỳ thực ngươi từ lâu bị hắn đả động. Trên người của hắn, kỳ thực có một loại rất kỳ lạ mị lực. Cùng với hắn lâu, sẽ bất chi bất giác trầm luôn đi vào. Vô pháp tự kiềm chế. Ta vốn định dùng một loại viên mãn phương thức đến xử lý giữa chúng ta quan hệ. Nhưng ta làm không được. Nhưng bất luận làm sao, ta sẽ nhượng cho các ngươi quan hệ trong đó rất tròn đầy. Giao giao, ngươi muốn làm cái gì? Tần Khinh Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngữ khí hơi có vẻ cấp thiết đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01889. Muốn ở chỗ này ở. Yên tâm, ta sẽ không sằng bậy đấy. Tần Thủy Giao đột nhiên nở nụ cười. Cười đến rất đẹp. Kỳ thực ta biết. Ngươi vẫn đều rất lưu ý ta. Tại trong lòng ngươi. Ta chí ít còn có một phần là con gái của ngươi. Chỉ bất quá. Ngươi cũng rất mâu thuẫn. Mà ta. Không muốn ngươi tiếp tục như vậy mâu thuẫn xuống phía dưới. Ta cũng không muốn ngươi cùng Đường Kim đều cố kỵ ta. Lại nói tiếp. Kỳ thực ta cũng thật vui vẻ đấy. Bởi vì ta chí ít biết. Ngươi. Còn có Tử Đường Kim cái kia lưu manh. Đều là chân chính quan tâm của ta. Giao giao kỳ thực ta cùng Đường Kim cũng không có. Tần Khinh Vũ nhìn không được muốn giải thích một chút. Không cần giải thích đấy. Ta biết các ngươi trong lúc đó còn không có chân chính sinh thân mật quan hệ. Ta thậm chí cảm thấy được. Có thể ngươi muốn quá rời khỏi hắn. Nhưng kỳ thật ta và ngươi đều hiểu. Đây là không có khả năng đấy. Tần Thủy Giao cười cười. Cái kia Tử Đường Kim vẫn gọi ta ngốc nữ. Nhưng ta cũng không ngu. Rất nhiều chuyện ta đều thấy rất thông thấu. Trước ngươi kỳ thực căn bản là không muốn rời khỏi hắn. Đương nhiên. Kỳ thực ngươi khả năng càng muốn từ trước đến nay hắn bảo trì hiện tại loại này như gần như xa quan hệ. Có thể đối với ngươi mà nói. Như vậy cũng vậy là đủ rồi. Nhưng này kỳ thực đối với ngươi cũng không công bình. Ngươi vốn hẳn nên hưởng thụ một cách bình thường nữ nhân nên chính mình tất cả. Mà thứ nhì. Ngươi kỳ thực cũng căn bản không có cách nào khác rời khỏi hắn. Bởi vì. Đường Kim không cho phép. Đường Kim bên cạnh những nữ nhân kia đồng dạng không cho phép. Mà ta. Kỳ thực. Đồng dạng cũng không cho phép chuyện như vậy sinh. Thở ra thật dài một hơi thở. Tần Thủy Giao tiếp tục nói. Của ngươi rời khỏi. Với hắn mà nói. Chính là một lần vô pháp thừa nhận đả kích. Mà chúng ta cũng không cho phép hắn đã bị như vậy đả kích. Kỳ thực, hắn chính là bị các ngươi cấp làm hư đấy. Tần Khinh Vũ rốt cuộc nhìn không được nói một câu. Đúng vậy a, hiện tại tất cả mọi người nói là Hàn Băng quá cưng chiều hắn. Tần Thủy Giao có như vậy điểm bất đắc dĩ bộ dạng. Được rồi, không nói những chuyện này. Ta lần này tới nơi này. Ngoại trừ nói với ngươi những lời này ở ngoài. Kỳ thực. Đang còn muốn ở đây ở vài ngày. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, sao sao, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu đều? Tần Khinh Vũ vội vàng nói. Chắc có lẽ không ở lâu lắm đấy. Tần Thủy Giao lẩm bẩm giống như nói rằng. Tần Thủy Giao cứ như vậy ở tại rồi phủ thành chủ. Mà phàm giới Đường Kim. Lại cũng không biết ở đây chuyện phát sinh tình. Hắn càng không biết. Tần Thủy Giao đã làm ra cái nào đó với hắn mà nói kỳ thực cũng rất trọng yếu quyết định. Đường Kim kỳ thực cũng không còn tại Thiên Phủ Đường ra đợi bao lâu. Hắn mới đợi nửa ngày. Thì nhận được Lạc Phi Phi gọi điện thoại tới. Lão công. Ta cảm thấy được ta khả năng còn không có mang thai. Mà cú điện thoại này nội dung. Vừa lúc khiến Đường Uyển Hân cũng nghe tới rồi. Mà nghe nói Lạc Phi Phi muốn sanh con. Đường Uyển Hân thì càng tích cực rồi. Khiến Đường Kim lập tức quá khứ cùng Lạc Phi Phi tạo nhân. Vì vậy, Đường Kim thì lại nhớ tới rồi chứ Sơn thành phố. Tiếp tục cùng Lạc Phi Phi trên giường chiến đấu. Mà khi Lạc Phi Phi lần thứ hai mệt mỏi ngủ say sau đó, Đường Kim cũng rất tự nhiên tìm tới nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính. Cuộc sống như vậy rằng co vài ngày. Thẳng đến Tiếu Ngọc Đồng gọi điện thoại tới. Sau đó Đường Kim mới lưu luyến rời khỏi nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cái kia đấy đà thân thể. Cùng Tiếu Ngọc Đồng lần thứ hai đi tới từng đát là Thiên Đạo Môn. Bắt đầu rồi cửa thứ hai nếm thử. Có kinh nghiệm lần đầu tiên. Tiếu Ngọc Đồng có vẻ càng tự tin. Mà của nàng trạng thái nhìn qua cũng là tương đương xuất sắc. Cùng lần đầu tiên như nhau. Đầu tiên là một viên thiên đạo đan. Hấp thu rất thuận lợi. Sau đó thì tiếp theo là một viên nghịch thiên đan. Mà này khỏa nghịch thiên đan. Nhưng cũng lại một lần nữa khiến Tiếu Ngọc Đồng nhận hết Đường Kim nhìn không thấy săn vặt. Lần này rằng co hai ngày hai đêm sau đó. Tiếu Ngọc Đồng lần thứ hai hoàn thành đột phá, thăng cấp đến kim đan kỳ, mà cùng lần trước như nhau. Lúc nàng tỉnh lai, lại một lần gần như dư thoát. Còn lần này, nàng không có ăn cái gì, cứ như vậy đổ vào đường kim trong lòng ngủ say đứng lên. Đường kim lần này thẳng thắn đem nàng mang về rồi đổ long buôn đinh, làm cho nàng an tâm hưu nhàn. Mà hắn thì tiếp tục cùng Lạc Phi Phi tạo nhân, thuận tiện cũng hưởng thụ nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính tuyệt vời thân thể. Bất quá, lúc này đây, Tiếu Ngọc Đồng lại chỉ ngủ một ngày một đêm, thì tỉnh lại, sau đó ăn một ít gì đó sau đó, thì chủ động đưa ra muốn tiếp tục trùng kích cửa thứ ba. Theo kim đan đến nguyên anh, Tiếu Ngọc Đồng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Nhìn nàng ăn nghịch thiên đan sau đó cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo xinh đẹp khuôn mặt còn có thường thường run thân thể. Đường kim cũng không nhịn được có chút yêu thương. Nhưng song song, hắn nhưng cũng bắt đầu bội phục khởi cô bé này kiên cường đứng lên. Anh rể, ta lần này không cần hưu nhàn, có thể tiếp tục. Còn lần này, đột phá đến nguyên anh kỳ sau đó, Tiếu Ngọc Đồng cả người nhìn qua tựa hồ cũng thay đổi. Không chỉ là thể chất cùng tu vi biến hóa, càng giống là một loại linh hồn lột xác. Nàng cả người khí chất cũng tựa hồ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không bao giờ lần nữa là cái kia xinh đẹp phổ thông nữ hài, mà càng giống là một cái thế sự xoay vần người tu tiên. Đường kim không có cự tuyệt Tiếu Ngọc Đồng yêu cầu, chỉ là trước cho nàng ăn một viên khôi phục thể lực đan dược, sau đó liền tiếp theo cho hắn thiên đạo đan cùng nghịch thiên đan. Lần này thời gian tương đối dài, đủ 7 ngày 7 đêm, nhưng Tiếu Ngọc Đồng vẫn như cũ vượt đi qua rồi, thăng cấp phân thần kỳ. Nửa tháng, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi, cũng không đến một tháng, Tiếu Ngọc Đồng liền theo một người bình thường nữ hài đã trở thành phân thần kỳ cao thủ. Nếu là tiên minh không ai biết chuyện này, cái kia không hề nghi ngờ, đường kim sẽ trở thành là tiên minh công địch. Bởi vì này loại không thể tưởng tượng nổi độ chế tạo người tu tiên, hội phá vỡ toàn bộ tiên minh trật tự. Anh rể, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Tiếu Ngọc Đồng cười đến rất sán lạn, mỗi lần mở mắt thấy anh rể ở chỗ này, ta cuối cùng nghĩ rất hạnh phúc. Ngọc Đồng, lần này cần nghỉ ngơi một chút sao? Đường kim ôn nhu hỏi. Không, ta muốn tiếp tục. Tiếu Ngọc Đồng không chút do dự nói. Lại là 7 ngày 7 đêm. Đột phá đến phân thần kỳ cùng đột phá đến hợp thể kỳ thời gian, cơ hồ là như nhau đấy. Làm Tiếu Ngọc Đồng lần thứ hai mở mắt thời gian, đường kim liền lại một lần hỏi. Ngọc Đồng, cần nghỉ ngơi sao? Anh rể, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta đấy. Tiếu Ngọc Đồng nắng cười, vươn trắng nón ngọc trưởng đòi hỏi đan dược. Đường kim âm thầm thở dài, liền đem cuối cùng thiên đạo đan cùng nghịch thiên đan giao cho Tiếu Ngọc Đồng. Anh rể, đợi lát nữa gặp. Tiếu Ngọc Đồng lần thứ hai sán lạn cười, sau đó đem thiên đạo đan đưa vào trong miệng. Thiên đạo đan bị Tiếu Ngọc Đồng dùng cực nhanh độ hấp thu. Không biết có phải hay không là nghịch thiên đan công hiệu. Tiếu Ngọc Đồng hiện tại hấp thu đan dược độ tựa hồ cũng trở nên rất nhanh. Mà theo thiên đạo đan dược lực bị hấp thu, công lực của nàng đã ở tấn dâng lên một đường nhằm phía hợp thể kỳ đỉnh. Sau đó, ánh mắt của nàng cũng không có mở, đã đem cái kia khỏa nghịch thiên đan cũng ném vào trong miệng. Trùng kích độ kiếp kỳ lúc đó bắt đầu. Đường kim vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen đang ở bắt đầu bao phủ, lôi kiếp đang ở bắt đầu tụ tập. Mà Tiếu Ngọc Đồng công lực còn đang cấp bách kéo lên, mắt thấy sẽ đạt được độ kiếp cánh cửa. Ầm ầm, một thanh âm vang lên lôi đột nhiên từ phía trên không truyền đến. Thiểm điện cắt đêm đen như mực không, thiên lôi đột nhiên hạ xuống. Mục tiêu chính thì Tiếu Ngọc Đồng. Mà này trong nháy mắt, đường kim không khỏi trở nên dị thường khẩn trương lên. Mấu chốt nhất thời khắc rốt cuộc đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1890. Ta không sợ ngươi. Thiên lôi dài quá mắt bình thường rơi vào Tiếu Ngọc Đồng trên người. Sau đó tiêu thất tại trong cơ thể nàng. Kỳ thực lấy đường kim hiện tại năng lực hoàn toàn có thể tiếp được đạo này thiên lôi. Nhưng vấn đề là, độ kiếp loại chuyện này, nhưng thật ra là không thể dựa vào người khác hỗ trợ đấy. Thì như hiện tại, mặc dù đường kim thực sự toàn bộ giúp Tiếu Ngọc Đồng đỡ thiên kiếp, nhưng cũng không có nghĩa là Tiếu Ngọc Đồng độ kiếp thành công. Mà mặc dù thiên kiếp sẽ không tiếp tục đến, đối với Tiếu Ngọc Đồng mà nói, kỳ thực nàng cũng không phải là chân chính độ kiếp kỳ người tu tiên. Bởi vì, chỉ có chân chính kinh qua thiên lôi tẩy lễ người tu tiên, mới là chân chính độ kiếp kỳ người tu tiên. Phải biết rằng, thiên lôi không chỉ là tại công kích độ kiếp người tu tiên, song song nhưng cũng sẽ sửa tạo người tu tiên thân thể. Chân chính kinh qua thiên lôi tẩy lễ sau đó, người tu tiên bất luận là thể chất hay là tu vi, đều có được thoát thai hoán cốt giống như lột xác. Nói đơn giản chính là đường kim hiện tại chỉ có thể nhìn, không thể giúp bận rộn. Nhưng một giây sau, đường kim vẻ mặt thì có vẻ có chút quái gì đứng lên. Bởi vì Tiếu Ngọc Đồng hiện tại biểu hiện thật sự là có chút quái gì. Thiên lôi rơi vào trên người nàng, nàng không có lộ ra bất luận cái gì không khỏe, càng không có bất luận cái gì thống khổ. Mà tương phản chính là, nàng hiện tại cách loại này biểu tình, tựa hồ là rất thoải mái. Trong lúc nhất thời đường kim có chút hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhưng nhìn kỹ xem, Tiếu Ngọc Đồng thực sự biểu hiện ra một loại tương đương thoải mái, thậm chí có thể nói là thoải mái sung sướng biểu tình. Điều này làm cho đường kim nhất thời có chút sở khóc sở cười. Đây cũng quá dường gì đi à nha. Hắn hay là lần đầu tiên thấy có người bị sét đánh rất thoải mái đấy. Có lẽ là Tiếu Ngọc Đồng cái này biểu hiện làm trên trời cũng có chút tức giận. Này không, không nhiều lắm một hồi, đạo thứ hai thiên lôi đã đi xuống tới. Mà Tiếu Ngọc Đồng nhìn qua, tựa hồ càng thêm thoải mái. Hôm nay lôi tựa hồ đối với nàng mà nói không phải một loại săn vặt, mà là một loại kỳ diệu hưởng thụ. Độ kiếp cũng có thể như vậy thoải mái. Đường kim nhớ tới chính mình cái kia bất kham về đích độ kiếp kinh lịch. Có như vậy trong nháy mắt, lại có điểm đố kỵ khởi Tiếu Ngọc Đồng đến. Bất quá, rất nhanh hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nàng này sẽ không phải là tiến nhập một người ảo cảnh, mới có thể biểu hiện ra loại này dáng dấp. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo hạ xuống. Khoảng cách thời gian rất ngắn, không được nửa giờ thời gian, chín đạo thiên lôi cũng đã toàn bộ hạ xuống. Mà lúc này đây, Tiếu Ngọc Đồng biểu hiện càng khác thường. Nhìn qua, nàng lại là đang ngủ. Hơn nữa ngủ được đặc biệt hương vị ngọt ngào, giống như là cái ngủ say trẻ con. Đường kim giờ khóc giờ cười, rồi lại không dám đi quấy rối nàng. Hắn chỉ là hy vọng nàng độ kiếp thật sự dễ dàng, mà không phải tiến nhập cách nào đó làm cho nàng nghĩ lầm rất nhẹ nhàng ảo cảnh. Rầm rập, càng thêm vang dội tiếng sấm từ không trung truyền đến. Vô số đạo thiểm điện tại trong trời đêm răng khắp nơi, như ngân xà cuồng loạn nhảy múa. Giờ khắc này, đường kim cảm giác được rõ ràng rồi thượng thiên phẫn nộ. Thượng thiên tựa hồ bất mãn Tiếu Ngọc Đồng đối với nó coi rẻ. Ken két, đường kim tựa hồ cảm thấy tầng mây nứt ra hưởng. Đột nhiên giữa hơn 10 đạo thiên lôi song song từ không trung khuynh vẩy xuống, sau đó toàn bộ rơi vào Tiếu Ngọc Đồng trên người. Mà hầu như cùng một thời gian, Tiếu Ngọc Đồng đột nhiên mở mắt, sau đó thẳng lên thân, ngửa đầu nhìn bầu trời, cư nhiên vươn ra hai tay, một bộ dạng nghênh tiếp thiên lôi phủ xuống dáng dấp. Ta không sợ ngươi. Tiếu Ngọc Đồng đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói ra mấy chữ này. Ngữ khí của nàng dị thường bình thản, trong ánh mắt nhưng lại có một tia rõ ràng coi rẻ. Mà nàng những lời này vừa nói xong, trên bầu trời mây đen đột nhiên dường gì tán đi. Một vòng sáng tỏ minh nguyệt cũng xuất hiện tại bầu trời. Cái kia nhu hòa ánh trăng rơi xuống tới, chiếu vào Tiếu Ngọc Đồng cái kia trơn bóng trên da thịt. Này một cái chớp mắt, Tiếu Ngọc Đồng có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Mà cũng ở đây một cái chớp mắt. Nàng cả người. Chân chính hoàn toàn rồi biến chất. Ngày trước cái kia phổ thông nữ hài. Giờ khắc này. Chân chính tiến hóa thành rồi một cái tiên nữ. Ở này ngắn trong một tháng. Nàng hoàn thành tiên nữ tiến hóa chi lộ. Anh rể. Ta nghĩ. Ta hiện tại muốn nói cho ngươi hai cái tin tức. Một cái tin tức tốt. Còn có một tin tức xấu. Tiếu Ngọc Đồng quay đầu nhìn Đường Kim, mỹ lệ trên mặt, nhàn nhạt sáng tươi cười vẫn không có tiêu thất. Ngọc Đồng, ngươi còn sống, với ta mà nói, hẳn là chính là tốt nhất tin tức. Đường Kim thở dài ra một hơi, đến bây giờ mới thôi, hắn rốt cuộc triệt để yên lòng rồi. Không, anh rể, tốt nhất tin tức là, ta có thể khẳng định, phương thức này xác suất thành công. Cơ hồ là 100% đấy. Hơn nữa, mặc dù thất bại, cũng sẽ không chí mạng. Bởi vì, nếu là thật sự có thất bại, cái kia thất bại thời gian sẽ ở độ kiếp trước. Mà ở cái kia trước, kỳ thực sẽ không chí mạng đấy. Tiếu Ngọc Đồng làm cho này loại kế hoạch cái thứ nhất thí nghiệm người. Lúc này đã rốt cuộc phương diện này quyền uy. Bởi vì tại nơi này trong kế hoạch, bất luận là cái dạng gì thống khổ, cũng không có quá thân thể cực hạn. Duy nhất vấn đề chính là, trên tinh thần khả năng khó có thể thừa nhận. Cho nên, xấu nhất kết quả, cũng chỉ là hội điên mất, nhưng sẽ không chết hạ gục. Nói đến đây, Tiếu Ngọc Đồng dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nói rằng, anh rể, ta nghĩ, nếu như của ngươi một cái nữ nhân nào đó vì vậy kế hoạch mà điên mất, ngươi hẳn là còn có cơ hội làm cho nàng khôi phục bình thường. Cho nên, xấu nhất kết quả đối với ngươi mà nói, cũng không tính quá xấu. Hơn nữa, ta tin tưởng, các nàng mỗi người thừa nhận năng lực, sẽ không so với ta kém. Cho nên, kế hoạch này hẳn là không có vấn đề đấy. Đây đúng là tốt tin tức. Đường Kim gật đầu, bất quá, Ngọc Đồng, ngươi độ kiếp quá trình có đúng hay không quá dễ dàng hơi có chút. Anh rể, với ta mà nói, quá trình này, xác thực rất nhẹ nhàng. Nhưng dễ dàng nhưng thật ra là tương đối mà nói. Bởi vì có trước cái kia chút tôi luyện, độ kiếp lúc cái kia chút kiếp nạn. Bất luận là tinh thần hay là trên thân thể thống khổ, tựa hồ cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Tiếu Ngọc Đồng cười cười. Ta thực sự rất bội phục cái kia luyện chế ra những đan dược này nữ hài tử. Nàng thật là một thiên tài. Nàng đảo xác thực là thiên tài. Đường Kim nhớ tới Tiêu Dao Tiên Tiên. Nhưng hơi có chút không nói gì. Cái kia nha đầu ngốc có thể nói là người điên bên trong đích thiên tài. Cũng là thiên tài bên trong đích người điên. Thoáng trầm ngâm rồi một chút. Đường Kim lại mở miệng hỏi. Ngọc Đồng. Như lời ngươi nói tin tức xấu. Vậy là cái gì đâu? Tin tức xấu chính là anh rể bất luận ngươi là hay không yêu thích ta, ta đều phải quấn quýt lấy ngươi rồi. Tiếu Ngọc Đồng nhìn Đường Kim ánh mắt dị thường ôn nhu. Đây là một loại có chút thâm tình ánh mắt. Không còn là quá khứ giản đơn sùng bái. Không hề nghi ngờ. Trong đoạn thời gian này, nàng kinh lịch vô cùng nhiều ảo cảnh bên trong. Hẳn là có Đường Kim tồn tại, mà ảo cảnh bên trong đích một ít kinh lịch cùng cảm tình, đồng dạng ảnh hưởng đến trong hiện thực Tiếu Ngọc Đồng. Đường Kim không khỏi cười cười, Ngọc Đồng, với ta mà nói, này kỳ thực cũng là tin tức tốt, đúng không? Tiếu Ngọc Đồng cười đến dị thường sán lạn, vậy thì thật là thật tốt quá. Tiếu Ngọc Đồng đột nhiên xuất hiện cách Đường Kim không được một thước xa địa phương, tựa hồ muốn nhào vào ngực của hắn. Nhưng nàng rồi lại mạnh mẽ nhìn xuống. Sau đó ôn nhu nói. Anh rể. Ngươi biết không? Tại trong mộng. Chúng ta ôm nhau quá ngàn vạn thứ. Ta hiện tại kỳ thực cũng rất muốn cùng ngươi tới một lần chân thực ôm. Bất quá. Ta nghĩ. Ta phải làm cách đối với ngươi càng hữu dụng chỗ nhân. Cho nên. Anh rể. Đem mặt khác cũng muốn tiến hành kế hoạch này nhân đều triệu tập đến đi. Ta mới có thể cho các nàng cung cấp một ít hữu dụng kinh nghiệm. Bảo đảm kế hoạch này không sơ hở tí nào. Các bạn đang nghe truyện tại audio. www.hoahauyy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01891. Quần phương tranh diễm. Cũng tốt, chúng ta bây giờ đi tìm tâm tính đi. Đường Kim đối với đề nghị này nhưng thật ra rất tán thành. Thời gian đã không phải là rất sung túc. Hắn xác thực không có quá nhiều thời gian chờ đợi. Nếu Tiếu Ngọc Đồng đã tự mình nghiệm chứng quá kế hoạch này. Hơn nữa kế hoạch này trên cơ bản có thể nói là không sơ hở tí nào. Vậy thì không cần phải nữa chờ đợi. Hay là bắt đầu thi hành đi. Lấy tay ôm Tiếu Ngọc Đồng vòng eo. Một giây sau hai người liền trực tiếp xuất hiện tại Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. Mà nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính cũng đúng lúc ngay. Đường Kim không có nhiều lời vô ích. Trực tiếp yêu cầu nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính thông chi mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lập tức sẽ đi đón các nàng. Lão công. Kỳ thực không cần mặt khác thông chi. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá. Phi Phi sợ là không thể tham gia kế hoạch này rồi. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng ngươi. Tới rồi sang năm. Ngươi lại muốn làm cha. Đường Kim đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Phi Phi thật mang bầu. Nơ. Phi Phi đã về Lạc Bắc thành phố đi. Bất quá. Nàng kế hoạch lập tức lại nhớ tới ở đây. Bởi vì ta cũng muốn tham gia kế hoạch này. Cho nên, trong khoảng thời gian này, vừa vặn làm cho nàng đến đại lý một chút công tác của ta. Nơ. Y. Nơ. Hơ. À, mơ, tính gật đầu. Kế hoạch này tuy rằng hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng nàng hiện tại mang hài tử. Hay là hay nhất không muốn tham gia kế hoạch này. Xác thực không thể tham gia. Tiếu Ngọc Đồng lúc này đón lời nói. Phụ nữ có thai tâm tình thường không thể quá kích động. Mà trong kế hoạch này, khó nhất ngao đúng là trên tinh thần đấy. Tâm tình nhất định sẽ xuất hiện cực đại ba động. Nơ. Không quan hệ. Phi Phi sau đó chậm rãi tu luyện cũng được. Kỳ thực ta vốn có cũng không nhất định không nên tất cả mọi người tham gia kế hoạch này đấy. Ta chỉ là muốn cho mọi người cùng nhau đề thăng. Sau đó có vấn đề gì, đại gia cũng tốt cùng nhau đối mặt. Đường Kim tự nhiên sẽ không cứng cầu Lạc Phi Phi tham gia kế hoạch này. Thì là Lạc Phi Phi thật muốn tham gia. Hắn cũng không dám làm cho nàng tham gia. Dừng một chút. Đường Kim còn nói thêm. Tâm tính. Cái này dạng. Ta đi trước đem Phi Phi đưa ở đây đến. Sau đó ta thì mang ngươi cùng Ngọc Đồng đi Thiên Đạo Môn nơi ấy. Nếu Ngọc Đồng là ở nơi ấy thành công tiến hành kế hoạch đấy. Hãy để cho tất cả mọi người ở nơi này tiến hành đấy. Nơi cứ như vậy làm đi. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính gật đầu. Đường Kim cũng không nói thêm nữa, lập tức bắt đầu rồi hành động. Đại khái một giờ sau, Thiên Đạo Môn địa chỉ ban đầu trên quảng trường. Liền tụ tập mười mấy cái xinh đẹp phi phàm nữ tử. Giờ khắc này, giữa trần thế xinh đẹp nhất cái kia đàn tuyệt sắc giai nhân. Đều hội tụ tại cùng một cái địa phương. Các nàng có bất đồng dung mạo, bất đồng khí chất. Nhưng tương đồng chính là, các nàng đều là như vậy mị lực phi phàm, đều là như vậy phong hoa tuyệt đại. Bất kỳ một cách nào nữ tử xuất hiện ở bên ngoài, đều là vô số nam nhân đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt đối tượng. Mà giờ khắc này, cùng Đường Kim quan hệ mật thiết sở hữu nữ tử, hầu như cũng đều đã hội tụ đến rồi ở đây. Liền thân tại Tiên Thành Tần Khinh Vũ cùng Vân Vũ Tuyết. Lúc này cũng đều xuất hiện ở chỗ này. Mà vị kia Hoàng Kim Thành thành chủ Kim Phi Nhi cũng đồng dạng bị Đường Kim dẫn theo qua đây. Đương nhiên, còn có một nhóm người, kỳ thực không phải Đường Kim mang đến đấy, mà là các nàng chủ động xuất hiện ở chỗ này đấy. Đó chính là lấy Nguyệt Minh Lung dẫn đầu một đám chính mình đặc thù thể chất tuyệt sắc tiên tử. Nguyệt Minh Lung phía sau theo một đôi tướng mạo giống nhau như đúc tỉ muội, chính thì Hiểu Hiểu cùng Nguyệt Đàm, mà ở Nguyệt Minh Lung bên người còn lại là thanh thuần đến cực điểm Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao bên người còn có nhiệt tình như lửa hỏa Mân Côi, Hoắc Tâm Mân. Nguyệt Đàm bên cạnh còn có một đóa trong trẻo nhưng lạnh lùng Băng Tuyết Liên. Băng Tuyết Liên bên cạnh thì còn có người đồng sáng tu luyện Thiên Đạo Băng Quyết yêu mị nữ tử. Cái kia Đường Kim Âu Yếm oanh oanh bảo bối. Trừ lần đó ra còn có cái kia phương Tây thế giới đệ nhất mỹ nữ, Diệp Ti cũng xuất hiện ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này, Đường Kim một mực chuyên trú tại Tiếu Ngọc Đồng thí nghiệm. Lại không ý thức được, kỳ thực các nàng cũng đã xuất quan. Hơn nữa, khiến Đường Kim càng ngoài ý muốn chính là, các nàng không chỉ có chỉ là xuất quan đơn giản như vậy. Các nàng hiện tại, cư nhiên cũng đã độ kiếp thành công. Liên trước đó vài ngày gặp qua lúc đó còn không có độ kiếp Hiểu Hiểu. Hiện tại cư nhiên cũng độ kiếp rồi. Đã nói rồi đấy, xong tu độ kiếp đâu. Đám quá không nói tín dụng. Đường Kim ở trong lòng nói thầm. Hắn vốn còn muốn đi. Lợi dụng cơ hội này có thể triệt để được cái kia đóa lửa nóng hoa hồng đâu rồi. Hiện tại xem ra, cái này đường tắt là không có pháp đi rồi. Đương nhiên, mặc dù có như vậy một chút phiền muộn, nhưng bây giờ không phải Đường Kim đi phiền muộn chuyện này thời gian. Tầm mắt của hắn đã rơi vào người yêu mị đến cực điểm trên người cô gái. Nhưng chính thì Tiêu Đại Nhi, vốn có đặc thù thể chất trong nữ nhân. Tiêu Đại Nhi là một người duy nhất không có độ kiếp đấy. Tiêu Đại Nhi như vậy vạn mị thân thể so sánh đặc thù. Tại trên việc tu luyện, có thể cũng không có đặc biệt ưu thế. Chỉ là tại mị thuật thượng có không thể địch nổi thiên phú. Không hề nghi ngờ, tại mị thuật thượng, Tiêu Đại Nhi đã đạt được đỉnh cảnh giới. Nhưng ở phổ thông tu vi thượng, nàng nhưng còn có chút khiếm khuyết. Đương nhiên, tu vi của nàng kỳ thực cũng không thấp. Hiện tại cũng là hợp thể hậu kỳ rồi. Đại Nhi, ngươi khả năng không quá thích hợp cùng mọi người cùng nhau tiến hành kế hoạch này. Tu vi của ngươi tương đối các nàng mà nói cao nhiều lắm. Đường Kim mở miệng nói rằng, ta biết a, ta chỉ là tới nhìn của ngươi nha. Tiêu Đại Nhi kiều mị cười. Này, đừng tại nơi đông người hạ câu dẫn ta lão công. Hiểu Hiểu chừng Tiêu Đại Nhi liếc mắt. Những người khác đều có chút sờ khóc sờ cười. Lời này sợ cũng chỉ có Hiểu Hiểu mới dám nói. Ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, đều là Đường Kim nữ nhân này. Hơn nữa, Tiêu Đại Nhi cùng Đường Kim quan hệ trong đó, hiển nhiên so đại đa số nhân cùng Đường Kim đều phải thân mật hơn một điểm. Không từ mà biệt. Nàng thế nhưng sớm nhất là Đường Kim sinh ra đứa con gái đâu. Hiểu Hiểu, ngươi cũng có thể câu dẫn tiểu lão công nha, ta không ngại đấy. Tiêu Đại Nhi tự nhiên cười nói. Được rồi, đừng làm rộn, làm chính sự. Nguyệt Minh Lung cũng tại lúc này lên tiếng. Ngọc Đồng, ngươi nói với mọi người ngươi một chút kinh nghiệm. Những người khác đến bên này, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Tốt, Tiếu Ngọc Đồng đón lời nói, lần này cần tham gia kế hoạch đấy, đến ta bên này. Tiếu Ngọc Đồng đi tới bên kia, mà Tiếu Ngọc Đình lập tức đi tới. Những người khác cũng đều vây quanh quá khứ. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính, Hàn Tuyết Nhu Kiều An An. Nói chung, ngoại trừ Lạc Phi Phi ở ngoài, sở hữu cùng Đường Kim quan hệ mật thiết mỹ nữ lần này cũng đã xuất hiện. Liên Băng Sương tỉ muội vậy đối với đại lười gái lần này cũng tới. Mà các nàng chi, rất nhiều người kỳ thực Đường Kim cũng thật lâu chưa thấy qua rồi. Ngày trước đều là Thất Sắc Hoa Tống Ngọc Đan cùng Bối Hương Hương, còn có Băng Di Tiếu Thiền này hai cái đại minh tinh. Diệp Tử Vận tự nhiên đã ở. Mà Mộc Vũ lúc này kỳ thực đang có chút bất mãn chừng mắt Đường Kim đâu rồi. Người này đem nàng biến thành nữ nhân chân chính sau đó, sẽ thấy cũng không còn đi tìm nàng. Lẽ nào thân hình của nàng thì như vậy không có lực hấp dẫn. Về phần mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát Đường Thanh Thanh, nhìn Đường Kim biểu tình thì hơi có vẻ u oán. Cái này chết tiệt tiểu đệ, Lúc trước về nhà một lần cũng không còn nhìn nàng. Nàng nhận được tin tức vội vã chạy về nhà. Nhưng biết được này sắc lang tiểu để cùng người ra Lạc Phi Phi tạo người đi rồi. Hiện tại chế xếu rồi. Lạc Phi Phi thật đúng là mang bầu đâu. Chúng nữ tâm tư khác nhau. Đường Kim tự nhiên cũng không thể có thể hoàn toàn hiểu. Lúc này hắn cũng tại hỏi Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Ngươi có chuyện gì muốn nói với mọi người? Ta thế nào không biết hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01892. Ngươi xem chúng ta lại thăng cấp rồi. Ngươi không biết chuyện tình khá nhiều. Nguyệt Minh Lung kiều hử một tiếng. Sau đó quét mọi người liếc mắt. Ta thương lượng với Hàn Băng qua. Đã độ kiếp đấy. Tại sắp tới âm thầm tiến nhập tiên minh. Sau đó phân tán đến tiên minh các thế lực lớn giữa đi. Lấy tu vi của chúng ta cùng tư chất. Chúng ta rất dễ được các thế lực lớn coi trọng. Chúng ta cần thời gian ngắn nhất. Tận khả năng khống chế các thế lực lớn. Mặt khác Đại Nhi mặc dù không có độ kiếp. Nhưng là muốn đi tiên minh. Bởi vì ngươi cần đi đoạt được Thiên Hồ Cung cung chủ vị trí. Về phần Tâm Mân. Ngươi cùng lão công tìm thời gian đi xem đi Phượng Hoàng Tinh. Ta đâu. Còn có ta đâu. Đúng nga, còn có ta nha, ta đi đâu. Thanh thúy thanh âm đột nhiên truyền đến. Bốn cái lớn lên giống nhau như đúc chân xài mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải người khác. Nhưng chính thì Khả Á Linh Lị. Cha nuôi, ngươi xem chúng ta lại thăng cấp rồi. Bốn cái đại ma nữ cùng nhau chạy đến đường kim bên người, mang bọn ta đi tiên minh có được hay không vậy? Khả Á Linh Lị, các ngươi bốn cái muốn ở lại phàm giới. Nguyệt Minh Lung lúc này nhưng mở miệng nói rằng. Hàn Băng nói cho các ngươi bốn cái coi như vũ khí bí mật. Các ngươi muốn tại đây trong vòng mấy tháng bằng tốc độ nhanh để thăng tới cửu kiếp chuẩn tiên. Đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành các ngươi cha nuôi lớn nhất trợ lực. Đối với chúng ta muốn ta sẽ đi ngay bây giờ ạ. Bốn cái mỹ nữ biểu môi, một bộ dạng không tình nguyện bộ dạng. Hàn Băng vẫn còn để cho ta nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi không nghe lời, thì cả đời chỉ có thể làm con gái nuôi. Nguyệt Minh Lung thuận miệng nói rằng. Út, chúng ta rất nghe lời đấy, chúng ta ngay lập tức đi luyện công. Bốn cái mỹ nữ lập tức cùng nhau nói rằng. Cha nuôi. Minh Lung tỉ tỉ. Còn có cái khác tỉ tỉ đều cùng nhau tái kiến a. Chúng ta đi rồi. Bốn cái đại ma nữ thanh âm vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Nhân cũng đã tiêu thất. Hiển nhiên. Các nàng không muốn cả đời đều làm con gái nuôi. Được rồi, các ngươi có người nào muốn ta sẽ đi ngay bây giờ tiên minh hay sao? Nguyệt Minh Lung lúc này mở miệng hỏi. Sổ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đường kim, hiển nhiên là muốn biết đường kim lúc nào quá khứ. Ta hãy đi trước đi. Tiêu Đại Nhi mở miệng nói rằng ta cần sớm quá khứ chuẩn bị một chút. Nguyệt Đàm hiểu. Hai người các ngươi cùng Đại Nhi cùng đi. Đại Nhi hiện tại tu vi hơi chút thấp một ít. Hai người các ngươi âm thầm bảo hộ nàng. Nguyệt Minh Lung mở miệng nói rằng. Tốt, ta muốn xem đi nàng, không cho nàng câu dẫn ta lão công. Hiểu gật đầu trả lời. Ta cũng quá khứ. Ta muốn đi tìm sư phụ. Băng Tuyết Liên mở miệng nói rằng. Ta muốn tại tiên thành làm một hồi thành chủ, tạm thời sẽ không quá khứ. Tần Thủy Giao cũng nói lời nói rồi. Ta đợi đoạn thời gian trực tiếp cùng đường kim đi Phượng Hoàng Tinh đi. Hoắc Tâm Mân suy nghĩ một chút nói rằng. Ta có thể. Đường kim đang muốn mở miệng nói hắn ta sẽ đi ngay bây giờ Phượng Hoàng Tinh. Nhưng lúc này Tần Thủy Giao rồi lại mở miệng đã cắt đứt đường kim nói. Tử đường kim. Ngươi tại tiên thành theo ta một hồi lại đi. Đường kim nhất thời không lời nào để nói rồi. Tần Thủy Giao lời này mang theo không cho cử tuyệt ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho đường kim cũng thật không có pháp cử tuyệt. Không phải nói không dám cử tuyệt. Mà là Tần Thủy Giao rất ít đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn thật vô pháp cử tuyệt. Ta ở tại chỗ này thay các nàng hộ pháp, để ngừa vạn nhất. Tống Oanh dùng ôn nhu ánh mắt nhìn Đường Kim liếc mắt, sau đó cũng làm ra rồi quyết định. Ta cũng tạm thời ở tại chỗ này đi. Diệp Ti cuối cùng nói rằng. Tốt lắm, ta trước mang Đại Nhi các nàng mấy cái quá khứ, các ngươi qua ít ngày trở lại đi. Nguyệt Minh Lung nói đi là đi, rất nhanh liền mang theo Nguyệt Đàm Hiểu Hiểu còn có Tiêu Đại Nhi Băng Tuyết Liên rời khỏi. Hoa Hồng lão bà, ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi? Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân. Ta tạm thời cũng ở lại người này nhìn các nàng đi. Hoắc Tâm Mân nhìn cách đó không xa Tiếu Ngọc Đồng Chư Nữ liếc mắt, mở miệng nói rằng. Được rồi, ta quá chút thời gian tới tìm ngươi. Đường Kim nhất thời nghĩ thật có chút bận không qua nổi, nữ nhân này thật đúng là không thể nhiều lắm a. Ta phải về Tiên Thành rồi. Tần Thủy Giao lúc này dùng hơi ánh mắt khác thường nhìn Đường Kim. Đã biết, ta cùng ngươi chịu hay không phải? Đường Kim hơi có vẻ bất đắc dĩ, có chút không muốn quét những người khác liếc mắt. Sau đó tựu đi tới Tần Thủy Giao bên người, lôi kéo tay nàng, đột nhiên tiêu thất. Tống Oanh nhìn hai người tiêu thất địa phương, suy nghĩ xuất thần. Oanh Oanh tỷ, làm sao vậy? Hoắc Tâm Mân lúc này nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là rất muốn cùng hắn. Tống Oanh ôn nhu nói. Vậy ngươi để làm chi không cùng theo một lúc đi đâu? Hoắc Tâm Mân có chút buồn bực, ngươi cùng Giao Giao vẫn quan hệ đều rất tốt, Giao Giao chắc chắn sẽ không nói cái gì đấy. Bởi vì Giao Giao đang ở làm một việc, một cách không thể có người bên ngoài chen chân chuyện tình. Tống Oanh nhẹ nói trong khoảng thời gian này chỉ thuộc về hai người bọn họ. Hoắc Tâm Mân không khỏi hơi nhíu mày. Nàng mơ hồ có chút dự cảm. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao trong lúc đó, tựa hồ sẽ phát sinh rất trọng đại biến cố. Phàm giới sắp tới thiên kiếp không ngừng. Nhưng tiên giới nhưng tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Mà bây giờ, chân chính không an tính một việc, chính là Tiên Thành đột nhiên thay đổi một vị thành chủ. Bất quá vị này thành chủ đối với đại gia mà nói, kỳ thực đã không tính xa lạ. Bởi vì đoạn thời gian trước, vị này mới thành chủ cũng vẫn ở tại Tiên Thành phủ thành chủ. Vị này mới thành chủ dung mạo cùng trước thành chủ Tần Khinh Vũ sống nhau như đúc. Bất quá khí chất nhưng hoàn toàn bất đồng. Khuyết thiếu Tần Khinh Vũ trên người cái kia khó có thể áp lực gợi cảm. Nhưng của nàng thanh thuần cùng thánh khiết. Nhưng không người có thể so sánh. Mới thành chủ gọi Tần Thủy Giao. Mọi người kỳ thực trước cũng đã biết tên này. Có đồn đãi Tần Thủy Giao chính là Tần Khinh Vũ nữ nhi. Nhưng bất luận là Tần Thủy Giao hay là Tần Khinh Vũ, cũng không có chính mồm thừa nhận quá. Nhưng đại gia tuy nhiên cũng có thể xác định, Tần Thủy Giao cùng Tần Khinh Vũ khẳng định có đi nào đó huyết thống quan hệ. Hoặc là mẹ con, hoặc là tỷ muội, hay hoặc giả là những thứ khác. Mặc dù có đã từng đến từ phàm giới nhân, lời thề son sắt nói hai người bọn họ là cái nữ. Nhưng hiện tại, tựa hồ cũng không còn nhân đặc biệt tin tưởng những người này nói rồi. Mà đại gia tựa hồ cũng không có đuổi theo tìm tòi ngọn nguồn dự định. Đối với vị này mới thành chủ, đại gia cũng đều biểu thị ra tán thành. Kỳ thực, đại gia tán thành vị này mới thành chủ, còn có một nguyên nhân. Đó chính là vị này mới thành chủ bên người, vẫn theo một người. Một cách đối với đại gia mà nói, đã trở thành tiên giới thần thoại nam nhân. Đó chính là Đường Kim. Từ Tần Thủy Giao trở thành mới thành chủ sau đó, mấy tháng trước cũng đã độ kiếp thành công Đường Kim, thì xuất hiện tại Tần Thủy Giao bên người, cùng nàng ra song nhập đúng, cử chỉ thân mật, hơn hẳn tình lữ, giống như phu thê. Kỳ thực, Đường Kim căn bản không biết Tần Thủy Giao trong khoảng thời gian này rốt cuộc đang làm cái gì. Nàng xem đi tới, giống như là muốn làm cái chân chính thành chủ như nhau. Mỗi ngày tại phủ thành chủ xử lý sự tình các loại. Bất quá, mặc kệ làm cái gì, nàng trên cơ bản đều phải mang theo hắn. Trong khoảng thời gian này, hai người cơ hồ là một tấc cũng không rời. Mặc dù là buổi tối, hai người cũng là cùng ở một phòng, cùng ngủ nhất giường. Sự quan hệ giữa hai người tại vô hình chung cũng thân mật rất nhiều. Tùy ý ôm, ngọt ngào hôn môi, ôn nhu xoa, Đường Kim đối với Tần Thủy Giao vô cùng nhiều thân mật động tác. Tần Thủy Giao đều rất phối hợp. Bất quá, phối hợp của nàng lại cũng chỉ đến một bước này. Làm Đường Kim muốn càng tiến một bước thời gian, Tần Thủy Giao sẽ không phối hợp rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01893. Ta hiện muộn có thể ngủ sofa sao? Đến lúc này, Đường Kim trong khoảng thời gian này kỳ thực trôi qua có như vậy một chút thống khổ. Tại nam nữ điểm ấy trên sự tình, Đường Kim nhu cầu vẫn đều tương đối mạnh liệt. Mà hắn chống lại mê hoặc năng lực cũng không phải mạnh như vậy. Mỗi ngày cùng Tần Thủy Giao cùng tiến đồng suất. Buổi tối càng ngủ ở cùng nhau. Trong khi giãy chết, này ngốc nữ khiến hắn ôm khiến hắn sờ soạng, cũng không khiến hắn càng tiến một bước. Này đối với hắn quả thực chính là một loại không thuộc mình săn vặt. Mỗi khi đem mình trêu chọc được ngọc hỏa phần thân, nhưng cuối chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp mạnh mẽ dập tắt lửa. Hiện tại ngày, đối với Đường Kim mà nói, giống như là đau nhức cũng vui sướng đi. Tần Thủy Giao ngày đó sinh thánh thủy thân thể. Tại tu luyện thánh thủy bí quyết sau đó, thể chất bị cải tạo được tương đương đặc thù. Chỉ là chạm đến da thịt của nàng, là có thể khiến hắn cảm giác được một loại vô thượng thật vui vẻ. Mà nàng cái kia ôn nhu môi anh đào, cũng mỗi khi khiến hắn muốn ngừng mà không được. Mà trên người nàng vẻ này cực hạn thanh thuần cùng thánh khiết, thường thường lại để cho hắn phát lên một loại không thể ức chế chinh phục muốn. Thời gian tại thong thả trôi qua, Đường Kim dần dần bắt đầu phát hiện mình có chút không rời bỏ này ngốc nữ rồi. Vừa mới bắt đầu nhận thức của nàng thời gian, bởi vì cùng nàng tận lực giữ một khoảng cách, cho nên vẫn chưa hoàn toàn khai quật ra mị lực của nàng. Mà những trong năm này, Tần Thủy Giao mị lực càng thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Vì vậy, làm hiện tại Đường Kim không hề tận lực cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách thời gian, hắn thì song đều không có pháp chống lại Tần Thủy Giao mị lực. Này ngốc nữ là cố ý đến lăn qua lăn lại của ta đi. Đường Kim có chút buồn khổ, thậm chí có thoát đi này ngốc nữ bên cạnh xung động. Nhưng hắn phiền muộn phát hiện, hắn căn bản sẽ không pháp thoát đi rồi. Bởi vì hắn luyến tiếc thoát đi. Tuy rằng cái cô bé ngốc này mỗi đêm đều phải cho hắn mang đến vô số săn vặt, nhưng hắn hay là tình nguyện đi theo bên người nàng. Lại là một cái buổi tối đã tới. Bận rộn xong thành chủ sự vụ, Tần Thủy Giao chuẩn bị đi ngủ. Đường Kim tự nhiên cũng theo nàng đi vào phòng ngủ. Ngốc nữ, ta hiện muộn có thể ngủ sofa sao? Đường Kim nhìn cái kia cái giường lớn có chút gian nan mà hỏi. Đương nhiên có thể. Tần Thủy Giao dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim liếc mắt. Ngươi nếu là nguyện ý, ngủ trên sàn nhà cũng được. Thật sự, Đường Kim có chút kinh ngạc, đêm nay ngốc nữ tựa hồ đặc biệt dễ nói chuyện. Đã hơn nửa tháng đi à nha? Tần Thủy Giao hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng nói rằng. Ách, ngốc nữ, ngươi làm thành chủ xác thực hơn nửa tháng rồi. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, này ngốc nữ tư duy nhảy lên tính thế nào so với hắn còn muốn lớn hơn đâu. Các nàng hẳn là sắp kết thúc. Tần Thủy Giao lẩm bẩm giống như nói rằng, là nhanh rồi. Đường Kim gật đầu, khinh vũ tỷ tỷ hẳn là cũng mau trở lại rồi. Đúng vậy a, ngươi cũng có thể muốn chuẩn bị ly khai. Tần Thủy Giao ngữ khí có chút dị dạng. Ngốc nữ, ngươi gì thực cũng có thể theo ta cùng đi Tiên Minh đấy. Đường Kim không khỏi nói rằng, nờ ta biết. Tần Thủy Giao gật đầu. Sau đó, trọng tâm câu chuyện thì lại thay đổi. Nàng dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Ngươi đêm nay xác định muốn ngủ sofa. Cái kia, ngốc nữ, ngươi cũng biết, với ngươi cùng nhau ngủ, tuy rằng rất khoái nhạt, khả giá rất thống khổ đấy. Đường Kim vẻ mặt đau khổ. Hắn mỗi đêm ôm Tần Thủy Giao liền không nhìn được tại trên người nàng sờ loạn. Vuốt vuốt hắn cũng nhanh bị hỏa thiêu tử. Sau đó hơn nửa đêm thời gian đều phải tại thống khổ dày vò giữa vượt qua. Quả thực hãy cùng độ kiếp dường như. Được rồi, vậy ngươi ngủ sofa. Tần Thủy Giao đưa lưng về phía Đường Kim, chậm rãi đi hướng giường lớn. Xuống một giây, Đường Kim đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn không nhìn lầm đi. Đường Kim tự nhiên nhìn không được xoa xoa mắt. Sau đó phát hiện mình xác thực không có nhìn lầm. Tần Thủy Giao trên người cái kia một bộ đạm lục sắc quần dài đang ở chậm rãi chảy xuống. Nàng cái kia trắng nõn vai lúc này đã lỏa lộ đi ra. Mà theo của nàng chậm rãi đi trước. Quần dài tiếp tục vẫn duy trì đều đặn nhanh chóng chảy xuống. Dần dần. Hắn thì thấy được nàng cái kia dị thường mỹ lệ lóa lưng. Vác. Sau đó. Chính là nàng cái kia tràn ngập vô thượng mê hoặc mông đẹp. Cuối cùng. Là nàng cặp kia xinh đẹp tuyệt luôn chân ngọc. Mà giờ khắc này. Nàng chạy tới bên giường. Sau đó. Nàng hơi khom lưng. Lấy một cái dị thường mê người tư thế. Chui vào trong chăn. Mà nàng cái kia không gì sánh kịp mỹ thân thể. Cũng cứ như vậy tiêu thất. Ngốc nữ, ta không ngủ sofa được không? Đường Kim hô hấp có chút phồn dập lên, một cổ hỏa diễm đang ở trong lòng hừng hực thiêu đốt lên. Nam nhân nói là phải giữ lời, ngươi nói ngủ sofa đấy. Tần Thủy Giao chắc ngủ ở trên giường. Hơi mỏng cái chăn. Đem thân thể nàng cái kia duyên dáng đường cong buộc vòng quanh đến. Nhìn đặc biệt mê người. Mà vừa nghĩ tới nàng ở bên trong trần như nhộng. Đường Kim càng nghĩ tâm hỏa khó nhịn. Bị này ngốc nữ săn vặt rồi hơn nửa tháng chính hắn. Hiện tại thực sự đã sắp chịu đựng không nổi rồi. Ngốc nữ, ngươi cố ý chính là đi. Đường Kim có chút buồn bực. Hắn nghĩ này ngốc nữ là cố ý chỉnh hắn. Trước cùng nàng cùng giường lâu như vậy. Nàng đều không cho hắn thoát nàng y phục. Hiện tại nhưng thật ra tốt. Hắn vừa nói muốn ngủ sofa. Nàng thì chủ động đem mình cấp tới hết. Ngươi muốn thực sự nhìn không được. Phải đi tìm nữ nhân khác đi. Ngược lại chính là nữ nhân của ngươi nhiều như vậy. Ngươi có thể thuấn di. Tùy thời đều có thể cho ngươi tìm được một cái. Tần Thủy Giao không chút hoang mang nói. Ngốc nữ, ngươi biết cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa sao? Đường Kim cắn răng, ngươi đây là đối với ta bội tình bạc nghĩa. Ta có chút khốn trước ngủ. Tần Thủy Giao nhẹ nhàng ngáp một cái. Ngữ khí có chút lười biếng bộ dạng. Sau đó, sẽ không có tiếng động. Mà hô hấp của nàng cũng trở nên thong thả mà bình ổn. Nghe đi tới. Giống như là thực sự đang ngủ như nhau. Ngốc nữ, ta biết ngươi tại giả bộ ngủ. Đường Kim tức giận nói. Đáng tiếc. Mặc kệ Tần Thủy Giao có phải là thật hay không tại giả bộ ngủ. Nàng hiện tại hãy cùng đang ngủ như nhau. Không có trả lời Đường Kim. Đường Kim nhìn không được đi tới bên giường. Khom lưng nhìn Tần Thủy Giao cái kia trương dị thường thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm ngứa khó quấy nhiêu. Hắn lẽ nào đêm nay thực sự đi nằm ngủ sofa. Không lên giường. Ta muốn thực sự ngủ sofa. Này ngốc nữ có thể hay không nghĩ ta là người nhát gan. Đường Kim âm thầm nói thầm. Hắn cảm giác mình không thể làm cái người nhát gan. Nếu như hắn đêm nay thực sự cứ như vậy dừng lại ở bên cạnh. Trông coi trên giường cái kia cưới hết vì hôn thê bất động. Nói ra nhất định sẽ bị người chê cười đấy. Nhưng nếu là thực sự ngủ thẳng trên giường, ngốc nữ có tức giận hay không đâu. Đường Kim tuy rằng cùng Tần Thủy Giao nhận thức rất nhiều niên. Nhưng đối với tâm tư của nàng, kỳ thực cũng không phải đặc biệt lý giải. Đặc biệt gần nhất này hơn nửa tháng. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hơn nữa hắn bây giờ đối với này ngốc nữ xác thực là càng đến càng lưu ý. Cho nên cũng có chút do dự. Vạn nhất này ngốc nữ thực sự là đang ngủ. Hắn thừa dịp nàng ngủ thời gian được nàng. Chẳng phải là cô phụ nàng đối với hắn tín nhiệm. Đường Kim cứ như vậy tại bên giường bối rối khoảng chừng một phút đồng hồ. Cuối cùng rốt cuộc quyết định. Không muốn nhiều như vậy. Này ngốc nữ là hắn vì hôn thê. Vốn chính là thuộc về nữ nhân của hắn. Mà hắn hiện tại cũng thực sự rất muốn đi tới. Nếu này ngốc nữ đều cưới hết trên giường chờ hắn. Hắn hà tất còn muốn nhiều như vậy đâu. Nghĩ vậy. Đường Kim liền không hề do dự. Lấy nhanh chóng tốc độ cởi sạch y phục của mình. Đón thì nhấc lên chăn chui đi vào. Ôm Tần Thủy Giao cái kia xích lõa thân thể mềm mại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01894. Nàng không phải trả thù ngươi. Ôm lấy Tần Thủy Giao cái kia trong nháy mắt, Đường Kim cũng cảm giác được một cổ cảm giác nói không ra lời theo da thịt tiếp xúc địa phương kéo tới. Có lẽ nói là giống như thủy triều vọt tới. Loại cảm giác này khiến hắn sợ run, vui sướng sợ run. Chính mình thánh thủy thân thể Tần Thủy Giao, cái kia kỳ diệu thân thể, gần chỉ là như vậy tiếp xúc, cũng đã khiến hắn có loại thăng trong mây quả nhiên vui sướng. Ngốc nữ đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi không ngủ đi, thì là ngươi thật đang ngủ, hiện tại cũng nên đã tỉnh lại. Đường Kim vô ý thức ôm chặt Tần Thủy Giao thân thể, nỗ lực khiến ngữ khí của mình bình thường một ít. Tử Đường Kim, ta còn tưởng rằng ngươi thật không dám bắt đầu đâu. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, coi như ngươi vận khí tốt, không phải ngươi cũng nữa không có cơ hội. Ngốc nữ, ngươi nói cơ hội gì? Đường Kim mơ hồ nghĩ những lời này tựa hồ có khác hàm ý. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Thủy Giao thì nhẹ nhàng giãy rua rồi một chút thân thể mềm mại. Sau đó, Đường Kim liền đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình rơi vào rồi một cái vực sâu. Đây là một cái vực sâu, cũng là một cái vui sướng vực sâu. Té xuống đi, sẽ thấy cũng không đứng dậy được. Đường Kim tiến nhập một loại tựa như ảo mộng tình trạng trong. Hắn tựa hồ như không rõ lắm tỉnh. Cái loại này không gì sánh kịp vui sướng tư vị. Thực cốt cảm giác là hắn trước chẳng bao giờ trải qua đấy. Đây là một lần trước nay chưa có sung sướng kinh lịch. Hắn thậm chí cũng không quá nhớ kỹ mình rốt cuộc ta đã làm gì. Tần Thủy Giao thân thể khiến hắn tiến nhập một loại tương đương mê loạn trạng thái. Hai người cùng nhau thời gian tựa hồ rất dài dằng dặc, lại tựa hồ rất ngắn tạm. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Kim đột nhiên thanh tỉnh lại. Nơi này là... Tỉnh táo lại Đường Kim lại đột nhiên phát hiện tất cả tựa hồ cũng biến dạng rồi. Hắn đã không ở tiên thành phủ thành chủ phòng ngủ, mà là đang người địa phương. Bất quá cái chỗ này, với hắn mà nói, kỳ thực cũng không tính xa lạ. Bởi vì nơi này chính thì chữ Sơn thành phố Tần gia biệt thự. Mà phòng này chính thì trong biệt thự thuộc về gian phòng của hắn. Mà gian phòng trên tường thậm chí còn có một tờ Tần Thủy Giao ảnh chụp. Đương nhiên là Tần Thủy Giao 16 tuổi lúc ảnh chụp. Ngốc nữ đâu? Đường Kim lẩm bẩm. Từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện mình đã ăn mặc chỉnh tề, mà Tần Thủy Giao thì hình bóng đều không có. Hồi tưởng trước khi đi tựa như ảo mộng đích tình cảnh, Đường Kim nhất thời có chút hoang mang. Chẳng lẽ lại trước cái kia tất cả kỳ thực thực sự là nằm mơ? Hồi tưởng lại cái kia tất cả, Đường Kim đột nhiên phát hiện, vốn là tựa như ảo mộng cái kia chút hình ảnh, trong lúc đó trở nên dị thường rõ ràng. Hắn thấy rõ ràng mình ở Tần Thủy Giao trên người rong ruổi ngang dọc. Hắn cũng thấy rõ ràng Tần Thủy Giao tại hắn trên người giãy rua vòng eo. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt, của nàng mỗi một cách động tác, từng cách biểu tình, cũng không biết tại bao thuộc, hoàn toàn khắc ở hắn trong ấp ở chỗ sâu trong. Hắn hiện tại cũng rõ ràng nhớ kỹ, kỳ thực hắn và Tần Thủy Giao rõ ràng còn song tu một thời gian ngắn. Mà hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ là ở hắn mê loạn là lúc Tần Thủy Giao khiến hắn mang theo nàng đi tới cái giường này thượng. Ở chỗ này hai người vẫn còn triền miên rồi hồi lâu. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ là Tần Thủy Giao cho hắn mặc quần áo xong, mà nàng cũng ăn mặc chỉnh tề. Nàng đứng ở bên giường, nhẹ nhàng hôn hôn gương mặt của hắn, dùng một loại mềm nhẹ và quyết tuyệt thanh âm nói với hắn. Đường Kim, tái kiến. Nhưng chúng ta chắc có lẽ không gặp lại rồi. Đừng đến tìm ta. Ngươi là tìm không được của ta. Đường Kim đột nhiên nhảy dựng lên, thần thức cấp tốc quét đi ra ngoài, song song tìm được mobifone, gọi Tần Thủy Giao điện thoại. Ngài khỏe chứ? Ngài sở gọi điện thoại máy đã đóng. Trong điện thoại di động truyền đến có chút thanh âm dễ nghe. mà song song. Thần trí của hắn nhưng cũng thoáng cái quét lần toàn bộ phàm giới. Mà này trong nháy mắt, Đường Kim cũng đột nhiên phát hiện, tu vi của mình kỳ thực đã tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại đã là nhị cướp chuẩn tiên tu vi. Hơn nữa cách ba cướp chuẩn tiên chỉ có một bước ngắn. Đường Kim không có tìm được Tần Thủy Giao. Có thể chính như Tần Thủy Giao theo như lời, hắn là tìm không được của nàng. Bất quá, hắn nhưng cảm thấy cái khác mấy đạo cường đại thần thức, thuộc về độ kiếp kỳ người tu tiên thần thức. Đã là cả tháng 7 đến sao? Đường Kim có chút cục hứng để điện thoại di động xuống. Nhưng rốt cuộc thấy được trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Hắn cùng với Tần Thủy Giao đợi hơn một tháng. Mà bây giờ, Tần Khinh Vũ, Tiếu Ngọc Đình các nàng hẳn là cũng đã hoàn thành độ kiếp kế hoạch. Ngốc nữ cứ như vậy đi rồi. Đường Kim trong lòng đột nhiên có một loại nói không nên lời khó chịu. Quá khứ trong vòng hơn một tháng, cùng Tần Thủy Giao cùng nhau ở chung từng ly từng tí, tựa hồ thoáng cách đều bừng lên. Cái kia liều chết triền miên khinh thương mật yêu, tựa hồ chính là tại đêm qua, khiến hắn còn đang hồi vị, còn đang hoài niệm. Nhưng bây giờ, nàng nhưng cứ như vậy ly khai. Hơn nữa, hay là vĩnh viễn rời đi. Tích tích, mobifone tại lúc này chấn động lên. Đường Kim vội vã cầm lấy mobifone. Nhưng lập tức thì thất vọng rồi. Hắn vốn tưởng rằng là Tần Thủy Giao gọi điện thoại tới. Nhưng hắn vẫn phát hiện, chính mình chỉ là nhận được một đoạn đến từ người xa lạ video. Vốn định không để ý tới. Nhưng video cũng tại lúc này tự động truyền phát tin đứng lên. Mọi người khỏe. Ta là Tần Thủy Giao. Có thể các ngươi không nhận ra ta. Nhưng nếu là các ngươi nhận thức ta, như vậy, ta phải nói cho ngươi biết một tin tức. Ta cùng ta vị hôn phu Đường Kim, đem từ ngày hôm nay, giải trừ hôn ước. Video bên trong thanh âm, đối với Đường Kim mà nói rất quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ. Bởi vì thanh âm của nàng bên trong, không có cùng với hắn lúc cái chủng loại kia thiên nhiên quen thuộc. Giữa chúng ta cảm tình rất tốt, nhưng chúng ta chung quy có bất đồng lý niệm. Giữa chúng ta cũng có được vô pháp giải quyết vấn đề. Cho nên, chúng ta quyết định áp dụng hòa bình phương thức, giải trừ giữa chúng ta hôn ước. Đường Kim một lần lại một lần nhìn cái này video. Sau đó bắt đầu tin tức. Lại phát hiện tại trên Internet, về hắn và Tần Thủy Giao giải trừ hôn ước tin tức, từ lâu là phô thiên cách địa. Toàn bộ Hoa Hạ, chính là toàn bộ thế giới, cũng đã biết tin tức này. Ngốc nữ, ta lúc đó chẳng qua là khi đi toàn bộ trường học mấy nghìn cá nhân muốn với ngươi từ hôn mà thôi. Có thể ngươi bây giờ, nhưng đang tại vài tỷ nhân muốn theo ta giải trừ hôn ước. Ngươi này trả thù cũng quá ngoan đi à nha. Đường Kim trên mặt lộ ra cười khổ. Tần Thủy Giao lần này, thật sự là quá độc ác. Đường Kim vừa còn đang hồi vị cùng Tần Thủy Giao cùng nhau vui sướng, lại đột nhiên bị nàng tới như thế một chút. Điều này làm cho Đường Kim có chút phát mộng. Này ngốc nữ chẳng lẽ lại thực sự là tại trả thù hắn? Nàng không phải trả thù ngươi. Thanh âm ôn nhu đột nhiên theo bên cạnh truyền đến. Mà nghe thế cái thanh âm, Đường Kim mới đột nhiên giật mình trong phòng hơn hai người. Ngẩng đầu, liền thấy được hai chương dị thường quen thuộc khuôn mặt. Nhưng chính thì Tần Khinh Vũ cùng Tống Oanh. Tần Khinh Vũ cùng Tống Oanh lúc này đều dùng dị thường ánh mắt ôn nhu nhìn Đường Kim. Mà trong ánh mắt của các nàng, rõ ràng còn có một ít lo lắng. Khinh Vũ tỉ tỉ, Oanh Oanh bảo bối, xem ra các ngươi cũng đã biết chuyện này rồi. Đường Kim nhất thời có chút bất đắc dĩ, tựa hồ hắn cái này đương sự chính là cuối cùng biết chuyện này đấy. Kỳ thực, Giao Giao không chỉ có tại phàm giới tuyên bố rồi chuyện này. Tại tiên giới, nàng cũng đồng dạng công bố rồi chuyện này. Nói cách khác, hiện tại, tiên phàm lưỡng giới, tất cả mọi người biết, các ngươi đã chân chính giải trừ hôn ước rồi. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, thế nhưng Đường Kim tin tưởng ta, nàng thật không phải là tại trả thù ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01895. Ta chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Nơ, giao giao thật không phải là trả thù ngươi. Tống Oanh lúc này cũng ôn nhu nói một câu. Đường Kim nhìn một chút Tần Khinh Vũ, lại nhìn một chút Tống Oanh. Trên mặt xuất hiện có chút khó hiểu biểu tình. Khinh Vũ, Oanh Oanh bảo bối, hai người các ngươi có đúng hay không đã sớm chuyện này rồi hả? Giao giao đoạn trước tại chỗ của ta ở một hồi. Ngươi là đấy. Lúc đó nàng nói với ta một ít lời. Ta nàng khả năng muốn làm chút. Chẳng qua là khi lúc nàng không cho ta cho ngươi biết. Ta cũng không nàng là muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Tần Khinh Vũ gật đầu. Rốt cuộc thừa nhận xác thực. Đợi nàng mấy ngày hôm trước công khai nói rõ cùng ngươi giải trừ hôn ước sau đó. Ta mới hiểu được. Nàng nguyên lai là muốn làm như vậy. Giao giao cũng đã nói với ta. Nói nàng có thể sẽ rời khỏi. Nàng nghĩ để cho ta tại nàng sau khi rời khỏi. Nhiều cùng ngươi. Ta vốn có muốn nói cho ngươi biết chuyện này đấy. Có thể giao giao nói. Nếu là ta nói. Nàng hội sớm rời khỏi ngươi. Cho nên. Ta chỉ rất nói. Tống Oanh cũng mở miệng nói rằng ta nghĩ. Chí ít như bây giờ. Ngươi cùng nàng. Vẫn có cơ hội. Có lẽ có một ngày. Nàng còn có thể trở lại bên cạnh ngươi. Đường Kim, xin lỗi, có thể. Ta nên sớm một chút nói với ngươi đấy. Tần Khinh Vũ trong giọng nói có áy náy. Đường Kim lắc đầu. Khinh Vũ, Oanh Oanh bảo bối, không có quan hệ gì với các ngươi. Ngốc nữ người này kỳ thực rất bướng bỉnh đấy. Nàng chân chính quyết định chuyện tình. Sợ là chúng ta đều không cải biến được ý nghĩ của nàng. Khinh Vũ, ngươi ngốc nữ là phải ly khai sao? Vô không sai nhảy tự. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Tần Khinh Vũ cùng Tống Oanh xuất hiện, khiến tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu Tần Thủy Giao rời đi, nhưng hắn vẫn đã ở trong lòng không ngừng nói cho. Có thể này ngốc nữ chỉ là nhất thời dối. Trung quy nàng hay là hội trở lại bên cạnh hắn đấy. Nàng hy vọng ta có thể hạnh phúc, cũng hy vọng ngươi có thể lái được tâm. Nhưng có một số việc. Nàng cuối cùng là vô pháp tiếp thu. Cho nên, nàng lựa chọn rời khỏi. Để thành toàn chúng ta. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới có thể gióng trống khua chiêng cùng ngươi giải trừ hôn ước. Bởi vì này ý nghĩa, ngươi cùng nàng trong lúc đó không hề có quan hệ. Tần Khinh Vũ trong giọng nói mơ hồ có chút sầu não. Giao giao trong không, là cái rất kiêu ngạo nữ hài tử. Nàng thủy chung có của nàng kiên trì. Nàng từng nỗ lực thỏa hiệp. Nhưng nàng vô pháp phản bội nội tâm. Đối với nàng mà nói, lựa chọn như vậy rất thống khổ. Nhưng nàng nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Nói như vậy, nàng không bao giờ lần nữa hồi sao? Đường Kim vẻ mặt có chút buồn bã. Kỳ thực hắn đã sớm. Tần Thủy Giao là rất khó tiếp thu hắn và Tần Khinh Vũ trong lúc đó tầng kia quan hệ thân mật đấy. Ta thực sự không. Tần Khinh Vũ lắc đầu. Có thể 3 năm niên sau đó. Có thể lâu. Nàng cuối có thể sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nhưng đoạn nội. Nàng chỉ sợ sẽ không rồi. Trừ phi ta. Khinh Vũ không chỉ nói trừ phi. Đường Kim bỗng nhiên đã cắt đứt Tần Khinh Vũ lời mà nói. Ngươi không muốn học ngốc nữ chuyện như vậy, ta vô pháp thừa nhận lần thứ hai rồi. Ta hiểu, ta sẽ không rời khỏi đấy. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói. Đường Kim lấy tay nhẹ nhàng ôm chầm Tần Khinh Vũ. Song song cũng đem Tống Oanh cũng kéo đi. Cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy hai người. Lặng lặng đấy. Không có. Mà Tần Khinh Vũ cũng Tống Oanh cũng đều nhẹ nhàng ôm lấy Đường Kim. Đồng dạng không có. Đủ rằng co 3 phút lâu. Đường Kim rốt cuộc buông ra hai nàng. Dùng dị thường thanh âm ôn nhu nói rằng Khinh Vũ. Oanh Oanh bảo bối. Ta nên ly khai. Tiên Minh bên kia chuyện tình. Ta cũng nên đi xử lý rồi. Ngươi không nghỉ ngơi vài ngày sao? Dù sao giao giao vừa ly khai. Tần Khinh Vũ hơi có vẻ lo lắng nhìn Đường Kim. Đường Kim nhẹ nhàng lắc đầu không cần. Tuy rằng ta rất muốn đi tìm ngốc nữ, nhưng nếu là nàng không muốn bị tìm được, ta cũng không cách nào tìm được nàng. Hơn nữa, ta cũng còn có ta trách nhiệm. Huống, ta tin tưởng vững chắc, tương lai có một ngày, ngốc nữ hội đấy. Vừa biết được Tần Thủy Giao cùng hắn giải trừ hôn ước tin tức lúc, Đường Kim quả thật có chút phát mộng. Bởi vì này thật sự là quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hiện tại, Đường Kim kỳ thực đã bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù trước một đoạn bên trong cùng với Tần Thủy Giao từng ly từng tí luôn luôn không ngừng hiện lên, nhưng những thứ này khắc cốt minh tâm đoạn ngắn, nhưng ngược lại làm cho hắn kiên định rồi Tần Thủy Giao hồi lòng tin. Bởi vì này tất cả đều cho thấy, cái kia ngốc nữ, nhưng thật ra là phi thường thích hắn đấy. Mặc dù 5 năm 10 năm đối với người tu tiên dài dòng sinh mệnh mà nói, lại bị cho là nữa nha. Đường Kim như thế an ủi. Mà bây giờ, hắn cần có nhất làm đấy, chính là đi trước tiên minh, giải quyết cái kia chút không biết phiền phức. Chỉ muốn đợi những thứ này phiền phức đều giải quyết, như vậy hắn có thể yên tâm tiến hành, vậy cũng có thể sẽ rất dài dòng chờ đợi. Cái kia được rồi, nếu không, ngươi cùng Tâm Mân đi trước Phượng Hoàng Tinh. Tần Khinh Vũ suy nghĩ một chút nói rằng, đúng vậy a, Tâm Mân còn đang chờ ngươi cùng đi đâu. Tống Oanh đã ở bên cạnh nói rằng, Đường Kim nhìn Tần Khinh Vũ cùng Tống Oanh, vốn định nói, nhưng cuối, chỉ là gật đầu ăn. Tốt, ta đi trước tìm Tâm Mân. Kỳ thực Đường Kim hiểu các nàng vì để hắn đi Phượng Hoàng Tinh, nói trắng ra là, chỉ là vì khiến hắn cùng với Hoắc Tâm Mân. Bởi vì các nàng, ngoại trừ Tần Khinh Vũ ở ngoài, hắn thích nhất chính là cái người kia, chính là đóa hỏa mân côi rồi. Mà giờ khắc này nếu là Tần Khinh Vũ cùng với hắn, ngược lại không có cách nào khác an ủi hắn. Cho nên, khiến Hoắc Tâm Mân cùng hắn, hiển nhiên là thích hợp nhất đấy. Kỳ thực Đường Kim vốn có muốn nói, mặc kệ có ai cùng hắn cũng có thể đấy. Nhưng cuối, hắn cũng không có cự tuyệt hai người thật là tốt ý. Ngược lại chính là, hắn xác thực cũng cần đi xem đi Phượng Hoàng Tinh. Song song, hắn cũng thực sự rất thích ý cùng Hoắc Tâm Mân ở cùng bên chỗ. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Đường Kim lại mở miệng hỏi Khinh Vũ, Oanh Oanh bảo bối, các ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ta trước tống các ngươi, ta sẽ tạm thời ở lại phàm giới, không cần tặng cho ta. Tống Oanh mở miệng nói rằng, ta phải về tiên thành, bất quá ta trước phải xử lý một ít chuyện, ngươi không cần phải xen vào của ta. Minh Lung hiện tại đã ở phàm giới, ta nếu là muốn, sẽ làm nàng tống ta đi đấy. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói, ngươi đi tìm Tâm Mân đi, Tâm Mân bây giờ trở về rồi Thiên Hải thành phố. Ta đây đi trước. Đường Kim rốt cuộc không hề do dự, trực tiếp một cái thuấn di rời khỏi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện tại Thiên Hải thành phố, trực tiếp xuất hiện tại loại này đầy hoa hồng cửa biệt thự. Cái kia đóa xinh đẹp nhất hỏa mân côi đang lặng lặng ngồi ở hoa hồng thượng. Mà Đường Kim vừa xuất hiện, nàng thì cảm ứng được hắn đến, ngẩng đầu hướng hắn sán lạn cười, lộ ra cái kia hai khối xinh đẹp răng nanh. Hoa hồng, ta cảm thấy được ngươi nụ cười này bên trong có chút nhìn có chút hả hê mùi vị. Đường Kim nhìn không được mở miệng hỏi, ta chính là tại nhìn có chút hả hê nha. Hoắc Tâm Mân tự nhiên cười nói, thấy ngươi bị ném bỏ, ta tuy rằng rất muốn an ủi ngươi một chút, nhưng là ta hết lần này tới lần khác lại cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi cái này đại sắc lang cũng có loại này báo ứng ác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01896. Ta gần nhất so sánh nhát gan. Hoa hồng lão bà, ngươi không thể an ủi một chút ta sao? Đường Kim có chút bất đắc dĩ, bắt đầu cảm giác mình tìm đến này đóa hỏa mân côi tựa hồ là cái sai lầm. Tại sao phải an ủi ngươi, ngươi lại không có gì tổn thất. Hoắc Tâm Mân hì hì cười, có chút khả ái bộ dạng. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng với Tần Thủy Giao thật nhiều ngày. Ta cũng không tin các ngươi cùng nhau không có làm cái gì. Ngươi vừa đắc thủ rồi cách đại mỹ nữ. Ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Hoa Hồng lão bà, ngươi cũng không phải không biết ngốc nữ đã đi rồi. Đường Kim vẻ mặt càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Tạm thời đi rồi mà thôi nha, ngươi cho là nàng thật không trở lại à? Hoắc Tâm Mân vẻ mặt không cho là đúng. Nàng muốn thật không muốn trở về. Sẽ không với ngươi cùng nhau lêu lổng lâu như vậy. Nữ hài tử nha. Luôn luôn thích khiến chút ít tính tình. Ta cảm thấy được a. Nàng chính là cố ý như vậy đấy. Như vậy ngươi sẽ càng lưu ý nàng. Ai? Một chiêu này không tệ. Ta đều muốn dùng. Hoa Hồng lão bà, ngươi này rốt cuộc đang an ủi ta sao? Đường Kim nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Không có à. Ta cũng không an ủi ngươi. Ta chỉ nói là lời nói thật nha. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không đúng càng lưu ý Tần Thủy Giao sao? Hoắc Tâm Mân kiều hừ một tiếng. Nam nhân à. Không chiếm được luôn luôn tốt nhất. Nàng hiện tại rời đi. Ngươi sẽ mỗi ngày muốn nàng. Ai? Đáng tiếc nàng trước dùng một chiêu này. Không phải ta nhất định cũng muốn dùng một chiêu này đến cho ngươi khẩn trương khẩn trương. Được rồi. Hoa Hồng lão bà. Ta biết ngươi kỳ thực hay là đang an ủi ta. Bất quá. Kỳ thực ta thực sự không có việc gì. Ta xác thực tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ trở lại. Đường Kim cũng không ngu. Hoắc Tâm Mân nhìn như tại nhìn có chút hả hê. Nhưng là tại gián tiếp nói cho hắn biết. Tần Thủy Giao cũng không có chân chính rời khỏi hắn. Mà hắn không thừa nhận cũng không được. Hoắc Tâm Mân vừa nói như vậy. Tâm tình của hắn tựa hồ tại không tự giác giữa lại khá hơn một chút. Kỳ thực đâu rồi? Ta ngược lại là hy vọng nàng không muốn trở về đấy. Như vậy ta là có thể thiếu cái đối thủ cạnh tranh rồi. Hoắc Tâm Mân nghe răng cười. Hoa Hồng lão bà, ngươi thật không hy vọng ngốc nữ trở về. Đường Kim đột nhiên dùng một loại có chút ánh mắt quái dị nhìn Hoắc Tâm Mân. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi làm gì thế dùng loại này ánh mắt xem ta? Hoắc Tâm Mân nghĩ Đường Kim ánh mắt có điểm gì là lạ, sinh khí à nha? Không có. Bất quá. Thân yêu Hoa Hồng lão bà. Ngươi đã không hy vọng ngốc nữ trở về. Vậy ngươi phải thay thế ngốc nữ làm chút chuyện rồi. Đường Kim hì hì cười. Ngươi phải biết rằng. Ngốc nữ mấy ngày này đối với ta khỏe rồi. Ta mặc kệ đối với nàng làm cái gì. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt đấy. Sắc lang, nghĩ hay quá nhỉ đâu. Hoắc Tâm Mân cái kia xinh đẹp phi phàm khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng thoáng cái thì hiểu Đường Kim ý đồ rồi. Hừ. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với Tần Thủy Giao đa tình thâm ý trọng đâu rồi. Người ta vừa đi. Ngươi mà bắt đầu có ý đồ với ta. Trách không được người ta phải đi đâu. Hoa Hồng lão bà, ngốc nữ chưa có chạy trước. Ta ngay đánh ngươi chủ ý có được hay không? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Hơn nữa. Hoa Hồng lão bà, ngươi nghĩ như vậy muốn an ủi ta. Lẽ nào ngươi không biết. Với ta mà nói. Tốt nhất an ủi chính là ngươi sao? Có người nói muốn an ủi một cái thất tình nam nhân. Biện pháp tốt nhất chính là cho hắn sẽ tìm một nữ nhân. Hiện tại Đường Kim tuy rằng không tính là thất tình. Nhưng mất đi một đại mỹ nữ chính hắn. Nếu là có thể được người đại mỹ nữ an ủi. Tâm tình nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Mà Tần Khinh Vũ cùng Tống Oanh khiến hắn tìm đến Hoắc Tâm Mân. Kỳ thực vốn chính là như thế cái dự định. Được rồi, không với ngươi nói lung tung rồi, nhìn ngươi như bây giờ tử, hẳn là không có vấn đề gì lớn rồi. Hoắc Tâm Mân cho Đường Kim một cái xinh đẹp bạch nhãn. Làm chính sự rồi. Ta đã chuẩn bị xong. Hiện tại chúng ta phải đi Phượng Hoàng Tinh đi. Hoa Hồng lão bà, kỳ thực chúng ta có thể ở chỗ này ở một buổi tối, ngày mai nữa đấy. Đường Kim nhìn đã sắp tối xuống sắc trời. Không chút hoang mang nói. Vậy ngươi một người ở lại đây ngủ không? Hoắc Tâm Mân kiều hừ một tiếng. Ngô, chúng ta hay là đi tiên trên thuyền qua đêm đi. Đường Kim mở song trưởng thân yêu Hoa Hồng lão bà. Chúng ta bây giờ đi bắt đầu chúng ta tuần trăng mật lữ hành đi. Chết cháy ngươi cái này sắc lang. Hoắc Tâm Minh kiều hừ một tiếng. Sau đó thực sự đầu nhập vào đường kim ôm ập hoài bão. Chỉ là cùng một thời gian, thân thể của hắn đột nhiên trở nên dị thường nóng hổi đứng lên. Ôm nàng giống như là ôm một tòa chính núi lửa bộc phát. Dù là đường kim thân là nhị cướp chuẩn tiên, đều có điểm gánh không được loại này nóng cháy. Nhưng cuối cùng như vậy, đường kim nhưng không có buông nàng ra dự định, mà là ngược lại đem nàng ôm càng chặt. Hoa hồng lão bà, ngươi hay là nhiệt tình như vậy rào rạt a, ta thích nhất ngươi điểm này rồi. Đường kim hì hì cười, sau đó thì thảo tự nói giống như cảm khái, ôm ngươi, ta rốt cuộc an tâm. Để làm chi? Ngươi thật sợ ta cũng chạy mất à? Hoắc Tâm Minh thanh âm không tự giác nhu hòa rất nhiều. Ta gần nhất so sánh nhát gan. Đường kim không có phủ nhận, chỉ là nói thật nhỏ. Ta còn là càng ra thích gan lớn ngươi. Hoắc Tâm Minh ôn nhu nói. Đúng không? Đường kim đột nhiên sán lạn cười. Vậy được rồi thân yêu, ta hiện tại thì lớn mật một điểm đi. Lời còn chưa dứt, đường kim thì hôn hướng về phía Hoắc Tâm Minh cái kia nóng hổi môi anh đào. Hoắc Tâm Minh cũng không có trốn. Tùy ý hắn hôn vừa vặn. Mà trên người nàng nhiệt độ cũng không có giảm xuống. Tựa hồ còn đang tăng lên. Cái kia lửa nóng và đôi môi mềm mại. Còn có nàng cái kia thân thể mềm mại. Gây cho đường kim một loại đặc biệt bất đồng cảm giác. Một lúc lâu, rời môi. Chuyện của tôi nè. Hoa hồng lão bà, ta vẫn có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Đường kim vẫn như cũ ôm Hoắc Tâm Minh vòng eo, một bộ dáng rất chăm chú. Ngươi lại có cái gì hiếm thấy vấn đề nghĩ mãi mà không rõ hay sao? Hoắc Tâm Minh kiều hừ một tiếng. Vì sao y phục của ngươi không sợ nhiệt đâu? Đường kim rất chân thành mà hỏi. Hoắc Tâm Minh kiều hừ một tiếng, ngươi chính là muốn biết vì sao y phục của ta không có trực tiếp bị thiêu hủy tiêu thất đi. Hoa hồng lão bà, ngươi thật thông minh. Đường kim nghiêm trang tán dương. Kẻ ngu si đều có thể biết ngươi này sắc lang muốn làm cái gì. Hoắc Tâm Minh tức giận nói, này, ngươi rốt cuộc vẫn còn có đi không Phượng Hoàng Tinh à? Không đi ta về nhà á? Đi, đương nhiên đi, đây chính là chúng ta tuần trăng mật lữ hành đâu. Đường kim lập tức nói rằng, xuống một giây, hắn liền mang theo Hoắc Tâm Minh trực tiếp thuấn di đến rồi tiên giới. Đón, trên bầu trời, liền xuất hiện một con thuyền tiên thuyền. Lập tức, đường kim liền mang theo Hoắc Tâm Minh tiến nhập tiên trong đỏ. Này chiến thuyền tiên thuyền nhưng thật ra là đường kim đã sớm chuẩn bị cho tốt đấy. Kỳ thực cũng là theo tiêu giao tiên tiên nơi ấy lấy được. Có người nói đây là tiên minh cao cấp nhất tiên thuyền. Chỉ cần thiết định một cái tọa độ, tiên thuyền có thể tự động phi hành. Căn bản không cần tự tay thao tác. Mà đường kim tiến nhập tiên trong đỏ sau đó, thì lập tức tại tiên thuyền trong phòng điều khiển thiết định rồi trước theo Tề Tiểu Phượng chỗ lấy được tọa độ. Mà tiên thuyền cũng rất nhanh khởi động, hướng mục tiêu dự định bay đi. Này tiên thuyền thật là có điểm hướng là khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết vũ trụ thuyền đâu. Theo phòng điều khiển nhìn bên ngoài vũ trụ, Hoắc Tâm Minh hơi có chút cảm khái. Chỉ là nghĩ không ra khoa học kỹ thuật còn không có làm được chuyện tình. Người tu tiên đã sớm làm được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01897. Ta không nói chuyện với ngươi. Hoa hồng lão bà. Này rất bình thường đấy. Có một số việc ta có thể làm được. Ngươi làm không được. Mà có một số việc ngươi có thể làm được. Nhưng ta vĩ đại như vậy nam nhân, nhưng cũng làm không được. Đường kim thuận miệng nói rằng. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hoắc Tâm Minh trắng đường kim liếc mắt. Sau đó tiếp tục nhìn bên ngoài, đừng nói chuyện với ta, ta muốn xem phong cảnh. Ngươi ở trên thuyền ngắm phong cảnh, ta ở chỗ này nhìn ngươi. Đường kim cười hì hì nói. Ta không nói chuyện với ngươi. Hoắc Tâm Minh không quay đầu lại. Thân yêu, ngươi đang ở nói chuyện với ta. Đường kim nhìn không được nhắc nhở nàng. Sau đó, đường kim thì có điểm đã hối hận. Bởi vì tại được nhắc nhở của hắn sau đó, Hoắc Tâm Minh thì thực sự không nói gì nữa. tiên thuyền khoang điều khiển bên trong phạm vi nhìn rất tốt. Có thể chuẩn xác thấy bên ngoài sở hữu cảnh tượng. Cái kia đám huyền phù ở trong không gian tinh cầu. Đều tựa hồ gần ngay trước mắt. Tiện tay cũng có thể đụng chạm đến. Mà loại cảnh tượng này. Hoắc Tâm Mân kỳ thực cũng là lần đầu tiên thấy. Vũ trụ nhìn quả thật rất đẹp. Nhưng đối với đường kim mà nói. Hiển nhiên Hoắc Tâm Mân đẹp hơn. Hoắc Tâm Mân có chút chuyên chú nhìn bên ngoài vũ trụ. Mà đường kim thì đồng dạng chuyên chú nhìn Hoắc Tâm Mân. Hoắc Tâm Mân tại nơi ngắm phong cảnh. Nhưng ở đường kim trong mắt Hoắc Tâm Mân chính là đẹp nhất phong cảnh. Mà khi đường kim dần dần chuyên chú tại Hoắc Tâm Mân lúc. Hắn cũng rốt cuộc chân chính tạm thời quên Tần Thủy Giao rời đi. Phải biết rằng, trước mắt cái này xinh đẹp phi phàm nữ tử, chính là cái kia khiến hắn nhất kiến trung tình nữ hài. Mặc dù đang đường kim trong lòng, thích nhất chính là cái kia. Thủy chung là Tần Khinh Vũ. Nhưng hắn đối với Tần Khinh Vũ thích. Nhưng thật ra là nhiều năm tích lũy mà thành đấy. Tần Khinh Vũ là hắn còn trẻ lúc mà bắt đầu một giấc mộng. Mà Hoắc Tâm Mân không giống với. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Tâm Mân thì bất chỉ thích nàng. Này chính là chân chính nhất kiến trung tình. Theo một loại khác góc độ mà nói, kỳ thực Hoắc Tâm Mân đối với đường kim lực hấp dẫn so Tần Khinh Vũ còn muốn lớn hơn. Kỳ thực đường kim đã có rất lâu không có thể hảo hảo xem Hoắc Tâm Mân rồi. Cho nên hắn cũng cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Tùy ý thời gian cực nhanh. Giờ khắc này, tự hồ chỉ muốn xem đi nàng. Hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Diện tích trong vũ trụ. Một con thuyền bị bôi được đủ mọi màu sắc tiên thuyền lặng lặng phi hành. Mà tiên trong đỏ. Một cái xinh đẹp tuyệt luôn tóc hồng tiên nữ. Lặng lặng nhìn bên ngoài vũ trụ. Mà ở này tóc hồng tiên nữ phía. Còn có người trẻ tuổi nam tử. Đã ở lặng lặng nhìn nàng. Đây hết thầy. Cấu thành một bộ dạng có chút quái gì nhưng lại có vẻ đặc biệt hài hòa hình ảnh. Nếu là đem chi dừng hình ảnh, nhất định sẽ phát hiện. Hình tượng này kỳ thực tương đương duy mỹ. Một loại yên tĩnh bên trong đích duy mỹ. Bộ dạng này duy mỹ hình ảnh. Không biết duy trì bao lâu. Thẳng đến cái kia mỹ lệ tuyệt luôn tóc hồng tiên nữ xoay đầu lại. Nhìn nam tử trẻ tuổi cái kia si ngốc ánh mắt. Nhìn không được buột miệng cười. Vì vậy, yên tĩnh bị đánh phá. Nhưng hình ảnh nhưng trở nên đẹp hơn. Nữ hài dáng tươi cười. So trên đời bất luận một loại nào cảnh sắc đều phải mỹ lệ. Ngươi cứ như vậy vẫn ngu như heo xem ta à. Hoắc Tâm Mân có chút buồn cười. Nàng vừa chìm đắm tại vũ trụ mỹ lệ trong. Thực sự quên đường kim tồn tại. Có thể nàng không nghĩ tới. Phục hồi tinh thần lại. Đường kim rõ ràng còn tại như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Điều này làm cho nàng nghĩ buồn cười ngoài. Trong lòng rồi lại có chút vui mừng. Có chút cảm động. Hoa hồng lão bà, nhìn ngươi, ta có thể quên hết mọi thứ. Đường kim phục hồi tinh thần lại, dùng một loại rất đặc biệt ngữ khí nói rằng. Đúng không? Hoắc Tâm Mân hướng đường kim tự nhiên cười nói. Tốt lắm. Từ giờ trở đi. Không cho ngươi muốn việc. Qua đây theo ta xem thật kỹ phong cảnh. Tốt. Đường kim một lời đáp ứng. Đi tới Hoắc Tâm Mân bên người. Vẫn còn tự nhiên ôm nàng cái kia sự mềm dẻo vòng eo. Thân yêu. Bên ngoài phong cảnh. Ngươi còn không có nhìn chán sao? Không có. Nhìn cái kia từng khỏa tinh cầu tựa hồ theo bên người bay qua như nhau. Ta càng sâu cắt cảm giác được. Nhân loại vẫn là nhỏ bé như vậy. Mặc dù chúng ta như vậy người tu tiên. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói. Vẫn như cũ cùng trong vũ trụ một bụi bặm không có khác nhau. Hoắc Tâm Mân trong giọng nói có chút cảm khái mùi vị tựa hồ đối với sinh mình có một ít mới đích cảm ngộ. Hoa hồng lão bà, với ta mà nói toàn bộ vũ trụ cũng không bằng ngươi trọng yếu. Đường kim ngữ khí rất tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ. Chúng ta kỳ thực chỉ là mang trong vũ trụ mịt mù chúng sinh. Sự hiện hữu của chúng ta. Có thể cũng không có từ chúng ta tưởng tượng cái kia sao trọng yếu. Có lẽ nói. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói. chúng ta nhưng thật ra là bé nhỏ không đáng kể đấy. Còn chân chính nghĩ chúng ta trọng yếu đấy. Đều là này đối với chúng ta lưu ý nhân. Có thể. Chúng ta thực sự không cần lưu ý cái kia cái gọi là thiên đạo nhân luôn. Chúng ta muốn lưu ý đấy. Chỉ là chúng ta hẳn là lưu ý cái kia những người này. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói đơn giản. Kỳ thực chúng ta không cần đi lưu ý người khác cái nhìn. Tự chúng ta hài lòng. Chúng ta lưu ý cái kia những người này cũng hài lòng. Mới là tối trọng yếu nhất. Hoa Hồng lão bà, hiện tại, với ta mà nói, ngươi hài lòng chính là tối trọng yếu. Đường Kim tại Hoắc Tâm Mân bên tai nhẹ nói. Ta hiện tại rất vui vẻ thực sự. Hoắc Tâm Mân chuyển quá khuôn mặt. Dừng ở Đường Kim. Ánh mắt có chút ôn nhu. Năm đó, tại ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến người tu tiên thời gian, ta kỳ thực rất hưng phấn. Nhưng sau lại, coi ta số phận bị người khác quyết định lúc, ta lại rất không hài lòng. Mà ở ngươi giúp ta giải quyết này phiền phức sau đó, ta kỳ thực một lần cũng rất bàng hoàng. Bởi vì, ta không biết tương lai sẽ làm sao. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Tâm Mân tiếp tục nói. Kỳ thực, hiện tại ta vẫn như cũ có chút mê man. Ta vẫn như cũ không biết. Thời gian tới chúng ta sẽ như thế nào? Ta không biết chúng ta đi rồi tiên minh sau đó. Có thể hay không còn sẽ có cao cấp hơn tu tiên giới khác đang chờ chúng ta. Ta cũng không biết. Nếu là ta trở lại phàm giới. Trở lại thiên hải Hoắc gia. Hay không còn có thể giống như người bình thường như nhau cuộc sống. Nhưng hiện tại, ta chí ít có thể xác định một việc. Đó chính là, bất luận thời gian tới làm sao, bên cạnh ta, chắc chắn sẽ có ngươi cùng. Trong tương lai trong cuộc sống, ta chí ít sẽ không nghĩ cô độc. Hoa Hồng lão bà, ta sẽ không để cho ngươi nghĩ cô độc đấy. Đường Kim hơi nắm thật chặt hai tay. Đúng vậy a, thì là không có ngươi, ta cũng sẽ không cô độc ác. Hoắc Tâm Mân đột nhiên hướng Đường Kim dí dỏm cười. Còn có cái gì Tần Thủy Giao A Hàn Tuyết Nhu A Kiều An An A Tần Khinh Vũ gì đó đi theo ta đấy. Ngươi không biết. Ngươi không ở thời gian. Kỳ thực chúng ta cũng đều bình thường nói chuyện phiếm đấy. Hoa Hồng lão bà, ngươi vừa để cho ta không muốn việc, để làm chi chính mình lại nhắc tới ngốc nữ đâu. Đường Kim nhất thời có chút bất đắc dĩ. Để làm chi? Ngươi đang suy nghĩ Tần Thủy Giao sao? Hoắc Tâm Mân kiều hừ một tiếng, muốn cũng vô dụng, ngươi lại không biết nàng ở nơi nào. Không có, ta hiện tại thật không có muốn ngốc nữ. Đường Kim một bộ dạng thành thật bộ dạng. Vậy ngươi đang suy nghĩ Hàn Băng sao? Hoắc Tâm Mân một bộ dạng cố ý bộ dạng trên người của ta nóng như vậy, ngươi có? Hay không muốn cho nàng đến cấp ngươi hạ nhiệt độ đâu? Ta có thể nghe nói ngươi bây giờ rất thích Hàn Băng cái kia đại khối băng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu giảng đường. Chương 01898. Thiên Lang Tinh. Hoa Hồng lão bà, ta đang suy nghĩ ngươi. Đường Kim nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Mân đôi mắt đẹp, từng chữ từng câu nói. Ta ngay trước mặt ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Hoắc Tâm Mân hơi hờn dỗi dáng dấp, ngươi không phải hẳn là nghĩ không ra đấy sao? Hoa Hồng lão bà, tuy rằng ngươi ngay trước mặt của ta, nhưng ngươi người này vẫn có rất nhiều ta không được địa phương a. Đường Kim Nơ, Gơm, Y, E, Mơ, Trang nói, ta vẫn đều muốn. Những địa phương kia nên bộ dáng gì nữa đây này? Đường Kim vừa nói một bên dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt sự phân hình đi Hoắc Tâm Mân thân thể. Cuối cùng rơi vào nàng ngực cái kia cao vót then chốt trên vị trí. Một bộ dạng muốn xuyên thấu qua y phục đến bên trong bộ dạng. Sắc lang! Hoắc Tâm Mân khuôn mặt ửng đỏ, sẽ không cho ngươi. Hoa Hồng lão bà, ngươi thực sự là quá keo kiệt rồi. Đường Kim lắc đầu, ngươi hẳn là đối với ngươi lão công phóng khoáng điểm, không phải ngươi lão công rất thương cảm đấy. Khiến hắn thương cảm đi thôi, ngược lại chính là ta không đồng tình hắn. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng không sao cả bộ dạng. Thân yêu, ngươi thực sự là quá không có lòng đồng cảm rồi. Đường Kim lắc đầu thở dài. Kỳ thực ta nhớ được năm đó có người nói muốn truy của ta. Thế nhưng đuổi theo đột nhiên tiêu thất. Thật đáng tiếc a. Ta cũng không nhớ kỹ hắn là ai vậy rồi. Không phải ta thì tiếp thu hắn. Hoắc Tâm Mân lúc này một bộ dạng lẩm bẩm giống như bộ dạng nói rằng. Hoa Hồng lão bà, ta thế nào nhớ kỹ năm đó ngươi đã tiếp thu hắn đâu. Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Đúng không? Hoắc Tâm Mân cũng một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Ngươi cũng biết chuyện này à? Vậy ngươi mau nói cho ta biết, người là ai vậy kia tới? Ta bây giờ lập tức trở về tìm hắn đi. Người kia a là đệ nhất thiên hạ đẹp trai. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Đúng không? Thật tốt quá, mau nói cho ta biết, hắn ở đâu? Ta thì thích đẹp trai. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng hưng phấn bộ dạng. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam thân yêu, lẽ nào ngươi không tới trước mặt ngươi chính là đệ nhất thiên hạ đẹp trai sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Trước mặt của ta. Hoắc Tâm Mân quay đầu bên này, lại bên kia, cối vẻ mặt mất hứng được chứ Đường Kim, lừa đảo. Đâu có đẹp trai. Ta thế nào không tới? Hoắc Tâm Mân này tựa hồ có chút tức giận hình dạng. Có vẻ đặc biệt khả ái mê người. Thế cho nên Đường Kim rốt cuộc không thể nhẫn nhịn rồi. Hoa Hồng lão bà, ta muốn trừng phạt ngươi rồi. Đường Kim nhanh chóng nói một câu như vậy, sau đó thì hôn lên Hoắc Tâm Mân môi anh đào. Hoắc Tâm Mân môi anh đào vẫn như cũ nóng hổi. Nhưng hôn cảm giác cũng tương đương tốt. Còn lần này, Hoắc Tâm Mân càng có chút nhiệt liệt đáp lại đi. Nụ hôn của nàng kỹ không tính là cao siêu. Chỉ vẹn vẹn có kinh nghiệm cũng đều là tại Đường Kim người này luyện tập có được. Nhưng nàng này vẫn như cũ chúc chắc đáp lại. Đối với Đường Kim mà nói, cũng đã là cực đại cổ vũ. Đường Kim hai tay rốt cuộc rất không an phận ở Hoắc Tâm Mân trên thân chạy đứng lên. Đầu tiên là cách y phục. Dần dần làm mất đi dưới váy dò xét đi vào. Bắt đầu ở trong quần trèo đèo lội suối. Công thành nhổ trại. Chỉ bất quá. Mỗi lần nỗ lực công chiếm then chốt bộ vị lúc. Đường Kim sẽ đột nhiên cảm giác Hoắc Tâm Mân da thịt đột nhiên ôn độ lên cao vô số lần. Khiến hắn phải lui về đến. Vì vậy. Bồi hồi hồi lâu. Hai tay của hắn nhưng vẫn còn cối chỉ có thể ở cái kia hai tòa kiên quyết cao phong xung quanh tới lui tuần tra. Vô pháp leo đi tới. Hoa Hồng lão bà, ngươi không thể để cho ta thành công một lần sao? Đường Kim rốt cuộc buông ra Hoắc Tâm Mân môi anh đào có chút buồn bực nói. Ta sẽ tham chết ngươi. Hoắc Tâm Mân kiều hử một tiếng, nghe nói năm đó Hàn Tuyết Nhu cũng làm cho ngươi xèm pha rồi thật lâu đâu. Tuyết Nhu cũng không bao lâu. Mới không được một tháng đâu rồi. Hoa Hồng lão bà. Ngươi có thể để cho ta rèm pha rồi đã nhiều năm đi. Đường Kim nhìn không được sửa đúng Hoắc Tâm Mân sai lầm. Đúng không? Trước đây ngươi còn đang truy ta. Cái kia không tính. Cái kia từ giờ trở đi. Ta cũng làm cho ngươi rèm pha một tháng đi. Hoắc Tâm Mân lộ ra hai khối răng nanh. Không có ta đồng ý không được sằng bậy út. Không phải ta sẽ cắn của ngươi. Thật sự. Đường Kim cũng vui vẻ. Hoa Hồng lão bà đã nói rồi đấy một tháng. Ngươi nhưng không cho đổi ý à. Nơ, ta cảm thấy được. Ta nhất định sẽ đổi ý đấy. Hoắc Tâm Mân rất chân thành suy nghĩ một chút. Sau đó rất chân thành hồi đáp. Đường Kim nhất thời không nói gì. Buồn bực dưới. Lại lần nữa hướng nàng hôn quá khứ. Không thể công hãm của nàng bãi đất. Trước hết trà đạp môi anh đào của nàng. Có chút cuồng dã hôn Hoắc Tâm Mân vài phút. Đường Kim mà bắt đầu rời đi trận địa. Rời khỏi môi của nàng. Hôn hướng nàng cái kia tuyết trắng cổ trắng. Mà hai tay của hắn còn đang siêng năng tiến hành chiến lược thử. Một tay tiếp tục nỗ lực bao trùm cái mông của nàng. Tay kia vẫn đang nỗ lực đặt lên của nàng cao phong. Một bộ dạng không lên cao phong không bỏ qua tư thế. Đọc truyện tại http a.tu.net. Hoắc Tâm Mân tại Đường Kim này không ngừng nghỉ chút nào thế tiến công xuống. Rốt cuộc bắt đầu có chút vô pháp chống đối. Vài lần khiến Đường Kim đụng chạm lấy cao phong sát biên giới. Mà nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Cũng dần dần đầy đỏ ửng. thân thể mềm mại đã ở trong lúc bất chi bất giác bắt đầu mềm hóa. Mà nàng cái kia một đôi cánh tay ngọc đã ở trong lúc bất chi bất giác ôm Đường Kim cái cổ. Thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu ở vô ý thức giữa đón ý nói hùa Đường Kim tìm kiếm. Điều này làm cho Đường Kim có chút mừng rỡ. Nhưng mà ngay hắn muốn thừa dịp thắng truy kích thời gian, Hoắc Tâm Mân thân thể đột nhiên cứng ngắc. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim tay cũng ngừng lại. Bởi vì này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại thần thức từ xa phương áp bách mà đến. Có địch nhân. Hoắc Tâm Mân rất nhanh nói ba chữ, song song thoát ly Đường Kim ôm ập hoài bão. Mà cùng lúc đó, Đường Kim thần thức cũng đột nhiên lao ra tiên thuyền, đón nhận vẻ này thần thức, đồng thời cũng bắt đầu tìm tòi này cổ thần thức chủ nhân. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng nhưng truyền vào Đường Kim trong tai. Cảnh cáo, 024 số tiên thuyền, chúng ta chính là Thiên Lang vệ. Lúc này phiến không vực chính là Thiên Lang tinh sở hữu. Chưa cho phép bất luận kẻ nào không được thông hành. Xin lập tức đình chỉ phi hành, tiếp thu kiểm soát của chúng ta. Bằng không, chúng ta đem đánh rơi các ngươi tiên thuyền. Kỳ thực tại nơi này thanh âm truyền đến cái kia một khắc, Đường Kim cũng đã đi qua thần thức tìm được rồi cái thanh âm này chủ nhân. Đó là một cách đi tới chừng 30 tuổi nam tử. Mà nam tử này phía sau còn có hai cái khoảng 40 tuổi nam tử. Ba người này thì như vậy đứng ở không trung, giống như là đứng ở trên đất bằng như nhau. Mà cùng lúc đó, Đường Kim cũng phát hiện tại hắn trong phạm vi tầm mắt có thể một viên lam sắc tinh cầu đi tới cùng hắn chỗ địa cầu tự nhiên có chút tương tự. Bất quá này khỏa tinh cầu không có nhiều như vậy địa phương bị nước bao trùm. Song song, này khỏa trên tinh cầu rừng rậm rõ ràng cũng nhiều hơn. Mà căn cứ cái kia tự xưng Thiên Lang vệ nam tử nói, này khỏa tinh cầu hẳn là chính là Thiên Lang tinh rồi. Hoa Hồng lão bà, chúng ta đi Thiên Lang tinh. Đường Kim nhẹ giọng nói với Hoắc Tâm Mân. Thiên Lang tinh tên này kỳ thực hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Bởi vì Thiên Lang tinh chính là Thiên Bát tinh một trong. Mà cho tới nay, Đường Kim cũng không biết Thiên Bát tinh thực lực rốt cuộc làm sao. Hiện tại đã có như thế một cơ hội, hắn liền quyết định tiện đường đi dò thám. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, biết rõ ràng sở hữu giữ tại thật lực của đối thủ. Vậy hắn thật muốn động thủ thời gian sẽ giản đơn rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01899. Đây là thị vệ của ta. Tốt. Hoắc Tâm Mân lên tiếng. Một giây sau, tiên thuyền liền đột nhiên tiêu thất. Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân sóng vai đứng ở không trung. Sau đó song song bước ra một bước, đi tới cách này ba nam tử không được cây số xa địa phương ngừng lại. Đối với độ kiếp kỳ người tu tiên mà nói, khoảng cách này kỳ thực tương đương ngắn rồi. Dẫn đầu Thiên Lang về ăn mặc một thân áo bào trắng, dung mạo cũng là trên địa cầu người phương Đông mặt, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng có chút anh tuấn. Áo bào trắng trước ngực vị trí thêu lên một đầu tự tại ngửa mặt lên trời thét dài sói hồng. Mà sau lưng hắn cái kia hai cái Thiên Lang vệ thì đều là ăn mặc hắc bào. Mà bọn họ hắc bào trước ngực vị trí đồng dạng thêu lên một đầu sói hồng. Này sói hồng tựa hồ chính là Thiên Lang vệ tiêu chí. Làm tóc hồng quần đỏ phong hoa tuyệt đại Hoắc Tâm Mân xuất hiện lúc, cái kia áo bào trắng Thiên Lang vệ vẻ mặt rõ ràng ngốc trệ một chút. Bao quát hắn ở bên trong ba người đều có rõ ràng kinh diễm vẻ mặt. Này kỳ thực rất bình thường. Lấy Hoắc Tâm Mân dung mạo, bất luận là đặt ở cái địa phương đó đều là đứng đầu mỹ nữ. Tại hạ Thiên Lang vệ thủ lĩnh Lang Thiên Lý, không biết vị tiên tử này xưng hô như thế nào. Tự xưng Lang Thiên Lý áo bào trắng Thiên Lang vệ ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Hiển nhiên, bất luận ở địa phương nào, mỹ nữ luôn luôn có thể được đến ưu đãi. Mà Hoắc Tâm Mân loại này cấp bậc tuyệt sắc tiên nữ, càng có thể được đến tốt nhất đãi ngộ. Nguyên lai là lang thủ lĩnh, ta là Hoắc Tâm Mân, tạm thời định cư tại Thông Thiên Thành. Hoắc Tâm Mân mỉm cười nói rằng, sau đó rồi Đường Kim liếc mắt, đây là thị vệ của ta. Vẫn không có cơ hội mở miệng Đường Kim, nhất thời có chút buồn bực rồi, hắn làm sao lại thành thị vệ rồi hả? Vốn định phản bác, nhưng cuối hắn hay là không có mở miệng. Để dụ dỗ này hoa hồng lão bà, thị vệ thì thị vệ đi. Hơn nữa, nói trở lại, hắn cái này thân phận, nhất định sẽ khiến cái kia lang thiên lý đối với Hoắc Tâm Mân càng nóng tình. Họ gì không tốt, cư nhiên họ lang, đây là sợ người khác không biết ngươi là một cái sắc lang sao? Đường Kim ở trong lòng khinh bỉ lang thiên lý. Lại nói tiếp, này thiên lang vệ thủ lĩnh tu vi cũng là không thấp. Giống như hắn, đều là độ kiếp kỳ tu vi. Hơn nữa đẳng cấp tựa hồ so với hắn cao hơn một điểm. Mà lang thiên lý phía sau cái kia hai bàn tay xuống, cư nhiên cũng là độ kiếp kỳ cao thủ. Bất quá tại Thông Thiên Thành được chứng kiến nhiều như vậy cải trắng như nhau không đến tiền độ kiếp kỳ cao thủ sau đó, Đường Kim đối với phát hiện này nhưng thật ra tương đối nhạt định rồi. Nguyên lai là đến từ Thông Thiên Thành Hoắc tiên tử. Chính như Đường Kim sở liệu, lang thiên lý đối với Hoắc Tâm Mân nhất thời biểu hiện được nhiệt tình rất nhiều. Ngữ khí trở nên dị thường ôn hòa. Trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười. Không biết Hoắc tiên tử là đến đây chúng ta thiên lang tinh đâu hay là muốn đi qua nơi này đâu. Lang thủ lĩnh kỳ thực, ta cũng không quá xác định muốn đi đâu. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng có chút không tốt lắm ý tứ bộ dạng. Ta trước một mực bế quan tu luyện. Trước đó không lâu thật vất vả đột phá đến độ kiếp kỳ. Người nhà của ta thì cuối cùng đồng ý để cho ta đi ra chung quanh chơi đùa. Nhưng cụ thể muốn đi đâu chơi, ta cũng không xác định. Chính là nơi chuyển. Chuyển tới đâu tính đâu đi. Hoắc Tâm Mân cái này cách nói hiển nhiên cũng không còn vấn đề gì. Nàng xác thực là vừa đột phá đến độ kiếp kỳ không lâu sau. Mà nàng trước tại toàn bộ tiên minh cũng là yên lặng vô danh. Nói nàng quá khứ một mực bế quan tu luyện cũng là rất bình thường, đúng không? Nói như vậy, Hoắc tiên tử không bằng ngay chúng ta thiên lang tinh dừng lại một ít thời gian. Lang thiên lý có chút mừng rỡ, phát ra mời. Cái kia, được rồi. Hoắc Tâm Mân hơi chút do dự, thì gật đầu. Ta trước đây cũng đã được nghe nói thiên lang tinh, nhưng chưa từng có đã tới đâu. Cái kia thỉnh Hoắc tiên tử cùng thị vệ của ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Lang thiên lý có chút khách khí. Tốt, thỉnh lang thủ lĩnh mang một chút đường. Hoắc Tâm Mân cũng có vẻ rất khách khí. Tê sơ u y e nơ u a tê u y v n. Hoắc tiên tử, cái kia mời đi theo ta. Lang thiên lý nói xong lời này, liền xoay người hướng xuống phương cái tinh cầu kia bay nhào đi. Nhưng hắn cái kia hai người thủ hạ cũng không có động. Hoắc Tâm Mân không do dự, lập tức theo quá khứ. Đường Kim tự nhiên cũng lập tức theo. Chỉ bất quá, hiện tại hắn thân là thị vệ, cũng không phải có thể cùng Hoắc Tâm Mân biểu hiện được quá thân mật. Chỉ là đi theo phía sau hắn, đi như là tại chỉ thị vệ bảo hộ trách nhiệm. Mà đổi thành ngoài cái kia hai gã thiên lang vệ, lúc này cũng rốt cuộc nhích người. Đi tới, bọn họ kỳ thực càng giống là ở áp giải Đường Kim giống như Hoắc Tâm Mân. Hiển nhiên, mặc dù Hoắc Tâm Mân không đáp ứng, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ nỗ lực mạnh mẽ đem nàng cùng Đường Kim đưa thiên lang tinh. Về phần bọn họ có hay không cái kia năng lực thì khác thì đừng nói tới rồi. Mấy phút đồng hồ sau, lang thiên lý thì đáp xuống một tòa diện tích thật lớn trong thành thị, mà Hoắc Tâm Mân cũng theo hạ xuống. Tại hạ xuống trước, nàng cùng Đường Kim cũng đã rõ ràng tòa thành thị này đại thể đường viền. Dựa theo địa cầu tiêu chuẩn đến, đây là một tòa thành cổ, không có nhà cao tầng, càng không có bất luận cái gì hiện đại hóa khí tức. Các loại kiến trúc cũng căn bản là tảng đá bó củi kiến thành, mà một ít đi như là khu dân nghèo bình thường địa phương, thì trên cơ bản đều là đất gạch phòng. Xuyên Việt về cổ đại rồi. Đường Kim âm thầm nói thầm đi. Tòa thành thị này hiển nhiên không có thông thiên thành lớn như vậy bực bội. Những kiến trúc này đi tới, căn bản không có người tu tiên kiến tạo vết tích. Tựa hồ cũng là người thường kiến tạo mà thành đấy. Có thể, thiên lang tinh thượng người tu tiên đều khinh thường ở lại làm kiến trúc công sống. Người này đi cùng thông thiên thành rất không như nhau đâu. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng hiếu kỳ cục cưng bộ dạng. Người này cùng thông thiên thành xác thực không giống với. Lang Thiên Lý mỉm cười. Hoắc tiên tử, hướng ngươi giới thiệu một chút. Người này chính là thiên lang tinh thủ phủ thiên lang thành. Cũng là thiên lang tinh thượng lớn nhất thành thị. Nếu như Hoắc tiên tử đối với chúng ta thiên lang tinh có hứng thú lời mà nói, như vậy nên ở chỗ này dừng lại thêm vài ngày. Nơ cảm tạ lang thủ lĩnh, ta nhất định sẽ ở chỗ này ở thêm vài ngày đấy. Hoắc Tâm Mân vội vã gật đầu. Lập tức lại hỏi. Được rồi. Lang thủ lĩnh, ngươi biết người này có khách sạn các loại địa phương sao? Ta nghĩ ta cần tìm một chỗ trước ở lại đến. Ở đây khách sạn bình dân nhưng thật ra rất nhiều, nếu là Hoắc tiên tử không ngại lời mà nói. Ta có thể vì các ngươi an bài một nhà so sánh tốt khách sạn bình dân. Lang Thiên Lý có vẻ có chút nhiệt tình. Tốt, vậy thì cảm tạ lang thủ lĩnh rồi. Hoắc Tâm Mân một bộ dạng hưng phấn bộ dạng gật đầu. Đi tới thực sự giống như là lần đầu tiên rời nhà vô tri tiểu cô nương. Hai người các ngươi về trước phủ thành chủ phục mệnh, ta trước mang Hoắc tiên tử đi khách sạn bình dân. Lang Thiên Lý lúc này hướng hai người thủ hạ ra phân phó nói. Cái kia hai cái thiên lang vệ lính mệnh rời đi. Mà Lang Thiên Lý thì mỉm cười hướng Hoắc Tâm Mân. Hoắc tiên tử, mời đi theo ta đi. Lang Thiên Lý xoay người hướng phía trước mặt đi đến. Hoắc Tâm Mân cùng Đường Kim tiếp tục đuổi kịp. Chỉ bất quá, vừa hướng phía trước đi rồi mấy trăm mét, Lang Thiên Lý sẽ không được không dừng lại rồi cước bộ. Bởi vì đúng lúc này, Tà Chắc bên trong đi ra đến đoàn người. Dẫn đầu chính là một cái một thân hoa phục niên thiếu nam tử. Tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Lang Thiên Lý có chút cung kính hướng này hoa phục niên thiếu hành lễ. Miễn đi miễn đi. Hoa phục niên thiếu có chút không nhịn được phất phất tay. Sau đó tầm mắt vừa chuyển, đã rơi vào Hoắc Tâm Mân trên người. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Gì? Lang Thiên Lý, không tệ không tệ. Ngươi cuối cùng cũng sẽ làm cuối cùng cũng xong. Nhanh, đem này mỹ nhân tống ta trong phủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01900. Thiên lang tam tộc. Này cách gọi là Tam Hoàng tử Điện Hạ mới mở miệng thì bộc lộ ra bản tính sắc lang của hắn. Dùng sắc lang để hình dung hắn có thể cũng còn thiếu. Phải nói là một đầu sói đói. Bởi vì hắn liếc mắt thấy Hoắc Tâm Mân, liền trực tiếp muốn đem hắn cướp đi. Hãy cùng trong truyền thuyết nửa đường cường đoạt dân nữ không có gì khác nhau. Hoắc Tâm Mân hơi nhăn nhíu mày đầu. Nàng đã cảm giác được vị này Tam Hoàng tử Điện Hạ đang dùng tràn ngập tà ánh mắt nhìn nàng. Loại này ánh mắt làm cho nàng rất không thoải mái. Mặc dù Đường Kim cũng bình thường sắc lang bình thường nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng nàng không ngại Đường Kim xem nàng. Cũng đừng nam nhân cũng như thế xem nàng. Nàng kia sẽ không nguyện ý. Bất quá Hoắc Tâm Mân cũng không có lập tức phát hỏa. Nàng còn đang chờ Lang Thiên Lý phản ứng. Dù sao, nàng cùng Đường Kim tới nơi này là muốn tìm hiểu một chút thiên lang tinh tình huống. Tình huống bây giờ hoàn toàn bất minh lãng. Cứ như vậy trực tiếp đồng thủ, cũng có chút thoát ly bọn họ lưỡng vốn có ý nguyện rồi. Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngươi đã hiểu lầm. Lang Thiên Lý lúc này nhưng cũng thực sự mở miệng. Vị này Hoắc tiên tử chính là khách nhân của ta. Nàng cũng là quý tộc, cũng không phải là bình dân. Quý tộc? Vị kia Tam Hoàng tử có chút không vui. Quý tộc làm sao vậy? Ta còn hoàng tộc đâu rồi, hỏi nàng một chút, có nguyện ý hay không theo ta trở về. Tam Hoàng tử Điện Hạ, Hoắc tiên tử đã là chuẩn tiên tu vi, nàng chính là chúng ta thiên lang tinh quý khách. Lang Thiên Lý tiếp tục không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nhìn ra được, Lang Thiên Lý đối với vị này tam hoàng tử kỳ thực cũng không thế nào thích. Hơn nữa trên thực tế cũng không tính rất cung kính. Hắn hiện tại biểu hiện ra khách khí. Chỉ là một loại rất mặt ngoài khách khí. Chuẩn tiên làm sao vậy? Chúng ta thiên lang tinh hơn chính là chuẩn tiên. Tam hoàng tử nhất thời có chút tức giận lên. Lang Thiên Lý, ta mới vừa còn nói ngươi sẽ làm sự đâu rồi. Nào biết được ngươi hay là cùng trước đây như nhau. Quả thực chính là cái gì sự cũng làm không xong. Loại người như ngươi nhân sao có thể làm thiên lang vệ thủ lĩnh đâu. Tam hoàng tử điện hạ, thiên lang vệ thủ lĩnh chính là do lang hoàng bệ hạ tự mình nhâm mệnh đấy. Vấn đề này, ngươi có thể đi chất vấn lang hoàng bệ hạ. Lang Thiên Lý không nhanh không chậm nói. Lang Thiên Lý, đừng cầm phụ hoàng tới dọa ta. Tam hoàng tử càng thêm tức giận, tốt của ngươi quý khách đúng không? Bổn điện hạ cho ngươi mặt mũi. Nhưng hiện tại ngươi rất không cấp bổn điện hạ mặt mũi. Khoản nợ này, bổn điện hạ nhớ kỹ. Nói xong lời này, tam hoàng tử vung tay lên, đi, bổn điện hạ trong phủ còn có rất nhiều mỹ nữ chờ sủng hạnh đâu. Vị này tam hoàng tử điện hạ mang theo một đám người nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn đám người kia bóng lưng, Lang Thiên Lý trên mặt lộ ra một tia che lấp. Lang thủ lĩnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoắc Tâm Mân lúc này mở miệng hỏi, trong giọng nói mơ hồ có một tia không hờn giận. Hoắc tiên tử, thật xin lỗi, là chúng ta thất lễ. Lang Thiên Lý quay đầu, vẻ mặt áy náy. Ta trước an bài cho ngươi nơi ở. Những chuyện khác, đợi lát nữa ta lại tin tưởng với ngươi giải thích. Không biết tiên tử định làm sao? Được rồi, lang thủ lĩnh, vậy thì đã làm phiền ngươi. Hoắc Tâm Mân xem ra bên trong có chút không quá tình nguyện. Lang Thiên Lý cũng không lại lãng phí thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Hoắc Tâm Mân cùng Đường Kim hai người tới một nhà cổ kính khách sạn Bình Dân. Khách sạn Bình Dân tên gọi Lang Đi khách sạn Bình Dân. Mà Lang Thiên Lý rõ ràng cùng khách sạn Bình Dân trưởng quỹ rất quen thuộc. Hắn và khách sạn Bình Dân trưởng quỹ thấp giọng nói một câu cái gì. Sau đó liền trực tiếp mang theo Hoắc Tâm Mân đi tới khách sạn Bình Dân phía một cái đơn độc sân. Hoắc tiên tử, ngươi tạm thời thì ở đây rất thanh tịnh, không ai quấy rối. Lang Thiên Lý mở miệng nói rằng, ở đây gian phòng cũng tương đối nhiều. Hoắc tiên tử có thể tùy ý lựa chọn một cái ngươi thích đấy, tốt. Hoắc Tâm Mân nhưng thật ra rất chân thành nhìn một chút mỗi gian phòng phòng. Gian phòng đều rất sạch sẽ. Cuối cùng nàng tuyển trong đó lớn nhất một cái phòng. Thuận lợi chỉ bên cạnh gian phòng. Nói với Đường Kim, ngươi thì ở này đi. Vâng, tiểu thư. Đường Kim rốt cuộc mở miệng nói một câu nói, như vậy nhìn chân tướng là Hoắc Tâm Mân thị vệ. Hoắc Tâm Mân có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhìn xuống. Quay đầu nhìn Lang Thiên Lý. Lang thủ lĩnh, không bằng ngươi trước tiến đến ngồi một hồi đi. Đa tạ Hoắc tiên tử hảo ý, bất quá ta còn là không ngồi. Lang Thiên Lý lắc đầu. Tam hoàng tử điện hạ lòng dạ chật hẹp, có thể sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ta phải nhanh chút trở về xử lý một chút. Về tam hoàng tử điện hạ một sự tình, ta sẽ nhượng cho ở đây trưởng quỹ đến cùng tiên tử nói rõ. Mà hữu quan thiên lang tinh thượng sự tình khác, tiên tử cũng có thể hỏi hắn. Cái kia, đã như vậy, ta sẽ không làm lỡ lang thủ lĩnh rồi. Hoắc Tâm Mân cũng không còn tiếp tục giữ lại. Lang Thiên Lý rất nhanh rời đi, mà không được một phút đồng hồ, khách sạn Bình Dân trưởng quỹ cứ tới đây rồi. Lang thất gặp qua Hoắc tiên tử. Trưởng quỹ đối với Hoắc Tâm Mân cũng tương đương khách khí. Trưởng quỹ mời ngồi đi. Hoắc Tâm Mân đã ngồi ở trên ghế, mà Đường Kim thì đứng ở sau lưng nàng, bảo hộ lấy cái này thiên kim đại tiểu thư. Mà Hoắc Tâm Mân tựa hồ rất thỏa mãn hiện tại vai, cũng rõ ràng tiến nhập trạng thái. Tựa hồ thực sự hướng cổ đại đã vượt qua hơn mấy trăm ngàn niên. Tạ tiên tử, nhưng lang thất không thể ngồi. Lang thất lắc đầu, tiên tử mới tới thiên lang tinh, đối với nơi này cũng không rõ ràng. Lang thủ lĩnh phân phó ta hướng tiên tử tiến hành một ít giới thiệu. Mà ta muốn nói trước cho tiên tử đúng là điểm này. Tại chúng ta thiên lang tinh, Tôn ti chi phân có rất rõ ràng giới hạn, không thể tùy ý vượt qua. Nói tóm lại, Thiên Lang Tinh chia làm tam đại tộc đàn, theo thứ tự là hoàng tộc, quý tộc cùng bình dân, đúng không? Hoắc Tâm Minh có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại gật đầu. Kỳ thực tại Thông Thiên Thành, cũng có được giai tầng chi phân. Chuẩn tiên địa vị so phổ thông người tu tiên cao hơn rất nhiều. Hoắc tiên tử nói, chính là toàn bộ tiên giới liên minh đều tồn tại giai tầng phân chia. Bất luận ở đâu cái hành tinh, chuẩn tiên địa vị đều là so sánh siêu nhiên đấy. Lang Thất mỉm cười, nhưng ở chúng ta Thiên Lang Tinh, ngoại trừ cái này đều tồn tại giai tầng phân chia ở ngoài, còn có ta lời vừa mới nói tam tộc chi phân. Mà muốn phân chia này tam tộc, kỳ thực cũng rất dễ. Vậy làm sao phân chia đâu? Hoắc Tâm Mân có chút tò mò mà hỏi. Đầu tiên là xem dòng họ. Lang Thất nói đến đây, vẻ mặt hơi có chút kiêu ngạo. Chúng ta Thiên Lang Tinh tất cả mọi người tại Lang Hoàng Bệ Hạ thống trị dưới. Mà Lang cái này dòng họ, chính là thuộc về hoàng tộc dòng họ. Chỉ có hoàng tộc mới có tư cách chính mình cái này dòng họ. Nói cách khác, chỉ muốn họ Lang, thì thuộc về hoàng tộc. Nói như vậy, trưởng quỹ cùng Lang thủ lĩnh cũng đều là hoàng tộc. Hoắc Tâm Minh có chút kinh ngạc. Không sai, tuy rằng ta tại trong hoàng tộc địa vị thấp, nhưng ta xác thực thuộc về hoàng tộc. Lang Thất trả lời vấn đề này thời gian có vẻ có chút tự hào. Tại Thiên Lang Tinh, chính mình hoàng tộc thân phận xác thực là đáng giá kiêu ngạo đấy. Như vậy, ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, người khác thì đều là quý tộc cùng bình dân rồi hả? Hoắc Tâm Minh suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi. Không sai. Ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, những người khác trên cơ bản chính là quý tộc cùng bình dân. Mà phân chia đồng dạng giản đơn. Người tu tiên chính là quý tộc, phổ thông con người chính là bình dân. Lang bảy giờ gật đầu. Bất quá, ngoại trừ này tam tộc ở ngoài, mặt khác còn có một quần thể, có lẽ có thể nói là đệ tứ tộc.